Hồ Thập Lục nói, ta vừa rồi muốn giết giả lai hạ, kết quả không đắc thủ. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lão bản có phải hay không cũng an bài những người khác tính toán giết ta. Nô Tứ lập tức phủ nhận, nói, ngươi nói bậy gì đó. Người ta nhiều năm giao tình, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ, ta như thế nào sẽ đối với ngươi làm chuyện này. Hồ Thập Lục nói, ta mặc kệ lão bản có thể hay không, hiện tại loại này thời điểm, ta ở lâu cái tâm nhãn cũng là hẳn là. Ta nhớ rõ lão bản lần đầu tiên hấp độc chính là ở chỗ này đi, có thể là 2 năm trước. Nô Tứ không hé răng. Hồ Thập Lục lại nói, ta thập phần tò mò, ngươi hấp độc chuyện này, nô bộ trưởng có biết hay không? Hắn có biết hay không ngươi có một lần hút hải, ở cái này trong phòng gian chết hơn người, huyết lưu được đến chỗ đều là. Lâm Viễn cùng Hoàng Chí liếc nhau, đều có chút khiếp sợ. Hồ Thập Lục tiếp tục nói, sau lại thi thể cùng hiện trường vẫn là ta cho ngươi xử lý, nghe nói chỉ cần phát sinh quá án mạng, liền tính qua đi lại lâu, cảnh sát là có thể kiểm tra đo lường ra tới, có phải hay không thật sự. Phần 98 Chương 98 địa chỉ. Trong điện thoại Ngô Tứ thanh âm mang theo phẫn nộ. Ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Thập Lục, ta cũng không nghĩ làm gì, liền tưởng bảo đảm chính mình an toàn. Ngô Tứ mắng, ta xem ngươi mẹ nó bệnh tâm thần đi, không ai muốn ngươi mệnh. Hồ Thập Lục, có hay không không quan hệ, ta liền tưởng nói cho Ngô lão bản, nếu ta ra ngoài ý muốn, ngươi cái này án mạng đã có thể giấu không được. Ngô Tứ, ngươi có ý tứ gì? Hồ Thập Lục, ta đã nói rồi, chỉ nghĩ bảo đảm chính mình an toàn. Ngô Tứ khí cực phản cười, nói, cho nên ý của ngươi là, ngươi đem chuyện này nói cho người khác. Ta xem ngươi mẹ nó là chán sống đi. Hồ Thập Lục, ta chỉ đem nơi này địa chỉ bảo tồn xuống dưới, nếu ta chết oan chết uổng, sẽ có người đem cái này địa chỉ chia cảnh sát. Ngô Tứ, đừng nói nhảm nữa. Ngươi từ nơi đó cút cho ta lại đây. Ngươi không phải muốn tiền sao. Ta ở công ty ngầm bãi đỗ xe chờ ngươi. Ngô Tứ nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Giản dị trong phòng hình sự án kiện về bọn họ hình cảnh đội, vì thế Hoàng Chí liền nhìn Lâm Viễn liếc mắt một cái. Lâm Viễn nói, này khởi án mạng chờ bắt lấy Ngô Tứ lúc sau lại đến điều tra. Hoàng Chí gật gật đầu, nói, ta cũng là ý tứ này. Bất quá Ngô Tứ rất có khả năng làm người lại đây hủy hiện trường, cho nên vẫn là muốn an bài người ở chỗ này nhìn. Cái này đề nghị, Lâm Viễn rất là tán đồng. Nếu Hồ Thập Lục không có nói sai, kia hiện trường vụ án cũng chỉ là một chỗ giản dị phòng. Tuy rằng hắn không biết lúc trước Ngô Tứ như vậy đại lao bản vì cái gì sẽ đến như vậy một cái tiểu phá địa phương gây án, nhưng là giản dị phòng cùng bình thường phòng ở so sánh với thật sự quá dễ dàng hủy diệt rồi. Ngô Tứ khả năng phía trước không nhớ tới muốn xử lý cái này giản dị phòng, nhưng là hiện tại Hồ Thập Lục lấy chính mình tánh mạng uy hiếp Ngô Tứ. Mà Ngô Tứ lại là cần thiết muốn sát Hồ Thập Lục, bởi vì Hồ Thập Lục trực tiếp quan hệ đến hắn, thậm chí là hắn nhị ca an toàn. Cho nên dựa theo Ngô Tứ tư duy, rất có khả năng hắn cũng không sẽ thay đổi đối Hồ Thập Lục căn bài, hơn nữa ở đồng thời đem đã từng hiện trường vụ án hủy diệt. Lâm Viễn nhớ rõ phía trước có cái án tử chính là thê tử ở phòng vệ sinh giết chết trượng phu, lúc ấy nàng dùng phòng vệ sinh thủy quản bạo cách nói, mời đến trang hoàng công nhân sửa chữa, lấy này tới hủy diệt hiện trường vụ án. Hắn thu hồi suy nghĩ, để lại nhân thủ, lại đơn giản an bài một chút, liền một lần nữa cùng Hoàng Chí chú ý khởi Hồ Thập Lục. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn cứ không có được đến về Ngô Tứ tàng độc địa điểm bất luận cái gì tin tức. Hồ Thập Lục ở kết thúc trò chuyện lúc sau, cũng không có hành động, hắn trái lo phải nghĩ một trận, một lần nữa lấy ra di động gọi một chiếc điện thoại. Căn cứ kỹ thuật nhân viên nghe lén, lần này hắn đánh vẫn cứ là giả lai hạ điện thoại. Hoàng Chí nói, xem ra hắn cũng không có quá nhiều có thể tín nhiệm người. Từ Hồ Thập Lục chạy ra tới lúc sau, hắn cũng không có liên hệ quá chính mình người trong nhà. Đối này, Hoàng Chí giải thích là, Hồ Thập Lục không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, một cái phạm nhân chạy trốn sau, cảnh sát nhất định sẽ chặt chẽ theo dõi người nhà của hắn. Đương phạm nhân liên hệ quá người nhà về sau, cảnh sát người đối diện thuộc theo dõi thậm chí sẽ quay dày đến bọn họ bình thường sinh hoạt. Hồ Thập Lục hẳn là không nghĩ liên lụy chính mình người nhà. Giả Lai Hạ chuyển được điện thoại sau, thở hồng hộc hỏi, vừa rồi là cảnh sát sao? Hồ Thập Lục cười nhạo một tiếng, nói, cái gì cảnh sát? Ngươi đừng một có điểm gió thổi cỏ lay liền chính mình dọa chính mình. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Giả Lai Hạ trên người có dấu đại lượng ma túy, sợ bị cảnh sát tóm được, tới vừa ra nhân tang câu hạch. Lập tức đi vào liền lại ra không được. Hắn nói, ta chạy đến bên ngoài, không phải cảnh sát liền hảo, làm ta sợ muốn chết. Đúng rồi, tiền còn không có cho ngươi. Hồ Thập Lục mắng hắn một câu, nói, ngươi chạy kêu kêu một cái mau, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cho ta tiền. Giả Lai Hạ, sao có thể chứ, mấy năm nay ít nhiều Hồ lão bản chiếu cố ta. Ta là cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao? Hồ Thập Lục, vậy ngươi lại vào đi, ta không đi ra ngoài. không cách trong chốc lát, hai người kia lại gặp mặt. Hồ Thập Lục nói, ca tìm ngươi giúp một chút, sự thành sau, kiếm tiền phân ngươi một nửa. Giả Lai Hạ kinh ngạc nói, ngươi không phải đi vội vã sao? Hồ Thập Lục nói, buổi tối đi, hiện tại đi làm việc, ngươi có đi hay không? Giả Lai Hạ, đi chỗ nào? Hồ Thập Lục, đi Vũ Thế Điền Sản. Giả Lai Hạ sửng sốt một chút, nói, không phải đâu, lão hổ, ngươi muốn đi tìm Ngô lão bản. Ngươi tìm hắn mang theo ta làm gì nha? Hồ Thập Lục, ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Ngươi nghèo trí đoản, Giả Lai Hạ ở Hồ Thập Lục trước mặt luôn là không đủ cường ngạnh, vừa nghe Hồ Thập Lục không kiên nhẫn, hắn liền không thế nào dám hỏi lại, vì thế nhỏ giọng nói, Ngô lão bản khí thế đại, ta không quá dám thấy hắn. Hồ Thập Lục tâm tình đang khó chịu, vừa nghe Giả Lai Hạ cũng không cho chính mình mặt mũi, tức khắc khí thượng trong lòng, hét lên, ngươi dám không đi ta liền tố giác ngươi cấp cảnh sát cơm hộp đầu độc. Những lời này quả thực tựa như đất bằng sấm sét, chứ không nói Lâm Viễn cùng Hoàng Trí cảm giác, chính là Giả Lai Hạ cũng hoảng sợ, hoảng loạn mà nhảy dựng lên muốn đi che Hồ Thập Lục miệng. Ngươi đừng nói bậy, chuyện này không phải ngươi làm ta làm sao? Hồ Thập Lục, ta làm ngươi liền làm. Vạn nhất chết người ngươi cảm thấy làm ta ngồi tù vẫn là ngươi ngồi tù. Ta hiện tại quang côn tư lệnh một cái, sống lâu một ngày kiếm một ngày, ta sợ cái cầu. Giả Lai Hạ có điểm nóng nảy, ngươi lúc ấy không phải nói sẽ không chết người, ta mới động thủ sao? Ngươi còn nói đây là Ngô lão bản ý tứ. Hồ Thập Lục lại một lần cười nhạo ra tiếng, nói, ngươi cũng không nghĩ, Ngô lão bản cả ngày nhiều vội, nào có không lý một cái hình cảnh chi đội đội trưởng. Trình sự kiện đều là ta chủ ý hình cảnh đội có cái họ Lâm, cắn ai liền không buông khẩu, hắn lại ở cha mạc chúc một án. Như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn ra đại loạn tử, ta lúc này mới thăm dò hắn sinh hoạt quy luật, tìm một cơ hội làm ngươi hạ độc. Giả Lai Hạ yết hầu có chút phát khẩn, cho nên lúc ấy ngươi làm ta cấp cơm hộp hạ độc là sẽ chết người độc. Hồ Thập Lục dùng một loại trào phúng ngữ khi nói, ngươi sợ cái gì, dù sao sau lại không phải cũng không chết người sao. Hắn xoay hạ thân tử, mới lại đối với Giả Lai Hạ nói, bất quá chỉ là cấp cảnh sát hạ độc này một cái tội danh, cũng đủ ngươi uống một hồ. Ngươi rốt cuộc đi theo ta có đi hay không? Giả Lai Hạ phản ứng lại đây sau thập phần sinh khí, ngươi gạt ta đi giết người. Hồ Thập Lục không kiên nhẫn nói, chính mình không dài đầu vóc trách ta. Giả Lai Hạ vươn tay phải ngón trỏ, chỉ vào Hồ Thập Lục nửa ngày nói không ra lời. Hắn ngực phập phập phồng phồng, liền hô hấp đều thô nặng rất nhiều. Lâm Viện nghĩ thầm, cái này Hồ Thập Lục 5 lần 7 lượt hố Giả Lai Hạ, còn không hề một chút tâm lý gánh nặng, quả thực. Hồ Thập Lục xem hắn như vậy, thái độ lập tức mềm xuống dưới. Lại nói, trước kia sự là ta không tốt, cả cho ngươi nhận lỗi. Ngươi cũng biết ta liền tin ngươi một cái, lần này thật sự tìm không thấy người khác có thể hỗ trợ, ngươi liền thành toàn ca lúc này đây đi. Hắn nói lời nói khẩn thiết, Giả Lai Hạ dần dần không có tức giận như vậy, chỉ hư lạnh một tiếng, liền không hề so đo. Xem đến Lâm Viễn trợn mắt há hốc mồm, thẩm vấn Giả Lai Hạ khi còn không cảm thấy, như thế nào hắn đột nhiên trở nên như thế hảo lửa. Chiếu như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn phải bị Hồ Thập Lục hố chết. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không có bọn họ nhúng tay, lúc này Giả Lai Hạ xác thật đã bị Hồ Thập Lục giết chết. Hoàng Trí thật không có như vậy nhiều cảm giác, xem Hồ Thập Lục cùng Giả Lai Hạ cùng nhau hướng công viên bên ngoài đi, lập tức hạ lệnh rời đi cảnh lực, làm bố khống ở Vũ Thế Điền Sản chung quanh. Lâm Viễn tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi, Hồ Thập Lục một hai phải mang theo Giả Lai Hạ đi gặp Ngô Tứ là có ý tứ gì? Hoàng Trí hơi suy tư, nói, ta cảm thấy có hai cái dụng ý, thứ nhất là làm Ngô Tứ chính mình động thủ xử lý Giả Lai Hạ, lấy này tới cho thấy chính hắn đối Ngô Tứ trung tâm. Thứ hai đó là muốn cho Giả Lai Hạ làm chứng kiến, Ngô Tứ nếu là tưởng đối Hồ Thập Lục xuống tay cũng sẽ lo lắng nhiều một chút. Ta cảm thấy hắn này hai bên mặt trọng điểm điểm, khác nhau ở Ngô Tứ có biết hay không Giả Lai Hạ thân phận. Lâm Viện nháy mắt minh bạch, tiếp theo nói, nếu là Hồ Thập Lục giới thiệu Giả Lai Hạ thân phận, đó chính là cái thứ nhất dụng ý, nếu là không giới thiệu, đó chính là đệ nhị loại dụng ý. Hoàng Trí gật gật đầu, ý bảo bọn họ cũng đi theo này hai ngại phạm rời đi. Hành đến nửa đường, Lâm Viễn đột nhiên lại sinh ra một ý niệm tới. Hắn nói, chúng ta có thể hay không ở Ngô Tứ nhìn thấy Hồ Thập Lục phía trước, giả trang thành Ngô Tứ an bài người muốn sát Hồ Thập Lục, sau đó ép hỏi hắn kho hàng địa chỉ. Dựa theo hạ toại phía trước nói, Hồ Thập Lục không phải chết ở Vũ Thế Điền Sản, rốt cuộc Ngô Tứ cũng không có ngốc đến sẽ trực tiếp ở chính mình địa bàn giết người. Như vậy có thể suy đoán ra Hồ Thập Lục Vũ Thế Điền Sản hành trình là an toàn. Nhưng là hắn đối Ngô Tứ đã sinh ra cảnh giác, cho nên Lâm Viễn mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Hiện tại sắc trời đã đen, lại một ngày đi qua. Nếu không làm ra điểm kỳ chiêu quái chiêu, nào biết đâu rằng Hồ Thập Lục khi nào mới có thể lộ ra về kho hàng tin tức. Hoàng Trí cẩn thận suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cũng tán hắn nói, ngươi quả nhiên mưu kế chất chồng. Lâm Viễn chối từ nói, ta cái gì trình độ ngươi còn không biết. So không được ngươi, phá án Tịnh dùng chút đường ngang ngõ tắt. Thương nghiệp lẫn nhau phủng sau khi kết thúc, hai người đều chuyên chú với trước mắt. Bọn họ các phương diện nhân tài tất cả đều bị tề. Ở Hồ Thập Lục cùng Giả Lai Hạ tới ngầm bãi đỗ xe lúc sau, Sấn Ngô Tứ ngồi thang máy xuống dưới khi, động điểm tay chân làm thang máy tạm dừng vận hành. Ngô Tứ ngồi thang máy là chuyên thang, cũng không sợ ảnh hưởng đến người khác, đem hắn vây cái thập phần 20 phân, chờ thu phục Hồ Thập Lục, Ngô Tứ cũng liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mà lúc này ngầm bãi đỗ xe chính trình diễn vừa ra tuồng. Cảnh sát giả thành hắc y liễu nhân chính giấu ở bãi đỗ xe, chỉ chờ Hồ Thập Lục hai người bọn họ tiến vào. Hoàng Chí chỉ thị đi xuống, đối phó Hồ Thập Lục phải chú ý phương pháp, ở cục cảnh sát hắn liền cái gì đều không có nói. Lâm Viễn lại nói, hiện tại tình thế hơi có chút bất đồng, hắn khi đó không nói nhiều ít cũng có đối Ngô Tứ thập phần tín nhiệm nguyên nhân, tưởng quản gia tiểu phó thác cấp Ngô Tứ. Nhưng là hắn hiện tại đã minh bạch Ngô Tứ không đủ để phó thác. Nói cũng là. Hoàng Chí cười nói. Hồ Thập Lục vừa bước vào bãi đỗ xe liền cảm giác được không thích hợp nhì, nhưng mà hắn một chân bước vào tới tưởng lui ra ngoài liền tới không kịp. Bốn phương tám hướng các đứng thẳng có người, tối om họng súng đối với bọn họ. Một cái dẫn đầu nói, kho hàng vị trí ở nơi nào? Nói ra ta không giết ngươi. Hồ Thập Lục thử hỏi, huynh đệ cái kia trên đường. Ta là chiều hôm quán ba lão bản, cùng Ngô lão bản là bằng hữu. Có thể xuất hiện ở vũ thế ngầm bãi đỗ xe, Hồ Thập Lục lập tức phán đoán đây là Ngô Tứ dở cho quỷ. Ngô Tứ xem ra đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên muốn phải thử một chút hắn. Nghiệm tập này, Hồ Thập Lục hạ quyết tâm, vô luận phát sinh cái gì hắn nửa cái tự cũng sẽ không lộ ra. Chờ khảo nghiệm qua, nói không chừng Ngô Tứ liền đối chính mình yên tâm. Nếu không đi đến chỗ nào đều phải dẫn theo tâm, lo lắng Ngô Tứ phái người tới diệt khẩu. Đừng nói nhảm nữa. Người tới quả nhiên không để ý tới hắn dính líu quan hệ, cũng đem họng súng chuyển hướng Giả Lai Hạ. Vậy ngươi nói. Nói ra ta không giết ngươi. Giả Lai Hạ lá gan so Hồ Thập Lục tiểu nhiều, vừa thấy loại này trường hợp, liền dọa choáng váng, nơi nào còn có thể phân tích tự hỏi. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Hồ Thập Lục. Hồ Thập Lục tức khắc lại sinh ra một cái chủ ý hắn tổng muốn suy xét đến, này đàn hắc y liễu nhân không phải Ngô Tứ an bài khả năng, kia không nói cho bọn họ kho hàng địa chỉ, một khi làm tức giận bọn họ, chỉ có vừa chết. Chính là nếu làm Giả Lai Hạ nói cho bọn họ kho hàng địa chỉ, kia chính mình nhiều ít an toàn một chút. Hơn nữa như vậy, Ngô Tứ muốn trách tội cũng quái không đến trên đầu mình, rốt cuộc hắn phía trước cũng nói qua Giả Lai Hạ biết kho hàng sự, hơn nữa có thể giải thích hắn đem Giả Lai Hạ đã lừa gạt tới, chính là vì làm Ngô Tứ giết chết Giả Lai Hạ. Vì thế Hồ Thập Lục liền dùng ánh mắt ám chỉ Giả Lai Hạ, làm Giả Lai Hạ nói ra địa chỉ. Giả Lai Hạ tiếp thu đến hắn sóng điện não, chính là lại hỏng mất nói, ta không biết cái gì địa chỉ a. Hồ Thập Lục. Phần 99. Chương 99 lạc định. Cảnh sát giả làm hắc y liễu nhân hướng Giả Lai Hạ trước người đến gần một chút, nói, đừng cho ta chơi hoa chiêu. Giả Lai Hạ mồ hôi đầy đầu, xin giúp đỡ mà nhìn phía Hồ Thập Lục, Hồ Thập Lục lại là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Ta căn bản không biết cái gì kho hàng địa chỉ. Cảnh sát hắc y liễu nhân di động họng súng nhắm ngay Hồ Thập Lục, nói, Hồ lão bản sợ là quý nhân quên sự, muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Mỗi cách mấy ngày, Hà An liền sẽ ở đêm khuya cho ngươi chiều hôm quán ba đưa hóa. Nào biết Hồ Thập Lục nghe xong, thật không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Bởi vì hắn biết Hà An cho hắn đưa hóa chuyện này, chính là Ngô Tứ người, cũng không có nhiều ít biết đến. Có thể biết được như vậy cơ mật sự tình, xem ra bọn họ nhất định là Ngô Tứ tâm phúc. Nghĩ đến này, hắn càng thêm kiên định chính mình không nói ra địa chỉ tâm, chỉ ở trên mặt đôi cười, nói, Hà tiên sinh là cho chúng ta đưa hóa, bất quá đưa đều là rượu một loại. Cũng không có cái gì hàng cấm. Giả Lai Hạ đột nhiên nhớ tới có một lần chính mình phạm nghiện, nửa đêm đi tìm Hồ Thập Lục, đã từng nhìn đến có người lái xe ngừng ở chiều hôm quán ba cửa. Hắn mơ hồ nghe thấy bọn họ nói, kho hàng không hóa, lần sau đưa hóa muốn ở 5 ngày sau. Lúc ấy Hồ Thập Lục nói như thế nào? Hắn lao lực nhi suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới Hồ Thập Lục lúc ấy lời nói, như vậy nhiều hóa cũng chưa. Hay là không nghĩ cho ta nói bậy đi, ta hôm nào một hai phải tự mình đi cùng trăm kho hàng nhìn xem. Cái này cùng trăm kho hàng ở đô thành cũng chỉ có một nhà, quy mô khá lớn, là phụ cận thương hộ cất giữ hàng hóa địa phương. Chỉ cần nói ra, đều biết vị trí ở nơi nào. Giả Lai Hạ nhìn thoáng qua Hồ Thập Lục, Hồ Thập Lục cũng không có cho hắn cái gì chỉ thị. Vì thế Giả Lai Hạ run run nói, ta liền biết có cái gì cùng trăm kho hàng. Hoàng Chí ở trong điện thoại nghe được rõ ràng, lập tức chỉ thị đem hai người kia chế phục mang đi, sau đó an bài nhân thủ chạy đến cùng trăm kho hàng. Lúc này Ngô Tứ còn bị nhốt ở thang máy, hắn chính đại thanh mắng duy tu nhân viên như thế nào còn chưa tới, chút nào không biết lần này thang máy sự cố là hắn đi hướng phần mộ bắt đầu. Nô tứ ở cùng trăm kho hàng có vài gian trữ vật kho hàng, bình thường cũng thiết có chuyên gia trông giữ. Cảnh sát cầm điều tra lệnh lại đây thời điểm, kho hàng quản lý viên vẻ mặt ngộng bức mà nói, ta phải trước hết mời kỳ chúng ta Ngô Tổng. Đảo không phải bất luận cái gì một gian kho hàng khai kho đều yêu cầu xin chỉ thị Ngô Tổng. Hắn tới đi làm thời điểm, lãnh đạo chuyên môn công đạo hắn, trong đó một gian kho hàng không được mở cửa, kỳ thật muốn mở cửa hắn cũng không có chìa khóa. Còn nói nếu có người muốn vào này gian kho hàng, cần thiết gọi điện thoại xin chỉ thị Ngô Tổng, vô luận khi nào đều phải gọi điện thoại. Hắn lúc ấy tò mò hỏi kho hàng là cái gì hóa, lãnh đạo cao thâm khó đoán mà nói, không nên ngươi biết đến không cần loạn hỏi thăm. Hắn đi vào nơi này đi làm cũng có hơn 2 năm, ở hắn đi làm trong lúc, này gian kho hàng quả nhiên không có khai quá môn. Nhưng là vị này kho hàng quản lý viên biết, cái này kho hàng vẫn luôn ở bình thường sử dụng, bởi vì ngẫu nhiên hắn ban ngày tới đi làm khi, là có thể nhìn đến kho hàng trên cửa khóa bày biện vị trí có rất nhỏ biến hóa. Cảnh sát trực tiếp đem điều tra lệnh cùng cảnh sát chứng lấy ra tới cho hắn xem, cũng nói, các ngươi Ngô Tổng bị nghi ngờ có liên quan hình sự án kiện, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác. Lại ngăn trở chính là gây trở ngại công vụ. Kho hàng quản lý viên cân nhắc một phen sau, nhường ra vị trí, nói, ta không có chìa khóa. Không có chìa khóa chỉ là việc nhỏ, cảnh sát thực mau mở ra kho hàng, đi vào lục soát chứng sau, tìm được hắn Ngô Tứ còn không có tiêu thụ đi ra ngoài mười mấy kg ma túy. Viễn trình khống chế Hoàng Chí nghe được tin tức tốt, thở phào một hơi, lúc này mới làm Ngô Tứ ngồi thang máy bình thường vận chuyển. Ngô Tứ vẻ mặt lửa giận mà từ thang máy ra tới, đang muốn cứ gọi điện thoại cho hắn bí thư, nếu không phải cảnh sát đứng ở cửa thang máy, bất động sản thượng thực mau liền phải nhận được đến từ lao tổng khiếu nại. Ngô Tứ nhìn đến Hoàng Chí cùng Lâm Viễn, chỉ hoảng loạn một cái trước mắt, lập tức liền chấn định, chủ động hướng về phía hai người nói, hai vị cảnh sát có việc gì sao? Hoàng Chí đem đã sớm chuẩn bị tốt điều tra lệnh đưa ra cho hắn xem. Cũng nói, cảnh sát tra được ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau hình sự án kiện, thỉnh phối hợp điều tra. Nô Tứ cười nói, ta khẳng định phối hợp các ngươi công tác, làm Nô Bộ trưởng người nhà, ta luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, nhất phối hợp các vị đồng chí công tác. Hắn nhưng thật ra nhạy bén, lập tức bày ra Nô Bộ trưởng tới hù dọa người. Đáng tiếc Hoàng Chí cùng Lâm Viễn hai cái, đã sớm minh bạch thân phận của hắn, hơn nữa nhất xem không được Nô Bộ trưởng hành động. Này phiên cảnh cáo, xem như hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy Hoàng Chí chỉ nói, vậy là tốt rồi. Liền làm người mang đi Ngô Tứ. Ngô Tứ xem bọn họ cũng không mua chướng, trong lòng liền có không tốt lắm dự cảm, chỉ là trong miệng vẫn cứ nói, ta yêu cầu liên hệ ta luật sư. Hoàng Chí gật gật đầu, đây là ngươi quyền lợi, tới rồi cục cảnh sát tự nhiên sẽ giúp ngươi thông chi luật sư. Ngô Tứ mặt xám như cho tàn, không hề nói thêm cái gì. Thẳng đến lúc này, Lâm Viễn mới thở phào một hơi. Hiện tại án tử hoàn toàn rõ ràng, Ngô Tứ thiệp án bộ phận, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng. Chờ đợi hắn tất nhiên là hắn nên thừa nhận hình phạt. Mà Hồ Thập Lục cùng Giả Lai Hạ hai người một lần nữa bị trảo trở về sau, bọn họ cũng biết lúc này đây bất đồng, lại lần nữa tiếp thu thẩm vấn khi, từ thái độ thượng liền thập phần phối hợp, cũng đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực. Hạ Toại xuất phát ra ngoại quốc chụp Kevin đạo diễn điện ảnh kia một ngày, Đô Thành đã xảy ra hai kiện đại sự. Đầu một kiện, đó là chỉnh đốn một tháng giới giải trí một lần nữa khôi phục bình thường. Các loại hoạt động cùng tiết mục dần dần triển khai. Mà Hạ Toại xuất ngoại đóng phim chuyện này, vừa lúc thừa đi nhờ xe, Hoa Ngu tập đoàn tuyên truyền bộ môn rất là ra sức mà ở trên mạng thế hắn tạo thế. Nhưng là giới giải trí sống lại tin tức cùng cái thứ hai so sánh với, liền có chút không đủ nhìn. Văn hóa bộ môn Ngô Bộ trưởng xuống ngựa, thực sự sợ ngây người ăn dưa quần chúng. Kia chính là chính bộ cấp lãnh đạo, lúc trước giới giải trí chỉnh đốn chính là hắn hạ lệnh. Lúc ấy rất nhiều người đều tán hắn có quyết đoán, còn nói chỉ cần có thể chỉnh đốn hảo giới giải trí không khí. Chờ thượng một đoạn thời gian cũng không sao. Không nghĩ tới hiện tại giới giải trí sống lại, Nô Bộ trưởng cư nhiên rơi đài, như thế nào như vậy huyền huyễn đâu. Có người hiểu chuyện liền mịt mờ mà phổ cập khoa học một phen người nào đó hố ca thao tác. Hắn ở văn chương nói, Nô Bộ trưởng xem như thực cẩn thận, nếu không phải Ngô Tứ sự tình bùng nổ, Nô Bộ trưởng lúc này đây làm không hảo còn có thể bình an qua sông. Nhưng biết tình hình thực tế Lâm Viện đối này thiên phổ cập khoa học là khịt mũi coi thường. Hắn cùng Hoàng Chí lúc ấy làm tố giác Ngô Bộ trưởng đắc lực nhân viên, đã chịu mặt trên phái tới nhân viên tiếp đãi, nghe người nọ nói, kỳ thật bọn họ phía trước đã bắt đầu chú ý Ngô gia trạng huống. Chỉ là nếu không có Lâm Viễn cùng Hoàng Chí đứng vững áp lực phá án, bọn họ còn muốn vất vả một đoạn thời gian mới có kết quả. Cho nên ở Lâm Viễn xem ra Ngô Bộ trưởng độ không được hà là chú định. Ngô Bộ trưởng xuống ngựa lúc sau, mới nhậm chức Bộ trưởng một lần nữa cân nhắc giới giải trí chuẩn nhập tiêu chuẩn. Trong đó nhất nghiêm khắc một cái chính là minh tinh làm fans đông đảo công chúng nhân vật, muốn thời khắc truyền bá chính năng lượng, một khi minh tinh xuất hiện không thể hủy diệt vết nhơ trải qua, phía chính phủ sẽ thận trọng suy xét phong sát nên minh tinh. Từ nay về sau ước chừng nửa năm thời gian, nô bộ trưởng nhất phái quan viên dần dần bị nhéo ra tới, trong đó liền bao gồm Thôi Húc lao bà con xa dượng. Bất quá tin tức này đối Thôi Húc tới nói đã không có ý nghĩa. Hắn ở bổn án, bởi vì ám chỉ Hà An tự sát, cũng xúc phạm pháp luật, tuy rằng mặt sau làm vết nhơ chứng nhân, có thể giảm bớt xử phạt, nhưng là mấy năm lao ngục là không tránh được. Tiếc nuối chính là, hắn lao bà nghe thấy cái này kết quả sau, cư nhiên muốn cùng Thôi Húc ly hôn, lý do là nàng không thể làm nhi tử có một cái ngồi quá lao ba ba. Lâm Viễn cảm thấy nàng logic rất kỳ quái, ly hôn, Thôi Húc làm theo là hổ tử ba ba. Chẳng lẽ trên đời này còn sẽ có so thân ba càng ái hổ tử nam nhân sao? Hắn vốn dĩ cảm thấy tin tức này đối Thôi Húc tới nói có điểm tàn nhẫn, muốn nói Thôi Húc đi đến này một bước, trừ bỏ chính hắn ý chí không kiên định ngoại, hắn lao bà cũng là công không thể không. Biết rõ chính mình dượng làm Thôi Húc làm những chuyện như vậy là xúc phạm pháp luật, vẫn cứ buộc Thôi Húc đi làm. Kết quả mặt sau Thôi Húc bởi vì cái này ngồi tù, nàng lại muốn ly hôn, còn muốn tranh hải tử nuôi nâng quyền, nói làm Thôi Húc mỗi tháng cấp hổ tử lấy 5.000 nuôi nâng phí. Lâm Viễn thật sự không đành lòng nói cho Thôi Húc chuyện này, này cũng quá thảm. Nhưng thật ra Thôi Húc nghe thấy cái này tin tức về sau, có vẻ thực bình tĩnh, nói, ly hôn với ta mà nói, là chuyện tốt, chính là đáng thương ta nhi tử. Nhắc tới hổ tử, hắn nhịn không được nghẹn ngào lên. Hạ Toại là ở sân bay nghe Lâm Viễn giảng thuật xong rồi toàn bộ án tử, bao gồm trong đó mỗi người kết cục. Nếu không có Hạ Toại tương trợ, án này không nhất định có thể phá, cho nên Lâm Viễn cảm thấy Hạ Toại có quyền lợi biết toàn bộ vụ án. Kết quả chờ hắn xử lý xong đỉnh đầu công tác, vừa hỏi, Hạ Toại cư nhiên đi sân bay muốn phi nước ngoài. Cho nên Lâm Viễn liền tới đưa cơ kiêm liêu án tử. Phía trước bộ phận, Hạ Toại đều biết, hắn chỉ là ở phía sau tham dự đến thiếu, cho nên đối phần sau đoạn hứng thú rất cao. Chờ Lâm Viễn nói xong, hắn mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi hắn, ngươi cái kia muốn phái ngươi đi ra ngoài giao lưu học tập lãnh đạo, mặt sau có hay không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Nhắc tới cái này, Lâm Viễn liền muốn cười, nói, mặt sau đã không có, hắn còn nói ta làm tốt lắm. Rốt cuộc Quách phó cục cùng nô bộ trưởng chi gian không có như vậy thâm liên lụy. Lần này sự, nghiêm túc tính ra, đối Quách phó cục cũng có chỗ lợi. Lâm Viễn vô tình miệt mài theo đuổi cái này đề tài, liền nói, ngươi thời gian không sai biệt lắm, ta cũng không quấy rầy các ngươi, đi trước. Hắn nói như vậy, là bởi vì biết lần này là Trương Miêu bồi Hạ Toại đi đóng phim, Trung Lãng bởi vì giới giải trí sống lại, sự tình quá nhiều, thật sự chịu không ra không tới. Xem Trung Lãng bộ dáng, các loại lưu luyến, cố tình Lâm Viễn lại tới nói án tử sự, trực tiếp đem hắn lượng đến một bên. May mắn Lâm Viễn đi rồi, Hạ Toại vội trấn an Trung Lãng trên mặt mới lộ ra một tia mỉm cười. Hạ Toại sấn không người chú ý, trộm hôn hôn hắn, mới nói, ta liền đi nửa tháng, thực mau trở về tới. Trung Lãng lại đột nhiên hỏi hắn, chờ ngươi trở về, chúng ta xuất quỹ thế nào? Thuận tiện đem kết hôn. Phần 100. Chương 100 xuất quỹ. Hạ Toại. Có phải hay không quá nhanh? Xuất quỹ chuyện này, ở Hạ Toại xem ra là thực xa xôi sự, dựa theo hắn thiết tưởng, tốt nhất là chờ hắn từ trước đài chuyển phía sau màn, nhiệt độ giáng xuống về sau lại suy xét hướng fan xuất quỹ, tương đối không dễ dàng khiến cho vây xem. Lần trước ở Lâm Viễn trước mặt, Trung Lãng liền nói quá xuất quỹ nói, Hạ Toại lúc ấy không quá nghiêm túc. Rốt cuộc bọn họ làm công chúng nhân vật xuất quỹ, không phải một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới Trung Lãng còn rất chấp nhất chuyện này. Hiện tại Hạ Toại một do dự, Trung Lãng trên mặt bay nhanh thoáng hiện một tia thất vọng, rồi lại vội nói, không quan hệ, ngươi nếu là không nghĩ xuất quỹ ta cũng lý giải, cảm tình vốn chính là hai người sự, không cần thiết phóng tới trước công chúng làm người bình phán. Hắn cái này mất mát cảm xúc biểu lộ đến cực hảo, vừa lúc có thể làm Hạ Toại nhận thấy được tâm tình của hắn, cũng sẽ không làm người cảm thấy hắn không đủ săn sóc. Vì thế Hạ Toại lập tức sửa miệng, xuất quỹ cũng không tồi, chờ ta trở lại chúng ta lại thương lượng một chút. Cùng lắm thì trước tiên chuyển làm phía sau màn công tác bái, dù sao hắn thiêm cũng là hoa ngu, Trung Lãng tổng không thể cáo hắn vi ước đi. Vừa nghe hấp dẫn, Trung Lãng lập tức cười, nói, hảo, ta chờ ngươi trở về. Hắn chơi cái này lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu là bởi vì Kevin cái kia mỹ nữ trợ lý mang đến nguy cơ cảm, Hạ Toại hiện tại đã có chút danh tiếng, lần này giới giải trí chỉnh đốn lúc sau, hoa ngu cũng ở trọng điểm đẩy đức nghệ đều giai nghệ sĩ, Hạ Toại là chủ đẩy trí nhất. Hắn chỉ biết càng thêm hút phấn, đến lúc đó sẽ có càng nhiều ưu tú người thích hắn. Trung Lãng đảo không phải không yên tâm Hạ Toại ở phương diện này tự giữ, nhưng một khi biết có người cái loại này thích Hạ Toại, hắn làm theo sẽ khó chịu thật lâu. Mà một khi xuất quỹ, liền ý nghĩa Hạ Toại trên người dán lên chính mình nhãn, hắn có thể chính đại quang minh có được Hạ Toại, cũng có thể đánh lui bao nhiêu không có hảo ý tình địch. Trung Lãng như vậy suy xét thời điểm, không hề có nghĩ tới chính mình đào hoa một chút cũng không thể so Hạ Toại thiếu. Bất quá liền tính hắn nghĩ tới vấn đề này, cũng chỉ sẽ cảm thấy xuất quỹ thật là đối hai người đều tốt song thắng lựa chọn. Hạ Toại ở nước ngoài đóng phim thực thuận lợi, nửa tháng sau, hắn đúng hạn trở về, Trung Lãng ở sân bay tiếp cơ. Hai người vừa thấy mặt nhịn không được trước ôm ôm, lúc ấy Trung Lãng thấy một người nữ sinh cầm di động ở chụp bọn họ. Cái kia nữ sinh phát hiện Trung Lãng chú ý tới chính mình, lập tức điều chỉnh góc độ làm bộ tự chụp. Gác ở trước kia, Trung Lãng khẳng định sẽ đi qua làm nàng xóa bỏ ảnh chụp. Rốt cuộc ảnh chụp toát ra tới, đối Hạ Toại thật sự ảnh hưởng không tốt. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì không cái này tất yếu. Hắn tự nhiên mà ôm quá Hạ Toại, hai người đầu chạm chán nói mấy câu, sau đó mới rời đi. Trung Lãng biết Hạ Toại đường dài trở về, luôn là muốn mệt thượng một ngày, cho nên tiếp cơ về sau, hai người trực tiếp trở về nhà. Hạ Toại trước ngủ trong chốc lát, chờ tỉnh lại phát hiện Bình Di chuẩn bị bữa tối, so bình thường phong phú rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là chính hắn thích ăn, hắn tức khắc có chút cảm động, vội nói, không cần cố ý cho ta chuẩn bị này đó. Bình Di cười cười, đang muốn nói chuyện, Trung Lãng từ thư phòng ra tới, dương giọng nói, xem như cho ngươi đón gió. Đúng vậy, Bình Di cười nói, ngươi thời gian dài như vậy không về nhà, liền yêu yêu đều nói làm ta cho ngươi làm ăn ngon đâu. Hạ Toại khi trở về, yêu yêu còn không có tan học, sau lại hắn trực tiếp ngủ đi qua, cho nên còn không có thấy yêu yêu, lúc này vừa nghe, vội hỏi, yêu yêu đâu? Bình Di nói, nàng ở chính mình phòng chơi đâu? Hạ Toại, ta đi xem nàng. Chờ đến ăn cơm thời gian, Lâm Viễn cư nhiên cũng vội vội vàng vàng chạy đến. Hắn gần nhất liền trước xin lỗi, ngượng ngùng, hôm nay tan tầm chậm. Trung Mẫu vội nói, không có vãn, vừa lúc ăn cơm. Trung Lãng liền hỏi, lại có tân án tử. Lâm Viễn đi giặt sạch tay, lại đây nói, không phải tân án tử, chính là phía trước Ngô Tứ ở công viên giản dị phòng làm hạ án, căn cứ hồ thập lục khẩu cung, thi cốt đều tìm được rồi, chính là vô pháp xác nhận người chết thân phận. So đúng rồi 2 năm tới mất tích dân cư, vẫn là không thu hoạch được gì. Chúng ta gần nhất vẫn luôn ở vội chuyện này. Trung Lãng nga một tiếng, không lại tiếp tục hỏi. Nào biết Lâm Viễn đột nhiên nhìn Hạ Toại, nói, nếu không Hạ Tiểu Toại ngươi lại giúp ca tính tính. Hạ Toại lập tức liên tưởng đến một đống bạch cốt hình ảnh, tức khắc cảm thấy lạnh lạnh. Hắn còn không có mở miệng, Trung Lãng liền nói, lao bà của ta tính người sống cùng thi thể là đủ rồi, như thế nào còn phải cho ngươi tính bạch cốt, ngươi cũng quá sẽ đầu cơ trục lợi đi. Lâm Viễn cười hắc hắc, nói, ngươi còn đừng nói, từ Hạ Toại hiệp trợ ta phá án đến nay, ta thật là một có cái gì nan để liền muốn cho hắn hỗ trợ tính tính, này thói quen sắc thật không tốt, lần sau ta nếu là lại có cái này ý tưởng, ngươi chạy nhanh cự tuyệt ta, tựa như hôm nay như vậy. Trung Mẫu nói, hai người các ngươi cũng thật là, một hai phải ở trên bàn cơm thảo luận vấn đề này, còn có để người ăn cơm. Trung Lãng lúc này mới nhìn về phía Hạ Toại, phát hiện hắn sắc mặt không tốt lắm, tức khắc gâm thầm hối hận chính mình cùng Lâm Viễn thảo luận án tử. Lâm Viễn đối với giải phẫu xong thi thể đều có thể bình thường ăn cơm, Hạ Toại sao có thể cùng hắn so. Hắn lập tức cấp Hạ Toại đổ chén nước, cũng sờ sờ đầu, nói, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, uống nước chậm rãi. Hạ Toại có chút ngượng ngùng, âm thầm đẩy hắn một phen. Có trưởng bối ở, hắn vẫn là không quá thói quen Trung Lãng đối hắn như vậy săn sóc. Nhưng là Trung Mẫu và Bình Di tất cả đều chuyên chú với chính mình trước mặt đồ ăn, cũng không có để ý bọn họ hai người động tác nhỏ. Trung Lãng nhỏ giọng nói, chúng ta là hợp pháp, ngươi sợ cái gì? Cái này hợp pháp cách nói đảo làm Hạ Toại sửng sốt. Lâm Viễn cũng đã nghe thấy được, sen mồm nói, lại lừa gạt người, ít nhất hôm nay còn không hợp pháp đâu. Trung Lãng nói, kia cũng nhanh. Hạ Toại không khỏi tò mò, bọn họ kế hoạch xuất quỹ là thật, tổ chức hôn lễ cũng không giả, nhưng là hợp pháp vấn đề này, ít nhất ở quốc nội còn làm không được. Trung Lãng nhận thấy được Hạ Toại tầm mắt, giải thích nói, chờ chúng ta công bố luyến ái tin tức sau, liền ra ngoại quốc đăng ký kết hôn, sau đó lại tổ chức hôn lễ. Ngươi tưởng ở nước ngoài tổ chức hôn lễ vẫn là ở quốc nội. Vấn đề này Hạ Toại thật đúng là không có nghĩ tới, hắn cảm thấy chính mình lại bắt đầu chậm nửa nhịp. Rõ ràng Trung Lãng nhìn dáng vẻ đối này một loạt an bài đều đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị, mà chính hắn lại chỉ có một khái niệm, không hề có suy xét chi tiết. Thấy vậy, Trung Lãng liền ngừng đề tài, chỉ nói, ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong Lâm Viễn cáo từ, Hạ Toại bồi yêu yêu chơi trong chốc lát, đem nàng hướng ngủ, liền trở lại trong phòng. Trung Lãng lại không ở hắn lại ra tới đi thư phòng tìm, vẫn cứ không tìm được người. Đã trễ thế này, Trung Lãng nếu là muốn đi ra ngoài, khẳng định sẽ nói cho hắn. Hạ Toại trong lòng nghi hoặc khó hiểu, chỉ phải đánh Trung Lãng di động. Trung Lãng chuyển được sau, nói, ta ở gác mái. Hạ Toại bò đến gác mái không bật đèn. Trung Lãng ở thấp bé cửa sổ chỗ ngồi, ánh trăng thanh huy vừa lúc chiếu vào hắn trên người, câu ra cắt hình. Hạ Toại thật cẩn thận đi đến hắn trước người ngồi xuống, sau đó hỏi, như thế nào tới nơi này? Trung Lăng nói, không có gì, liền muốn tìm cái địa phương lặng lặng. Hắn tâm tình không tốt, Hạ Toại cũng không phải không hề có cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có trên bàn cơm chính mình không có tích cực ứng hỏa hắn về hôn lễ chuyện này. Hạ Toại liền nói, là bởi vì hôn lễ sao? Ta nghĩ nghĩ, vẫn là ra ngoại quốc làm đi, có thể làm cái tiểu một chút, chỉ mời bạn bè thân thích hôn lễ. Bảo mật tốt lời nói, cũng có thể miễn đi phóng viên giải trí quấy rầy. Quốc nội liền bất đồng, từ kế hoạch đến cuối cùng hôn lễ, chỉ cần có chi tiết toát ra tới, liền sẽ đưa tới chú ý. Hạ Toại thật sự không thích loại này sinh hoạt cá nhân cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng trước mặt cảm giác. Không nghĩ tới Trung Lãng lại nói, ngươi nếu là còn không có tưởng hảo, hết thảy đều có thể chậm rãi. Từ hắn đưa ra quẩy mãi cho đến thương lượng tổ chức hôn lễ, Hạ Toại đều có loại đứng ngoài cuộc cảm giác, Trung Lãng liền cảm thấy có phải hay không chính mình bức cho thật chặt. Kỳ thật nếu Hạ Toại không nghĩ kết hôn, cũng thuộc bình thường. Có thật nhiều đồng tính tình lữ ở bên nhau quá mười mấy năm 20 mấy năm, cũng không có đối ngoại xuất quỹ cùng kết hôn. Chỉ cần hai người có bên nhau cả đời tâm, nhật tử như thế nào quá đều là chính mình. Chỉ là như vậy, ở Trung Lãng xem ra, nhân sinh thật là có một chút khuyết điểm. Hắn chính là tưởng cùng Hạ Toại trải qua bình thường tình lữ, sẽ trải qua mỗi cái giai đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Toại cũng không tưởng. Trung Lãng còn nhớ rõ hắn thổ lộ kia một ngày, Hạ Toại nói chính là hắn cũng không có yêu chính mình. Tuy rằng từ nay về sau hai người cũng vẫn luôn thực ngọt ngào, làm Trung Lãng cho rằng Hạ Toại đối chính mình cảm tình, cùng chính mình đối hắn cảm tình là ngang nhau. Sự thật chứng minh hắn sai rồi. Một loại khôn kể chua xót từ trong lòng vọt tới miệng mũi, Trung Lãng một bên khó chịu một bên còn không tiếng động mắng chính mình làm ra vẻ. Vô luận như thế nào, Hạ Toại là bồi ở chính mình bên người, cũng là ái chính mình, chỉ là không bằng hắn tưởng tượng nhiều mà thôi. Hắn đã so trên đời này tuyệt đại đa số người đều phải may mắn. Hạ Toại đột nhiên duỗi tay giữ chặt Trung Lãng tay, cũng ở lòng bàn tay cầm, sau đó hỏi lại, vì cái gì muốn chậm rãi? Ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị tốt. Trung Lãng lách giọng nói, không phải cảm thấy ngươi không có chuẩn bị tốt, ta nghĩ nghĩ, hiện tại liền như vậy an bài, thật là quá hấp tấp, cũng không phải phụ trách nhiệm cách làm. Hạ Toại không hề răng, chỉ dùng tay đẩy ra Trung Lãng lòng bàn tay, đem chính mình tay bỏ vào đi, sau đó mười ngón khẩn khấu. Hắn làm xong cái này động tác, mới đột nhiên nói, ngươi biết không, có một việc ta thực hối hận. Kia sự kiện liền phát sinh ở thổ lộ kia một ngày. Trung Lãng thân hình hơi ngưng, lại miễn cưỡng cười nói, là hối hận đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Hạ Toại giơ tay ở hắn giữa mày ấn một chút, kiên định mà nói, không phải. Ta hối hận lúc ấy nói, ta đối với ngươi không có tim đập thình thịch cảm giác. Từ cùng ngươi ở bên nhau sau, mỗi một ngày đều làm ta biết ta câu nói kia nói sai rồi. Ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi đãi ở bên nhau, liền tính ngươi ở công tác ta ở một bên xem kịch đều là hạnh phúc. Ta không thích nữ tính đến gần ngươi, liền tính là thương nghiệp ra kính vãn cánh tay đều thực để ý ta khả năng so ngươi còn kỳ vọng ở trên người của ngươi dán ta chuyên trúc nhãn, nhưng là mơ hồ chung lại cảm thấy như vậy không tốt, tổng muốn lưu một chút không gian cho ngươi. Hắn lo chính mình nói chuyện, Trung Lãng đã ngơ ngẩn. Hạ Toại chưa bao giờ có chiều hắn biểu lộ quá tâm tích. Hạ Toại tiếp tục nói, xuất quý cùng hôn lễ cũng ở cuộc đời của ta kế hoạch, này hạng nhất kế hoạch một nửa kia trước nay đều là ngươi. Ta không phải không có tưởng hảo, chỉ là có điểm sợ bước ra kia một bước, ta cảm thấy lúc này, xác thật yêu cầu ngươi bước ta một phen. Chuyện này thượng, ngươi hoàn toàn không cần suy xét ta, bởi vì ta ái ngươi, tuyệt không hối hận. Trung Lãng một tay đem người vớt tiến trong lòng ngực, lại mở miệng đã là kích động vạn phần, Hạ Tiểu Toại, ta so tồn tại bất luận cái gì một ngày đều cao hứng. Ngày hôm sau, một cái kính bạo tin tức ở mạng xã hội thượng nơi nơi oanh tạc. Hạ Toại, cảm ơn đại gia, chúng ta ở bên nhau. Hoa Ngu Trung Lãng hình ảnh. Hoa Ngu Trung Lãng, Nguyễn Thiên Hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hạ Toại, cảm ơn đại gia, chúng ta ở bên nhau. Hoa Ngu Trung Lãng hình ảnh. Mỗ fans nhắn lại, a, rốt cuộc chờ đến các ngươi xuất quỹ, ta đây cũng có thể vui vẻ mà phục chế bản vẽ. Xứng đồ là Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người ở sân bay ôm ảnh chụp, bọn họ trong ánh mắt có ái. Phần 101. Chương 101 phiên ngoại hôn lễ. Xuất quỹ chuyện này, vốn dĩ Hạ Toại cho rằng sẽ gặp rất nhiều phê bình, thậm chí cũng có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy cố lao ra tử khả năng sẽ tìm hắn nói chuyện. Nhưng là không nghĩ tới dư luận về cơ bản vẫn là một mảnh tương hòa. Phép bình luận cũng này đây chúc phúc là chủ, phía chính phủ hậu viên sau càng là kêu gọi đại gia nhiều chú ý tác phẩm, lưu một chút tư nhân không gian cho bọn hắn. Mà cố ra, tự nhiên sự phát sau 24 tiếng đồng hồ đều không có liên hệ Hạ Toại, cái này làm cho Hạ Toại có điểm ngoài ý muốn. Phải biết rằng lần trước giới giải trí hấp độc cán khi, rõ ràng cùng hắn không quan hệ, đều bị kêu lên đi răng dạy, sau lại cũng là vì Cố Tinh Hà che chở, Cố Lao Gia Tử mới không có thực hiện được. Lần này sự kiện vai chính vẫn là chính mình, Cố Lao Gia Tử cư nhiên có thể chẳng quan tâm. Tổng không phải là bị hắn khí bị bệnh hiện tại không rảnh lo chính mình đi. Ôm loại này tâm tình, Hạ Toại liền ở công khai xuất quỹ ngày hôm sau buổi tối, cấp Cố Tinh Hà gọi điện thoại. Không nghĩ tới chuyển được về sau, Cố Tinh Hà thanh âm nghe còn rất cao hứng, nàng nói, chúc phúc bà bối, ta xem tin tức lạc. Lúc này Hạ Toại càng là mê mang, tuy rằng biết Cố Tinh Hà chính mình không có khả năng phản đối hắn cùng Trung Lãng xuất quỹ, nhưng là nàng cư nhiên như vậy cao hứng, chẳng lẽ Cố Lao Gia Tử không có cho nàng gây áp lực sao? Hắn ấp a ấp đúng hỏi, mẹ, ông nội của ta không nói gì thêm. Bởi vì Cố Tinh Hà không có xuất giá, cho nên lúc ấy Hạ Toại nhận thân khi, liền đổi giọng gọi hắn ra ra. Nhưng là lâu như vậy tới nay, Hạ Toại cũng không có như thế nào kêu lên ra ra, hắn đối Cố Lao Gia Tử cũng không có quá nhiều thân tình. Nay đại khái là bởi vì, Cố Lao Gia Tử luôn muốn làm chính mình dựa theo hắn quy hoạch lộ tuyến đi duyên cớ. Trên thực tế Hạ Toại có thể cảm giác ra tới, Cố Lao Gia Tử đối hắn yêu cầu so Cố Minh bọn họ mấy cái còn muốn khắc nghiệt. Này trong đó có một bộ phận nguyên nhân là hắn lao nhân ra đối giới giải trí có thành kiến, mặt khác nguyên nhân, tóm lại là hắn không ở Cố gia lớn lên duyên cớ. Về điểm này, Hạ Toại không muốn nghĩ lại, suy nghĩ cũng chỉ là đồ tăng phiền não. Giờ phút này nghe Hạ Toại hỏi như vậy, Cố Tinh Hà lại ngoài ý muốn lên, ai? Trung Lãng không nói cho người sao? Người ở nước ngoài đóng phim này nửa tháng, hắn mỗi ngày tới trong nhà tới, người ra ra đã đồng ý các ngươi sự. Hạ Toại cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nói cho ta nha. Cố Tinh Hà suy nghĩ một cái trước mắt, lại nói, kia có thể là hắn ngượng ngùng đi, ngươi không biết, hắn ngày đầu tiên tới nhà chúng ta khi, ngươi ra ra căn bản không gặp hắn. Hắn chính là từ buổi sáng chờ đến buổi tối mới rời đi, ta làm hắn đến tiểu lâu chờ, hắn cũng không chịu. Hắn kiên trì một vòng, ngươi ra ra mới bằng lòng thấy hắn, chỉ là vẫn cứ không có gì sắc mặt tốt. Trung Lãng còn nói, nếu là ngươi chụp xong diễn hắn còn không có thu phục ngươi ra ra, chỉ có thể chậm lại suất quý ngày. Ta cho rằng hắn sẽ nói cho ngươi này đó. Chính là Trung Lãng một chữ cũng không có nói. Cố Tinh Hà đại khái cũng biết Hạ Toại hiện tại nỗi lòng khó bình, vì thế xoay cái đề tài, hỏi hắn, các ngươi tính toán khi nào tổ chức hôn lễ? Hạ Toại nói, hiện tại thời tiết quá nhiệt, Trung Lãng cùng ta thương lượng chờ mùa thu thời điểm đi. Cố Tinh Hà cười nói, kia cũng không tồi. Còn có mấy tháng thời gian, cũng đủ chuẩn bị. Kết thúc trò chuyện về sau, Hạ Toại lập tức liền đi tìm Trung Lãng. Trung Lãng ở thư phòng tuần tra về hôn lễ lưu trình mấy thứ này, Hạ Toại tiến vào về sau, liền ở hắn bên người ngồi xuống, từ mặt bên ôm lấy hắn eo, chôn ở Trung Lãng đầu vai không nói lời nào. Trung Lãng không khỏi cười nói, như thế nào đột nhiên thu nhỏ hải tử. Hạ Toại nói, ta mụ mụ đều nói cho ta. Trung Lãng nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, vì thế vô vô Hạ Toại tay, nói, không có gì, ra ra cũng không có khó xử ta. Hơn nữa tìm đúng mạch đập, lão nhân ra kỳ thật thực hảo hống. Hạ Toại, ngươi gạt người. Cố Lao Gia Tử căn bản không hảo hống. Trung Lãng sờ sờ đầu, nói, không quan hệ a, ta không phải cũng bắt lấy sao. Hắn càng phong khinh vân đạm, Hạ Toại liền càng cảm thấy không đáng giá, không vui mà nói, ngươi căn bản không cần thiết đi lấy lòng hắn, hắn phản đối không phản đối, đối ta căn bản không có gì ảnh hưởng. Trung Lãng lại nói, ta cũng không phải vì làm hắn đồng ý chúng ta ở bên nhau, mới làm chuyện này. Hắn nhịn không được lại sờ sờ Hạ Toại đầu, nói, ta làm như vậy, chỉ là muốn cho ngươi nhẹ nhàng một chút. Tuy rằng ta biết hắn như thế nào đối đãi chúng ta ngươi căn bản không thèm để ý, chính là Cố Lao Gia Tử nếu ở xong việc đem ngươi kêu trở về mắng một hồi, ta cũng thực đau lòng à. Nếu hắn không có trước tiên làm thông Cố Lao Gia Tử công tác, đến lúc đó Lao Gia Tử khởi xướng hỏa, muốn mắng Hạ Toại, mà Hạ Toại ngại với hắn là chính mình mụ mụ phụ thân, cũng là chính mình trên danh nghĩa ra ra, căn bản sẽ không phản bác, chỉ biết yên lặng thừa nhận. Trung Lãng tưởng tượng đến chuyện này liền thế Hạ Toại bị khuất. Cho nên hắn mới bằng lòng đi Cố Lao Gia Tử trước mặt lấy lòng. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta đâu? Hạ Toại ngẩng đầu, lộ ra một chút bất mãn. Trung Lãng cười nói, ta sợ ngươi cảm thấy ta ủy khuất ta, trên thực tế, ta thật sự không có chịu ủy khuất. Hạ Toại tức khắc ngậm miệng. Trung Lãng hơi hơi chuyển cái thân, đem người ấn tiến trong lòng ngực, mới nói, ngươi cũng có thể coi như là ta ích kỷ. Rốt cuộc kết hôn là một kiện cao hứng sự. Ta không nghĩ có bất luận cái gì không hài hòa sự tình quấy nhiều đến chúng ta cả đời này sự tình. Ở hắn ảnh hưởng Hạ Toại dần dần bị gợi lên về tương lai sinh hoạt hướng tới. Thậm chí suy nghĩ hôn kỳ định ở mùa thu có phải hay không đã quá một điểm, bất quá hắn vừa nhấc đầu thấy Trung Lãng trước mặt trên máy tính giao diện, tức khắc đã bị mỹ tới rồi. Đó là một chương kim hoàng lá cây phủ kín đầy đất hôn khánh đồ, cùng Hạ Toại phía trước nhìn đến lấy hoa tươi là chủ giả dạng ra tới hôn lễ hiện trường hoàn toàn bất đồng, có khác một loại đại khí lãng mạn. đây là nơi nào? Hạ Toại không khỏi tò mò lên. Trung Lãng cười nói, Đông Hải nơi nào đó tư nhân tiểu đảo, sớm chút năm ta ca cùng ta tẩu tử kết hôn liền ở nơi đó, ta đột nhiên nhớ tới liền đem ảnh chụp nhảy ra tới. Ngươi thích sao? Hạ Toại gật gật đầu, có loại không biết muốn nói gì tốt cảm giác. Trung Lãng lại nói, ta là cảm thấy nơi này rất có ý nghĩa, cũng không nhất định một hai phải ở chỗ này tổ chức hôn lễ, ta nhiều chọn mấy cái địa phương, ngươi tới lựa chọn hảo. Không cần, ta thích nơi này. Hạ Toại chỉ đầy đất lá rụng, nói, nơi này thật xinh đẹp. Trung Lãng gật gật đầu, thật cảnh càng xinh đẹp, ta năm đó tham gia ca tẩu hôn lễ khi, thật sự cảm thấy tựa như đồng thoại cảnh tượng giống nhau. Địa điểm xác định về sau, mặt sau chuẩn bị công tác liền phương tiện rất nhiều. Cố Tinh Hà gần nhất thường xuyên hướng Trung gia chạy, cùng Trung Mẫu thương lượng một ít hôn lễ thượng chi tiết. Đương nhiên cuối cùng đều sẽ hỏi Hạ Toại cùng Trung Lãng ý kiến, tổng thể tới nói tiến độ là thập phần khả quan. 9 tháng 28 ngày sáng sớm, Trung Lãng cùng Hạ Toại trước tiên ngồi tư nhân phi cơ đi vào tiểu đảo. Trung Lãng lênh hắn khắp nơi xoay một chút, nói, cái này đảo vẫn là 18 năm trước ta ba ba chụp được 50 năm sử dụng quyền, chờ yêu yêu lớn lên, nói không chừng cũng có thể ở chỗ này tổ chức hôn lễ, nếu cái này tiểu đảo còn không có bị bao phủ nói. Hạ Toại nhịn không được cười. Trung Lãng lại chỉ vào kia tòa đứng sừng sững ở đảo ở giữa biệt thự, nói, lúc trước biệt thự tuyển chỉ ở nơi đó, chính là muốn cho cái này phòng ở có thể tồn tại lâu một chút. Chúng ta qua đi nhìn xem. Hạ Toại gật gật đầu, bọn họ đi qua đường nhỏ đi đến biệt thự bên trong. Khả năng ngay từ đầu chính là suy xét đến làm hôn lễ địa điểm, khách khứa sẽ nhiều duyên cớ, biệt thự bên trong nhiều nhất chính là phòng. Đương nhiên trừ bỏ tân nhân sẽ trụ xa hoa phòng, mặt khác đều tương đối bình thường. Trung Lãng giải thích nói, ta ba ba nói, nơi này sử dụng tần suất quá thấp, thật sự không cần thiết trải qua xa hoa, ngươi hiện tại nhìn đến vẫn là ta ca kết hôn khi, lại trang hoàng một lần. Một tháng trước ta lại làm nhân tu thiện một lần kết quả. Đã thực hảo. Hạ Toại trước đáp một câu, sau đó mới nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy lãng phí, 50 năm đều không thấy được có thể sử dụng vài lần, nơi này cảnh sắc như vậy Mỹ, thật sự đáng tiếc. Trung Lãng cười nói, trước kia cũng suy xét quá khai phá thành thương dùng tiểu đảo, bất quá sửa thương dùng lại muốn đầu tư hảo quá tiền, cũng tìm không thấy thích hợp người phụ trách này một khối nghiệp vụ, cho nên từ bỏ. Trung Lãng nói chuyện lại lãnh Hạ Toại đi tham quan bọn họ hôn phòng. Nơi này hoàn toàn sửa chữa một lần, bất quá ta cũng liền xem qua hiệu quả đồ, đây là đệ nhất nhìn đến thật cảnh. Vừa lòng sao? Hạ Toại gật gật đầu, có điểm nói không ra lời. Trung Lãng nói, buổi tối càng xinh đẹp, hiện tại không thể cho ngươi xem, giữ lại một chút kinh hỉ cho ngươi. Hạ Toại nhịn không được lại cười, ngươi cho ta kinh hỉ còn thiếu sao? Hôm nay buổi tối, bọn họ ở tại khác trong phòng, Trung Lãng khăng khăng muốn đem kinh hỉ giữ lại đến hôn lễ đêm đó, Hạ Toại cũng liền biết nghe lời phải. Vẫn duy trì lòng hiếu kỳ. 29 hào hôm nay, khách khứa liền lục tục chạy tới. Trung Mẫu Bình Di yêu yêu, Cố Tinh Hà còn có Hứa Thận Chi chờ vài người là bay qua tới. Hoa Ngu tập đoàn Tôn Mầm còn có trợ lý tài xế là ngồi tàu thủy tới, Hạ Toại đóng phim khi quan hệ không tồi cộng sự cũng thỉnh một ít. Tới rồi buổi tối, hồi lâu không có đã gặp mặt Mã Phu cũng tới, ngược lại là Lâm Viễn chậm chạp chưa đến. Trung Lăng nói, không cần phải xen vào hắn, hắn nói đi nơi khác truy ngại phạm vào. Ngày mai đều không nhất định có thể chạy tới. Tuy là nói như vậy, Hạ Toại xem Trung Lãng biểu tình vẫn là có một chút mất mát. Từ Trung Lãng đại ca xảy ra chuyện về sau, Lâm Viễn liền thay thế hắn ca ca thân phận, nhân sinh như vậy mấu chốt thời khắc, hắn vẫn là rất muốn làm Lâm Viễn toàn bộ hành trình tham dự. May mà Lâm Viễn ở tiệc tối bắt đầu phía trước cuối cùng tới rồi, cùng hắn cùng nhau còn có Chu Thanh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Toại liền rời giường bắt đầu chuẩn bị. Hai người hôn lễ không có bạn lang. Bởi vì bốn cái đại nam nhân đều đứng ở trên đài, có điểm kỳ quái. Bất quá Lâm Viễn đảm đương bạn lang nhân vật, ngẫu nhiên lên đài phối hợp đệ cái nhẫn. Trên đài Trung Lãng một thân màu đen âu phục, Hạ Toại còn lại là cùng khoản màu trắng, sóng vai mà đứng, đúng như một đạo phong cảnh. Tí nghi dựa theo lưu trình hỏi Trung Lãng, xin hỏi tân lang Trung Lãng tiên sinh, giờ phút này ngươi có nói cái gì tưởng đối với ngươi thân ái bạn lữ nói. Trung Lãng tiếp nhận mịt rổ phổn, ôn nhu mà nhìn về phía Hạ Toại, 10 năm trước. Ta thiếu chút nữa bỏ lỡ ngươi. May mà ông trời đãi ta không tệ, đem ngươi lại đưa về ta bên người. Cảm ơn ngươi yêu ta, ta sẽ dùng quãng đời còn lại sở hữu thời gian, gấp bội ái ngươi. Hạ Toại cầm lòng không đậu rơi xuống nước mắt, lại vẫn cứ cười, nói, ta ghi nhớ lạc. Trung Lãng mỉm cười. Nghi thức sau khi kết thúc, khách khứa dùng cơm trưa, lục tục rời đi này tòa tiểu đảo. Trừ bỏ Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người, còn có hai bên cha mẹ người nhà cùng với Lâm Viễn không đi. Bọn họ lúc này đang ngồi ở cùng nhau liên lạc cảm tình, không có người quấy rầy bọn họ vợ chồng son. Lúc này hai người đang ở tân phòng ngồi. Hạ Toại chính tò mò trong phòng còn có cái gì trang bị là Trung Lãng phải cho hắn kinh hỉ, lại không nghĩ bị Trung Lãng hướng trên giường một đáp, thấp giọng nói, phu phu sinh hoạt sao. Hạ Toại đại, hiện tại mới buổi chiều, hơn nữa ba mẹ tùy thời sẽ đến gõ cửa. Hơn nữa ban ngày tuyên cái kia, thật sự có điểm không tốt. Trung Lãng cúi đầu hôn hắn, nói, ta bảo đảm, không có người sẽ đến quấy rầy chúng ta. Phần 102. Chương 102 phiên ngoại mượn đảo. Không biết qua bao lâu, Hạ Toại từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện Trung Lãng ở thân hắn. Tỉnh sao? Trung Lãng thấp giọng hỏi, Hạ Toại ân một tiếng, lại nghe thấy Trung Lãng nói, rời giường ăn cơm. Hắn nói thối lui một chút, lưu ra không gian, Hạ Toại rồi lại nhắm mắt lại, hỏi, vài giờ? Trung Lãng nhẹ giọng nói, 6 giờ rưỡi. Lao công ôm người lên. Hắn đem Hạ Toại kéo tới, Hạ Toại liền vươn cánh tay làm Trung Lãng giúp hắn mặc quần áo, xuyên lên giày, cuối cùng bị phóng tới trên mặt đất. Trên mặt đất phô thật dày thảm, dẫm lên đi thực mềm, Hạ Toại ổn định thân hình đi rồi một bước, không nghĩ tới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, may mắn Trung Lãng vẫn luôn vòng hắn eo. Lao công ôm ngươi. Trung Lãng nói chuyện, đem Hạ Toại chặn ngang bế lên. Hạ Toại kinh hô một tiếng, vội nói, không được, ba mẹ đều ở đâu, bị thấy được nhiều không tốt. Trung Lãng lại không khỏi phi nói, bay thẳng đến ngoài cửa đi, ta đến cửa thang lầu liền thả ngươi xuống dưới. Hạ Toại ở cửa thang lầu hoan hoãn, mới đỡ tay vịn chậm rãi xuống lầu. Còn muốn tận lực làm bộ như vô chuyện lạ bộ dáng. Trung Mẫu Bình Di yêu yêu, còn có Cố Tinh Hà cùng Hứa Thận Chi đều ở dưới lầu phòng khách ngồi, Lâm Viễn lại không thấy. Trung Mẫu mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ hai cái, liền nói, tiểu Toại tỉnh, có đói bụng không? Trung Lãng, nên ăn cơm đi, Lâm Viễn đi rồi. Trung Mẫu nói, ở phòng bếp đâu, hắn nói phải làm hai cái đồ ăn. Hạ Toại thập phần giật mình, Lâm Viễn cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Trung Lãng giải thích nói, hắn trù nghệ thực không tồi. Chính là mấy năm nay cũng không luyện qua, không biết trình độ giảm xuống không có. Lâm Viễn vừa lúc nghe thế câu nói, giảm xuống không có ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Hắn nói chuyện, từ phòng bếp ra tới, đứng ở Hạ Toại một bên, tự nhiên mà vô vô bờ vai của hắn. Hạ Toại chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, Trung Lãng bất động thanh sắc đỡ lấy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Viễn, ngươi không biết chính mình sức lực đại. Lâm Viễn, hắn rõ ràng vô dụng tính, Hạ tiểu Toại vì cái gì chân mềm hắn đoán cũng đoán được hảo sao? Bất quá vì cấp Hạ Toại cái mặt mũi, Lâm Viễn vẫn là xin lỗi a Hạ tiểu Toại, ta ra sức lớn điểm. Hạ Toại đến muốn chết, không dám hé răng. Lâm Viễn liền hướng mọi người nói, ăn cơm. Bình Di dẫn đầu đứng dậy, nói, ta đi hỗ trợ. Cố Tinh Hà cũng đứng lên, cùng đi đi. Đại gia sôi nổi đi vào nhà ăn, lại thấy Lâm Viễn đã dọn xong chén đũa, chỉ chờ đại gia nhập tòa. Có Lâm Viễn ở đây, mọi người đều sẽ khoan khoái rất nhiều, hắn nhất am hiểu điều tiết không khí. Đã sẽ khen ngợi Cố Tinh Hà ánh mắt hảo, hôn lễ hiện trường bố trí đại khí, lại có thể cùng Hứa Thận Chi liêu đồ cổ, hoàn mỹ đền bù Trung Mẫu và Bình Di không tốt giao tế khuyết điểm. Nếu không phải suy xét đến điểm này, hắn chiều nay liền cùng Chu Thanh cùng nhau đi trở về. Cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Hứa Thận Chi đột nhiên kêu Trung Lãng một tiếng, nói, bà thông ra, tiểu Lãng, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Đại gia tức khắc ngừng lời nói, đều nhìn về phía Hứa Thận Chi, Trung Mẫu vội nói, đều là người một nhà, thông gia có chuyện liền thỉnh nói thẳng. Hứa Thận Chi liền dắt Cố Tinh Hà tay, nói ra có điểm ngượng ngùng, Ngân Hà thực thích nhà các ngươi này tòa đảo, cho nên ta muốn mượn các ngươi cái này đảo cùng Ngân Hà tổ chức hôn lễ. Không biết các ngươi phương tiện không có phương tiện. Trung Mẫu tức khắc cười, chúc mừng nhị vị, không có gì không có phương tiện, nơi này tình hình chung đều để đó không dùng, các ngươi nguyện ý tới nơi này tổ chức hôn lễ, kia chính là này tòa đảo vinh hạnh. Trung Lãng, chúc mừng ba bà cùng mụ mụ. Hạ Toại có chút giật mình, Cố Tinh Hà liền ngồi ở hắn bên kia, hắn lập tức nắm lấy tay nàng, nói, mẹ, chúc mừng. Lâm Viễn chờ mọi người đều nói xong, mới nói, ta xem thúc thúc cùng A Di không bằng liền nương Trung Lãng bọn họ dư ôn, cũng chạy nhanh vào mùa này làm đi, bỏ lỡ cái này mùa, còn phải đợi sang năm mùa thu mới có như vậy mỹ cảnh sắc. Trung Mẫu rồi nói bữa, nào có mượn nhi tử dư ôn tổ chức hôn lễ cách nói. Nàng chuyển hướng Cố Tinh Hà, lại nói, tiểu Viễn phía trước nói chưa nói hảo. Bất quá hắn câu nói kế tiếp nói không tồi, nơi này thật sự chỉ có mùa thu là đẹp nhất, mùa đông cảnh khô diệp lạc tuyết, tuy rằng cũng có ý cảnh, lại thập phần rét lạnh. Mùa xuân đảo còn hảo, chỉ là cảnh sắc cũng giống nhau, mùa hè lại quá nhiệt. Chi bằng hiện tại liền chuẩn bị lên, đuổi ở bắt đầu mùa đông trước tổ chức hôn lễ, thông ra ngươi nghĩ như thế nào. Cố Tinh Hà cùng Hứa Thận Chi liếc nhau, tiện đà cười, kỳ thật chúng ta hai cái cũng là như vậy tưởng. Phía trước cô vẫn hôn cố, có cơ bản phương án. Chỉ là địa điểm vẫn luôn định không xuống dưới, nếu xác định ở chỗ này làm, dư lại cũng sẽ không quá chậm trễ thời gian, hẳn là có thể ở 10 tháng đế chuẩn bị xong. Cư nhiên thật sự muốn nhanh như vậy liền tổ chức hôn lễ. Hạ Toại kích động mà nói, ta đây tới hỗ trợ, ta hiện tại có kinh nghiệm. Cố Tinh Hà chụp một phen hắn tay, nói, ngươi đừng trộn lẫn, ta rõ ràng nghe Tiểu Lãng nói các ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật, chờ các ngươi độ xong tuần trăng mật, trực tiếp tới tham gia hôn lễ thì tốt rồi. Trung Lãng, vẫn là ba mẹ các ngươi hôn lễ quan trọng, tuần trăng mật có thể qua đi cùng các ngươi cùng nhau độ. Cùng nhau hưởng tuần trăng mật cái này đề nghị, làm Cố Tinh Hà thực tâm động, nàng còn không có quá cùng Hạ Toại cùng nhau lữ hành cơ hội, hơn nữa trên đường cũng có thể gia tăng nàng cùng Hạ Toại ở chung thời gian. Chỉ là rốt cuộc là tuần trăng mật lữ hành, Cố Tinh Hà cũng có chút chần chờ, không khỏi nhìn về phía Trung Lãng, có thể chứ? Trung Lãng gật gật đầu. Hứa Thận Chi nói, có thể à, nếu không nghĩ quấy rầy bọn họ, chúng ta cũng chỉ an bài tương đồng hành trình là được, đến lúc đó vẫn là chính mình chơi chính mình, cũng không tồi. Cố Tinh Hà nghĩ nghĩ, lại cự tuyệt. Vẫn là tính, Trung Lãng khẳng định thật vất vả bài trừ hưởng tuần trăng mật thời gian, vẫn là không cần vì chúng ta nhất thời hứng khởi liền đổi hành trình. Các ngươi ngày mai liền đi thôi, nhớ rõ trở về tham gia hôn lễ là được. Nàng nói cũng là tình hình thực tế, Hạ Toại hơi hơi hé miệng không nói chuyện, làm bên gối người hắn nhất rõ ràng, phía trước vì bài trừ tuần trăng mật thời gian, Trung Lãng đã vội đã lâu. Hứa Thận Chi cũng gật gật đầu, là ta suy xét không chu toàn, các ngươi mụ mụ nói rất đúng. Không bằng ăn Tết thời điểm đại gia lại lữ hành vượt năm, đến lúc đó bà thông gia hòa bình tỷ mang lên yêu yêu cũng cùng nhau đi. Trung Mẫu nói, kia đương nhiên hảo. Lâm Viện thấy bọn họ thương lượng xong rồi, vẻ mặt đau khổ nói, chỉ có ta đáng thương vô cùng, người cô đơn không nói, liền gia đình lữ hành kế hoạch đều không có. Trung Mẫu, còn không phải biết ngươi vội, đến lúc đó ngươi nếu có rảnh, ta phê chuẩn mang theo ngươi. Lâm Viện cao hứng phấn chấn mà đáp ứng rồi. Bất quá nói là nói như vậy, Lâm Viện ăn Tết khẳng định muốn bồi hắn cha mẹ, tất nhiên vô pháp cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Hạ Toại liền hỏi hắn, nói lên công tác, ngươi ngày hôm qua không phải còn ở nơi khác truy ngại phạm. Lâm Viễn, ông trời tác hợp, vừa lúc bắt được kia tiểu tử, nếu không phải ta liền bỏ lỡ các ngươi hôn lễ. Bị án tử chậm trễ cái một ngày hai ngày, thật sự quá bình thường. Ăn cơm xong, vài người một lần nữa chuyển rời đến phòng khách. Chỉ còn Hứa Thận Chi cùng Trung Lãng hai người thu thập chén đũa, Hạ Toại muốn hỗ trợ, bị Hứa Thận Chi đuổi đi, ngươi đi bồi bọn họ nói chuyện, hôm nay tân hôn không cần làm việc. Hứa Thận Chi cũng kêu Trung Lãng rời đi, chỉ là Trung Lãng không chịu. Hạ Toại sau khi rời khỏi đây, xem đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm TV xem, không khỏi tò mò mà nhìn thoáng qua, tức khắc cứng đờ. Vài người đang xem hắn năm trước chụp khai quốc hoàng đế, lúc ấy chụp xong vừa lúc quá nông lịch năm, lúc sau gặp gỡ giới giải trí trình đốn, mai cho đến 8 tháng phân mới thượng tinh, nghệ vật tợ lạt phổm là gần nhất mới bắt đầu đổi mới. Cố Tinh Hà vỗ vỗ bên người vị trí, Tiểu Toại lại đây ngồi, ngươi cái này phim truyền hình nhìn thật không sai. Hạ Toại vẻ mặt xấu hổ mà nhìn hai mắt, thập phần mất tự nhiên mà nói, ta chờ một chút lại đến. Hắn bước nhanh trở lại phòng bếp, nhìn Trung Lãng yên lặng cào tường. Hứa Thận Chi ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào không đi xem ngươi diễn TV? Hạ Toại. Trung Lãng nhìn không được cười, hỏi, ba, ngươi như thế nào biết bọn họ xem chính là cái gì? Hứa Thận Chi, đều xem một buổi trưa, rất đẹp. Ta cảm thấy Tiểu Toại có thể bằng cái này lấy thưởng. Trung Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, kỳ thật phía trước hắn bằng này bộ phim truyền hình đã nhập vây kim coi thưởng tốt nhất nam chính. Tháng 11 gặp mặt lần đầu bình chọn. Hứa Thận Chi nói, ta cảm thấy Tiểu Toại ở diễn kịch thượng phi thường có thiên phú, nếu không hề tiếp diễn liền quá tiếc nuối, hắn hẳn là có thể đạt được rất nhiều phương diện này vinh dự. Trung Lăng nói, sẽ không không đóng phim, trừ phi là Tiểu Toại chính mình không nghĩ chụp, chuyện này ta vẫn luôn ở vận tác. Cố Gia bên kia hiện tại không là vấn đề, hơn nữa dư luận dẫn đường, phép cũng không có thực mâu thuẫn hắn xuất quý sự. Tiểu Toại lại là một cái lấy tác phẩm người nói chuyện. Sau này chỉ cần không hề cho hấp thụ ánh sáng riêng tư, không lấy xu hướng giới tính đương đề tài, ta tin tưởng hắn sẽ đi được rất xa. Hạ Toại có điểm ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ có cùng Trung Lãng nghiêm túc thảo luận quá chức nghiệp quy hoạch. Từ xuất quỹ bắt đầu, hắn đã sớm làm tốt tùy thời hy sinh này phân chức nghiệp chuẩn bị. Liên tính không đóng phim, hắn tự tin ở mặt khác ngành sản xuất cũng có thể làm thực ưu tú. Không nghĩ tới Trung Lãng vì làm hắn đóng phim, cư nhiên yên lặng làm nhiều như vậy. Hứa Thật Chi, ngươi thực hảo. Tiểu Toại phía trước 20 năm ăn không ít khổ, đều là chúng ta làm phụ mẫu không kết thúc trách nhiệm, hiện tại tưởng đền bù cũng không được. Có ngươi, ta thật sự yên tâm không ít. Hai người kia hoàn toàn đã quên Hạ Toại liền ở cửa đứng. Không nghĩ quấy rầy bọn họ thành thật với nhau, Hạ Toại đành phải lặng lẽ rời đi. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đi tìm Lâm Viễn đi, Lâm Viễn chính bồi yêu yêu chơi, cùng tiểu hài tử tổng sẽ không nói cái gì nữa kỳ quái sự tình đi. Tìm được Lâm Viễn khi, hắn chính bồi yêu yêu đáp xếp gỗ. Yêu yêu nói, tiểu thẩm thẩm có thể đáp ra đặc biệt xinh đẹp lâu đài. Lâm Viễn, tiểu thẩm thẩm là ai? Yêu yêu, tiểu hạ thúc thúc à, có một lần ta hỏi tiểu thúc thẩm thẩm ở nơi nào, hắn nói là tiểu hạ thúc thúc. Đứng ở cửa hạ thoại, tiến cũng không được thối cũng không xong. Lâm Viễn sờ sờ nàng đầu, ngươi như vậy kêu hắn, tiểu hạ thúc thúc sẽ tức giận. Yêu yêu ngây thơ gật gật đầu, lại hỏi, tiểu Viễn thúc thúc, ngươi thẩm thẩm đi nơi nào? Lời tuy nói không đâu vào đâu, nhưng nàng ý tứ, Lâm Viễn lập tức liền nghe minh bạch. Hắn trầm mặc một lát, mới nói, nàng đi nơi xa không chịu trở về. Từ hạ thoại vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến Lâm Viễn nửa trương sơn mặt, trên mặt toát ra biểu tình toàn là yêu thương cùng tưởng niệm. Đây là hạ thoại lần đầu tiên nhìn trộm đến Lâm Viễn cảm tình sinh hoạt, hắn trực giác nơi này cũng là một cái thương cảm chuyện xưa, mà Lâm Viễn cũng không nhất định nguyện ý chính mình biết. Niệm cập này, hạ thoại vẫn cứ lặng lẽ xoay người rời đi. Phần 103. Chương 103 phiên ngoại Lâm Viễn, 1. Hôm nay sau lại, đại gia ngồi ở cùng nhau còn hàn huyên rất nhiều đề tài. Lâm Viễn như cũng là trong đám người khôi hài đảm đương, nếu không phải hạ toại lúc ấy trong lúc vô tình nhìn thấy hắn bộ dáng kia, thật đúng là liền cho rằng hắn vẫn luôn là loại này hi hi ha ha tính cách. Tới rồi buổi tối, từng người trở về phòng nghỉ ngơi sau, hạ toại mới hỏi Trung Lãng, Lâm Viễn năm nay 20 mấy. Trung Lãng không chút suy nghĩ, liền nói, 29, ngươi hỏi cái này làm sao vậy? Hạ toại tưởng, tuổi này đích sắc không có khả năng không có một chút cảm tình trải qua. Liên hỏi, Lâm Viễn hắn như thế nào cũng không yêu đương ý tưởng. Trung Lãng, hắn đại học thời điểm có một người bạn gái, chia tay sau liền không có bàn lại quá luyến ái, cái kia nữ sinh sau lại xuất ngoại. Hạ Toại nghĩ đến Lâm Viễn đối yêu yêu nói nàng đi nơi xa không chịu trở về nói, cùng Trung Lãng lúc này nói vừa lúc ăn khớp. Hắn lại hỏi, Lâm Viễn có phải hay không cũ tình khó quên? Trung Lãng lôi kéo Hạ Toại hướng trên giường một nằm, xả quá chăn che lại hai người, sau đó mới nói, khả năng đi. Hắn loại này không sao cả thái độ đảo làm hạ toại khó chịu lên, lập tức tránh thoát Trung Lãng ôm ấp, từ trên giường ngồi dậy, oán trách mà nói, ngươi như thế nào một chút cũng không quan tâm à, Lâm Viễn cũng coi như là người một nhà đi. Trung Lãng chỉ phải cũng ngồi dậy, bắt một phen tóc, bất đắc dĩ nói, không phải ta không quan tâm, này căn bản vô dụng, là Lâm Viễn chính mình không nghĩ ra. Cái kia nữ sinh kêu Tiểu Giao, Lâm Viễn cùng nàng cao trung chính là đồng học, thi đại học sau liền ở bên nhau. Đại học chia tay vô số hồi. Cuối cùng là bởi vì tốt nghiệp an bài hoàn toàn bẻ, Tiếu Giao liền xuất ngoại tiếp tục đọc sách, cho tới bây giờ cũng có 7 năm, không còn có trở về. Nghe liền rất ngược, hạ thoại mày nhẹ nhàng nhăn, hỏi, bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì vấn đề? Trung Lãng thở dài nói, Tiếu Giao là phú nhị đại, cha mẹ đặc biệt sủng ái nàng, sớm thế nàng quy hoạch hảo nhân sinh. Nói ra ngươi khả năng không tin, nàng cha mẹ là muốn cho nàng kế thừa chính mình sự nghiệp, nhà bọn họ có cái thế giao, họ Giang. Kinh doanh không tốt có chút nghèo túng, hai nhà cha mẹ đều có làm Giang gia tiểu nhi tử ở rể Tiêu gia y tứ. Lâm Viễn gia cảnh tuy cũng không kém, so Tiêu gia vẫn là không bằng, hơn nữa Lâm bá bá cũng không thể làm Lâm Viễn ở rể Tiêu gia. Đại học thời điểm hai người yêu đương bị gia trưởng đã biết, hai bên gia đình đều cực lực phản đối. Bởi vì cái này hai người lặp lại náo loạn vài lần chia tay, cãi nhau thật sự quá thương cảm tình, mau tốt nghiệp thời điểm, bọn họ quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Sau lại Lâm Viễn vô tình phát hiện Tiếu Giao cùng họ Giang kia tiểu tử hẹn hò, một giận dỗi liền nói chính mình vẫn là quyết định khảo cảnh sát, Tiếu Giao khí hắn lật lọng, bởi vì cái này mới chia tay. Hạ Toại nhịn không được đè đè huyệt thái dương, lật lọng. Trung Lãng gật gật đầu, nói, bởi vì trong nhà thật sự phản đối, Lâm Viễn đối Lâm bá bá thỏa hiệp, nói tốt nghiệp sau từ thương. Mà Tiếu Giao cũng tính toán chờ Lâm Viễn sự nghiệp ổn định, lại hướng cha mẹ tranh thủ một chút. Đây cũng là lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Hai người có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Chỉ là hẹn hò lại là sao lại thế này? Hắn đem nghi vấn hỏi ra tới, lại nghe Trung Lãng nói, Tiếu Giao cha mẹ mỗi ngày đều sẽ chế tạo cơ hội làm nàng cùng Giang gia cái kia hẹn hò. Tiếu Giao để tránh cha mẹ thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt, có đôi khi liền sẽ cùng Giang gia cái kia lễ tiết tính ước một chút. Chuyện này vẫn luôn gạt Lâm Viễn, không nghĩ tới bị Lâm Viễn phát hiện. Nghe đến đó Hạ Toại nhịn không được lắc đầu, nói, liền tính bị bất đắc dĩ. Ta cũng cảm thấy Tiếu Giao không nên cùng họ Giang hẹn hò. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu Trung Lãng bởi vì gia đình áp lực, gạt hắn chạy tới cùng người khác hẹn hò, hắn cũng sẽ tạc. Trung Lãng lại thở dài một hơi, lắc đầu, nói, ngươi vẫn là quá đơn thuần, lúc ấy Tiếu Giao cha mẹ đều phải làm cho bọn họ sinh mễ nấu chín cơm, nói không chừng sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn. Tiếu Giao lúc này mới tùy tiện có lệ một chút. Sinh nấu thành cơm chín. Hạ Toại kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, là... Thân cha mẹ sao? Trung Lãng gật gật đầu, nói, thật là thân, phía trước có một lần Tiếu Giao cùng họ Giang đã bị nàng cha mẹ nhốt ở cùng nhau. May mắn Lâm Viễn kịp thời đổi tới, mặt sau mới không xảy ra việc gì. Họ Giang nhân phẩm thập phần thấp kém, cho nên Lâm Viễn mới ở nhìn đến bọn họ hẹn hò khi tức giận như vậy. Hạ Toại á khẩu không trả lời được nửa ngày, lại đột nhiên hỏi, nói như vậy, nếu ngươi là loại tình huống này, cũng sẽ lựa chọn cùng người khác hẹn hò. Trung Lãng, trong lòng chuông cảnh báo đại trấn, cư nhiên học được đảo hố làm hắn nhảy. Hắn lập tức nói, sao có thể, ta nếu là Tiếu Giao, phi đem họ Giang đánh mẹ đều không nhận, làm chính hắn nghỉ ngơi ở rể Tiêu gia tâm tư, không phải vạn sự đại cát. Hạ Toại. Lâm Viễn cũng không biết Trung Lãng đem hắn bái quần lót đều không dư thừa, hắn ngủ một đêm sáng sớm hôm sau sấn mọi người đều còn không có tỉnh thời điểm, liền trước tiên rời đi. Từ trên đảo xuống dưới, vừa lúc là đi làm thời gian, Lâm Viễn liền ra cũng không có hồi, trực tiếp đi hình cảnh đội. Chu Thanh bưng hồ cay canh ở ăn bữa sáng, thấy đội trưởng đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ, ba lượng khẩu bay nhanh ăn xong, lập tức hỏi hắn, đội trưởng, ngươi chừng nào thì tới? Ngươi không phải ngày hôm qua lưu tại trên đảo sao? Lâm Viễn tức giận mà liếc Chu Thanh một chút, nói, ngươi còn chê ta cẩu lương ăn thiếu. Bữa sáng còn có sao, cho ta tới một chén. Chu Thanh bội nói, có, vốn dĩ cấp vàng kia tiểu tử mua, không nghĩ tới hắn ăn qua, vừa lúc cấp đội trưởng ăn. Lâm Viễn trên tay còn có cái gì, liền lập tức trở về chính mình văn phòng. Chu Thanh đem một khát phân hồ cay canh cùng bánh quẩy đưa đến hắn văn phòng, lại hỏi, đội trưởng, cẩu lương ăn ngon sao? Lâm Viễn. Chu Thanh phản ứng lại đây, vội vàng xin lỗi. Nói, thực xin lỗi đội trưởng, ta tưởng nói bữa sáng ăn ngon sao. Lâm Viễn chỉ hắn, nói, ta xem ngươi chính là thiếu tước. Chu Thanh hắc hắc lặng lẽ cười, lại nói, đội trưởng, lần trước ta đi bái tòa đạo quan kia nhân duyên phủ thực linh, ta còn nhỏ, lại quá 2 năm muốn vẫn là không kết hôn, ta liền đi cầu một cái mang. Nếu không đội trưởng ngươi đi trước cầu một cái. Hắn phía trước có trong hồ sơ tử liên tiếp bị nhục, buồn bực thật sự, có vị đồng sự liền đề cử nhà này đạo quan, làm hắn có rảnh đi túi chảo. Loại này chủ nghĩa duy tâm cách làm, Lâm Viễn mới không tin, huống chi Chu Thanh nói chuyện khi, còn một chút cũng không có kiêng rẻ, hắn lập tức liền trừng mắt nhìn Chu Thanh liếc mắt một cái, nhịn không được đề điểm hắn, loại sự tình này không cần lấy ra tới nói, tiểu tâm có người lấy việc này sau lưng âm ngươi. Chu Thanh phun ra đầu lưỡi, nói, ta đã quên. Lâm Viễn xem hắn xem đến tâm mệt, 2-3 câu liền đuổi đi hắn, chính mình ăn xong bữa sáng, ngồi trở lại bàn làm việc trước, lại bắt đầu trầm mặc. Qua hồi lâu, Lâm Viễn dùng chìa khóa mở ra nhất phía dưới một cái ngăn kéo, ở ngăn kéo tận cùng bên trong tìm được một cái ố vàng nhân duyên phủ, lấy ra tới nhìn nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu linh cái giám. Hắn đem nhân duyên phủ ném hồi ngăn kéo tận cùng bên trong, một lần nữa đem ngăn kéo khóa lại, bắt đầu chuyên chú đỉnh đầu những cái đó không quá cấp công tác. Mới vừa công tác một lát, Chu Thanh rồi lại bắt đầu gõ cửa. Lâm Viễn hô tiến về sau, Chu Thanh mở ra một cái phủng, tham tiến vào nửa cái thân mình, nói, đội trưởng. Sân bay bên kia có người báo nguy, chuyển cấp chúng ta. Trên người. Lâm Viễn hỏi. Kia thật không có Chu Thanh ấp a ấp đúng mà nói, chính là cùng nhau tiểu cọ sát. Không đi. Lâm Viễn một bụng hỏa, cảnh tình tiếp tuyến viên càng ngày càng thái quá, loại sự tình này không tìm đồn công an, tìm chúng ta làm cái gì. Chu Thanh càng là do dự mới nói, tiếp tuyến viên nói, là đối phương yêu cầu, còn nói, chỉ định muốn ngươi đi xử lý. Nếu ngươi không đi, nàng là sẽ không đồng ý điều giải. Chỉ định làm hắn đi điểm này, đảo có chút kỳ quái, biết hắn ở hình cảnh chi đội công tác, kêu ít nhất cũng sẽ là người quen, nhưng hắn người quen, cũng không có loại này không có ánh mắt, một hai phải quấy rầy hắn công tác người. Lâm Viễn lược một suy nghĩ, đem nổ kẹp bụng vông, đứng lên nói, vậy đi xem đi. Chu Thanh ai một tiếng, chạy tới chuẩn bị, hắn có dự cảm hôm nay có trò hay có thể xem là chuyện như thế nào. Sân bay cách bọn họ chi đội còn rất xa, Chu Thanh khai gần 1 giờ xe, đi vào mục đích địa sau. Lại căn cứ tiếp tuyến viên cung cấp vị trí, tìm 10 tới phút, mới tìm được 2 bên đương sự. Hai người kia, đã chuyển rời đến phụ cận quán cà phê ngồi xuống, khó trách ngay từ đầu bọn họ không tìm được. Chu Thanh nhìn thoáng qua, nói, đội trưởng, tiểu tỷ tỷ xem bóng dáng thật xinh đẹp a. Nhưng hắn bên cạnh đội trưởng lại không hé răng. Chu Thanh có tâm một thấy Phương Dung, bước nhanh chiều hai người đi qua đi, cũng lấy ra giấy chứng nhận cho bọn hắn xem, các ngươi hảo, chúng ta là cảnh sát, nơi này có người báo nguy. Tiểu tỷ tỷ lại lướt qua hắn, nhìn về phía hắn phía sau người. Cảnh sát Lâm, đã lâu không thấy. Lâm Viễn không nhúc nhích, cũng không hé răng. Chu Thanh trợn tròn mắt, ánh mắt ở hai người chi gian thay đổi, sau đó sờ sờ cái mũi, xúc thân mình thối lui đến Lâm Viễn phía sau. Lâm Viễn lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi hành vi là ở lãng phí cảnh lực. Tiếu Giao nói, ta không có báo giả cảnh, cái này nam đích xác thật muốn chụp lén ta váy đế. Bị ta phát hiện, đây là chứng cứ. Nàng mở ra bàn tay. Lòng bàn tay có một quả nhỏ bé nhiếp ảnh thiết bị. Lâm Viện ánh mắt tức khắc sắc bén mà nhìn chằm chằm tên kia xúc bả vai nam sĩ. Sợ hãi Lâm Viện ánh mắt, tên này nam sĩ đem đầu thấp đến ác hơn. Tiếu Giao khỏe miệng lập tức giơ lên, chỉ nghe Lâm Viện nói, Chu Thanh, đem người mang về hảo hảo điều tra. Tiếu Giao tươi cười lớn hơn nữa, sân bay An Bảo Phi nói không phải cái gì đại sự, làm ta buông tha hắn, cho nên ta mới báo nguy. Ngươi xem ta không có lãng phí cảnh lực đi. Lâm Viễn nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi đăng ký một chút báo án tin tức, quay đầu lại có xử lý kết quả cảnh sát sẽ liên hệ ngươi. Tiếu Giao đôi mắt nháy mắt, ngọt ngào đáp ứng rồi. Chờ viết xong, nàng mới hỏi, cảnh sát Lâm, là ngươi phụ trách cho ta biết xử lý kết quả sao? Lâm Viễn như cũ nhàn nhạt, cái này án tử không về ta quản, ta sẽ chuyển giao đến đồn công an, đều có khác đồng chí phụ trách liên hệ ngươi. Tiếu Giao trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Mắt thấy Lâm Viễn việc công xử theo phép công xử lý xong hiện trường, liền phải rời đi, nàng rốt cuộc bành không được, vội vàng giữ chặt Lâm Viễn góc áo, nói, tình nhân cũ gặp mặt, cảnh sát Lâm như thế nào cũng nên cấp cái mặt mũi ước một chút đi. Đêm nay ta chờ ngươi, địa chỉ phát ngươi di động thượng. Nhưng mà Lâm Viễn lại tựa hồ thờ ơ, chỉ mang theo cái kia đáng khinh nam nhân cùng nhau rời đi. Phần 104. Chương 104 phiên ngoại Lâm Viễn, nhị. Trên đường trở về, Chu Thanh không thế nào dám nói lời nói, bởi vì hắn đội trưởng sắc mặt âm trầm thật sự, ngay cả cái kia phạm án nam nhân cũng có chút sợ hãi, một đường đều cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Sau lại Chu Thanh ở thẩm hắn thời điểm, mới biết được cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thật là người Mỹ tay tàn nhẫn. Cái này chụp lén nam nhân trăm triệu không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nữ hài tử, đánh lên người tới một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, hắn còn cái gì cũng chưa chụp đến đã bị tấu nằm sắp xuống. Tiểu tỷ tỷ đánh xong người sau, lãnh người nam nhân này ngồi vào quán cà phê, ngay sau đó báo cảnh. Tiếp tuyến viên vốn dĩ tính toán nhận được phụ cận đồn công an cho nàng xử lý, nhưng nàng không chịu, mãnh liệt yêu cầu tìm một vị cảnh sát Lâm xử lý án tử, lúc này mới có sau lại sự. Chu Thanh đem toàn bộ thẩm vấn quá trình đưa cho Lâm Viễn xem, cuối cùng nói, hắn chưa nói dối, cái kia mini cả mạ giặt quay chụp đến đồ vật đều là trước 2 ngày. Lâm Viễn không khỏi buông lỏng ra căng chặt cằm, hơi gật đầu, nói, án này vẫn là chuyển cấp khu trực thuộc đồn công an đi. Chu Thanh đáp ứng một tiếng, lại hỏi, đội trưởng, muốn hay không sấn người còn ở chúng ta nơi này, làm hắn nếm thử lợi hại. Lâm Viễn khinh phiêu phiêu nhìn hắn, ngươi tưởng bạo lực chấp pháp. Chu Thanh đánh cái run run, vội vàng lắc đầu, nói, không có không có, kia không thành chi pháp phạm pháp. Lâm Viễn lúc này mới vây vây tay làm hắn đi xử lý án này. Chờ Chu Thanh đi rồi lúc sau, Lâm Viễn một lần nữa nhìn chằm chằm thẩm vấn ký lục xem. Hắn là biết Tiếu Giao học tập TAE cùng do. Chính là lần đó nàng bị cha mẹ nhốt ở họ Giang trong phòng thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn sau, liền báo danh học tập TAE của Lần Do, hai người chia tay khi, nàng ở phương diện này còn không có cái gì thành tích, không nghĩ tới hiện tại lợi hại như vậy. Di động thượng tin tức đèn vẫn luôn láo liên không ngừng, Lâm Viễn chần chờ một chút, mới lấy lại đây xem. Là một cái không có biểu hiện tên dãy số phát tới tin nhắn, cái này dãy số liền tính qua đi 7 năm, Lâm Viễn cũng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn ngón tay vừa động, nhìn đến Tiếu Giao nói, ta ở các ngươi đội bên cạnh chờ đợi quán cà phê chờ ngươi, không gặp không về. Cả ngày Lâm Viễn đều không thế nào nói chuyện, sợ tới mức trong đội mấy cái tiểu tử cũng không dám nói giỡn, thẳng đến tan tầm khi, Chu Thanh mới chịu đại gia ủy thác lại đây hỏi Lâm Viễn, đội trưởng, phía trước nói ngươi thỉnh ăn cơm sự, hôm nay buổi tối còn có đi hay không? Lần trước Lâm Viễn cùng Hoàng Chí Lập Công, hai người cùng nhau nhận được kết thúc điều lệnh, làm hắn giao tiếp xong đỉnh đầu công tác, quốc khánh tiết một quá, liền đi báo danh. Cho nên mới cho mời ăn cơm này một vụ. Lâm Viễn nói, đi a, vì cái gì không đi? Vì ăn cái này tan vỡ cơm, trong đội vốn nên điều hưu người đều gấp trở về, Lâm Viễn không có khả năng phóng đại bổ câu nhà tử. Chu Thanh ấp a ấp đúng mà nói, chính là, tiểu tỷ tỷ không phải ước ngươi buổi tối gặp mặt sao? Lâm Viễn, nàng ước ta liền nhất định phải đi sao? Chu Thanh tức khắc ngậm miệng. Một đám người kêu mấy chiếc vong ước xe, trước sau đi vào đính cơm địa phương. Thuê phòng là một chương 20 người vòng tròn lớn bàn, cũng đủ này nhóm người ngồi. Mấy cái làm ầm ĩ điểm đồ ăn, cầm rượu, liền bắt đầu thét to lên. Lâm Viễn trước cảnh cáo ngày mai trực ban người không được uống quá nhiều để tránh ảnh hưởng công tác bên ngoài, mặt khác liền tùy ý. Ăn đến một nửa thời điểm, Chu Thanh nhỏ giọng hỏi Lâm Viễn muốn hay không đi trước. Lâm Viễn lại không thèm để ý, một bữa cơm ăn đến 10 giờ, sau khi kết thúc mấy cái tiểu tử còn muốn đi ca hát, lúc này kết hôn cùng không kết hôn khác nhau liền ra tới. Tiện đi một nửa người sau, uống lớn vàng ôm Lâm Viễn cổ, nói, đội trưởng, ngươi chính là không kết hôn, dù sao cũng phải phụng bồi rốt cuộc đi. Chu Thanh trong lòng gấp đến độ không được, kéo qua vàng, đối Lâm Viễn nói, đội trưởng, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Lâm Viễn lại nói, ta vì cái gì phải đi. ta lại không kết hôn. Vang nói, ta liền biết đội trưởng trưởng nghĩa. Đi thôi, cho các ngươi nghe một chút mạch bá tiếng ca. Trận thứ hai sau khi kết thúc, đã một chút. Lâm Viễn cùng các đồng sự đem uống say đưa về nhà, xác nhận còn lại người đều an toàn về đến nhà sau, mới đánh cái xe hướng chờ đợi quán cà phê đi. Nhà này quán cà phê đều không phải là 24 giờ buôn bán, còn chưa tới địa phương, Lâm Viễn là có thể nhìn đến quán cà phê đã đóng cửa. Tức khác trong lòng không biết là may mắn vẫn là mất mát. Hắn cùng Tiếu Giao đã từng phi thường yêu nhau, tách ra sau lúc ban đầu 2 năm, Lâm Viễn vẫn là sẽ thường xuyên tưởng nàng, cũng sẽ tưởng, nếu Tiếu Giao đã trở lại, chính mình nhất định ôm chặt nàng không buông tay. Chính là Tiếu Giao không có trở về. Năm thứ 3 đệ thứ 5, mãi cho đến thứ 7 năm, không hề có ảo tưởng Lâm Viễn lại thấy tới rồi thành thục Tiếu Giao. Lâm Viễn thanh toán tiền xe, xuống xe đi đến không có một bóng người chờ đợi quán cà phê cửa đứng yên. Phía sau lại vang lên giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm. Lâm Viễn quay người lại, liền nhìn đến Tiếu Giao một bàn tay câu lấy bao, tươi cười đẩy mặt mà nhìn hắn. Người tới rồi. Tiếu Giao chiều hắn đến gần 2 bước, quán cà phê đóng cửa ai, chúng ta đi nơi nào ngồi trong chốc lát. Lâm Viễn cương mặt, chỉ phụ cận cửa hàng tiện lợi 24H. Tiếu Giao gật gật đầu, cũng có thể, kia đi thôi. Nàng động tác thuần thục mà muốn vác thượng Lâm Viễn cánh tay, bị Lâm Viễn nhạy bén mà né tránh. Tiếu Giao cũng không xấu hổ, tự nhiên mà vậy thu hồi tay, thực xin lỗi, thói quen. Bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi sau, Tiếu Giao chỉ một bên lầu ô đèn, nói, ta còn không có ăn cơm đâu. Lâm Viễn không nói chuyện, Tiếu Giao qua đi điểm một phần, mới đi đến nghỉ ngơi khu, cười khanh khách mà nhìn Lâm Viễn, ngượng ngùng à, ta đói bụng thật lâu, ngươi chờ ta cơm nước xong trước. Nói là ăn cơm, ở Lâm Viễn xem ra, loại này không khỏe mạnh đồ ăn cũng không thể xưng là cơm. Chính là Tiếu Giao ăn thực vui vẻ, thả từ nàng ăn cơm tư thế thượng, mơ hồ có thể nhìn đến 7 năm trước nàng. Lâm Viễn chờ nàng ăn xong rồi, mới nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đây là hai người đêm nay gặp mặt sau, Lâm Viễn nói ra câu đầu tiên lời nói. Tiếu Giao tươi cười ngừng, tiện đà lại nói, ta ý tứ ngươi hẳn là đoán được. Quanh năm không thấy lao tình nhân đột nhiên gặp nhau, thả không phải ngẫu nhiên gặp được, Lâm Viễn tự nhiên đoán được, hắn lại lắc đầu, không có khả năng. Tiếu Giao cầm tờ giấy khăn sát miệng, đợi trong chốc lát, mới nói, năm đó chia tay ngươi cũng có trách nhiệm. Ngươi không cần bày ra như vậy một bộ người bị hại bộ dáng tới khiển trách ta. Lâm Viễn gật đầu, đúng vậy, ta có trách nhiệm. Ta không nên mâu thuẫn ngươi phát triển sự nghiệp, ngươi xem ngươi hiện tại làm thật tốt, công ty niêm yết CEO. Tiếu Giao nói, cảnh sát Lâm khẩu thị tâm phi tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng, chính ngươi ngẫm lại, đây là chúng ta chia tay nguyên nhân chủ yếu sao. Không khí có trong nháy mắt ngưng trụ, thời gian phảng phất về tới chia tay kia một khắc, hai người ném rủ, ở bàng bạc mưa to khắc khẩu. Lâm Viễn, ta cảm thấy. Loại này cũ, không tự cũng thế. Tiếu Giao, vậy không tự, nói hiện tại đi. Ta nghe nói ngươi vẫn luôn không có tân cảm tình sinh hoạt. Lâm Viễn, ta công tác bận quá, không rảnh lo trong nhà, cho nên mới không có kết hôn. Tiếu Giao, nói sai rồi đi, ngươi liền không thể thừa nhận ngươi là thích ta mới không có tân cảm tình. Lâm Viễn, ngươi ở nào đó phương diện luôn luôn rất có tự tin. Tiếu Giao cười một chút, nếu không có điểm này tự tin, ta cần gì phải trở về tìm ngươi. Nàng trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ngươi biết không, ta bà qua đời. Lâm Viễn kinh ngạc một cái trước mắt, hắn thật đúng là không biết tin tức này. Hắn chỉ biết, vào đại học khi, Tiếu Giao phụ thân vẫn là cái thực khỏe mạnh rất cường thế nam nhân. Nén bi thương. Tiếu Giao trên mặt tươi cười có một chút chua xót, nàng nói, mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta xuất ngoại sau không lâu, liền biết ta bà xuất quý sự, cái kia tiểu tam so với ta còn nhỏ một tuổi, nàng trực tiếp đã phát cùng bà ảnh chụp cho ta. Ta mụ mụ lại nói nàng đã sớm biết, còn nói nam nhân cái nào không chống canh, chỉ cần trong lòng có chúng ta cái này ra là đủ rồi. Ta lúc này mới minh bạch vì cái gì họ Giang nhân phẩm thấp kém, bọn họ còn thị phi muốn ta gả, hôn nhân chỉ là bọn hắn bảo đảm chính mình ích lợi một loại thủ đoạn. Nhưng là đáng tiếc, thẳng đến ta bà nhân bệnh qua đời về sau, ta cùng mụ mụ mới biết được hắn ở bên ngoài còn có cái tư sinh tử, chính là cái này tiểu tam sinh, bà đem toàn bộ tài sản đều để lại cho con của hắn. Sau lại đánh một hồi kiện tụng, mới bảo vệ chúng ta ở nước ngoài trụ ra. Kia lúc sau, ta mụ mụ thân thể cũng không được, vẫn luôn ở viện điều dưỡng dưỡng. Nàng ở năm nay 9 tháng phân thời điểm cũng qua đời. Thiếu Giao vẫn cứ cười, khỏe mắt lại có nước mắt nhỏ giọt. Nàng cho ta di ngôn chỉ có một câu, về nước đi cho nên ta đã trở về. Lâm Viễn đặt ở cái bàn ngầm tay hơi hơi nắm chặt, lại khắc chế chính mình không cần xúc động. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể trở lại từ trước. Thiếu Giao lắc đầu, không. Ta không nghĩ trở lại từ trước, trở về tìm ngươi ta trong lòng cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng là ta vẫn cứ ái ngươi, chỉ cần ngươi đối ta còn có một chút cảm giác, ta liền tưởng tranh thủ một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Viễn, thấp thỏm mà nói không chừng, ngươi vừa lúc cũng nguyện ý thử một lần. Trở về phía trước, Tiếu Giao làm đủ chuẩn bị tâm lý, nàng nghĩ tới Lâm Viễn nói không chừng kết hôn, cũng nói không chừng có ổn định cảm tình sinh hoạt. Nhưng nàng vẫn cứ có một tia nhỏ bé hy vọng Lâm Viễn cũng đang chờ nàng. Lâm Viễn, 7 năm trước, ta không phải lương xứng, hiện giờ vẫn như cũ không phải. Tiếu Giao ngẩn ra một chút, cuối cùng chua xót mà cười, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nàng không có động, chỉ lặng lặng mà nhìn Lâm Viễn, ta xác định ngươi đối ta cũng không phải không hề cảm tình, nhưng ngươi không nghĩ cho ta một cái cơ hội, vì cái gì? Lâm Viễn không có trả lời, lại đột nhiên mở ra hai tay, ngươi không sợ ta cô phụ ngươi nói, ta nguyện ý trở thành ngươi thân nhân. Có lẽ là cồn tác dụng, hắn cảm thấy chính mình không nên nói như vậy, chính là Tiếu Giao là hắn đời này duy nhất từng yêu người, hắn chịu đủ rồi không có nàng nhật tử. Chẳng sợ hai người hồi không đến lúc ban đầu, hết thảy đều yêu cầu từ đầu bắt đầu, hắn cũng tưởng cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Tiếu Giao đằng mà đứng lên, bước nhanh vòng qua cái bàn đi vào trước mặt hắn. Một khi ôm, nàng liền rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào, tiện đà nước nở khóc thành tiếng. So với rớt nước mắt thời điểm còn muốn bảo trì mỉm cười, Lâm Viễn cảm thấy, nàng vẫn là như vậy càng làm cho người yên tâm. Phần 105. Chương 105 phiên ngoại hạ trinh thám, 1. Tuần trăng mật sau khi kết thúc, Hạ Toại tham gia cái thứ nhất công khai hoạt động, chính là kim coi thưởng lễ trao giải, hắn bằng vào khai quốc hoàng đế này bộ phim truyền hình, như nguyện bắt được tốt nhất nam chính. Từ đây lúc sau, hắn phiến ước liền càng ngày càng nhiều, mà Trung Lãng ở lựa chọn kịch bản thời điểm, cũng so với phía trước càng thêm cẩn thận. Không phải ngại này một bộ nữ diễn viên cộng sự xuất diễn quá nhiều, chính là cảm thấy kia một bộ tứ chi tiếp xúc quá nhiều, sẽ đối Hạ Toại tạo thành không cần thiết bối rối. Hắn chọn tới chọn đi không cái định luận, Hạ Toại liền nhàn nửa năm không có diễn chụp. Phía trước cũng có không đóng phim thời điểm, nhưng lúc ấy sẽ có chuyện khác hấp dẫn lực chú ý, Hạ Toại cũng không cảm thấy chính mình quá đến giật. Hiện tại lại không giống nhau, đặc biệt là Trung Lãng còn ở bình thường đi làm, Yêu Yêu cũng bình thường thượng nhà trẻ, liền Trung Mẫu và Bình Di đều so với hắn nội. Như vậy một đối lập, hắn thật sự quá suy sút. Một cái buổi chiều, xóa rất di động thượng mới vừa chơi hai ngày trò chơi lúc sau, Hạ Toại quyết định chính mình chọn kịch bản. Trông cậy vào Trung Lãng, hắn sợ là một năm cũng không tất có diễn chụp. Trương Miêu trong tay có không ít tài nguyên, tuy rằng Hạ Toại cái này nghệ sĩ không quá đủ tư cách, quản lý công tác hơn phân nửa đều từ Trung Lãng gánh chịu, Trương Miêu sau lại chọn một tân nhân ở mang, nhưng là giống nhau Hạ Toại có chuyện tìm nàng vẫn là thập phần chiếu cố. Vừa nghe Hạ Toại tưởng đóng phim, Trương Miêu thập phần cao hứng, nói, ta trong tay có một cái đặc biệt tốt kịch bản, phía trước đưa cho tổng tài xem, bị hắn phủ định. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta trước đem chuyện xưa đại khái cùng nhân vật giả thiết chia ngươi. Hạ Toại, thật tốt quá, vậy ngươi trước chia ta. Chỉ chốc lát sau, Hạ Toại thu được một văn kiện, hắn mở ra vừa thấy, phim truyền hình tên là rồi sau đó mãi nay đem đồ nam, đặt tên tự thôn trang Tiêu Giao Du, vừa nghe chính là một cái đại khí chuyện xưa. Hạ Toại nhìn đại khái chuyện xưa tình tiết, giảng chính là một cái thân thế ly kỳ nam tử, từ nhỏ sinh hoạt ở một cái cùng thế không thông tiểu khe suối, sau lại bởi vì tự nhiên tai họa, tiểu sơn thôn bị hủy, hắn từ nơi này ra tới, ở bên ngoài sông ra một phen sự nghiệp, cũng vạch trần thân thế chi mê chuyện xưa. Trương Miêu cho hắn nhân vật, chính là cái này nam tử, tiêu thường đồ nam. Hắn nhân sinh chia làm mấy đại giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là tuổi trẻ thời điểm vô ưu vô lự tính cách. Đệ nhị giai đoạn là mất đi dưỡng phụ mẫu sau tính cách nội liễm, đệ tam giai đoạn là hắn lần đầu tiên đắc ý khi trưng dương, đệ tứ giai đoạn là bị phản bội sau thất ý, mai cho đến hắn sau lại trưởng thành vì càng thêm trầm ổn nam nhân. Nay bộ kịch thập phần khảo nghiệm kỹ thuật diễn, cho nên đạo diễn vẫn luôn muốn tìm đến một cái có thể đảm nhiệm người tới diễn. Hạ Toại xem xong thập phần tâm động, hắn vui diễn kịch thượng, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, chụp như vậy một bộ, tương đương với chụp khác 3-4 bộ, thật là hiếm có cơ hội. Hắn xem xong lập tức gọi điện thoại cấp Trương Miêu, thập phần khó hiểu hỏi nàng, này bộ Trung Lãng vì cái gì muốn cự tuyệt. Đây là một bộ đại nam chủ diễn, bên trong cảm tình tuyến thập phần bạc nhược, hơn nữa thời đại bối cảnh ở Thanh Mạn, tứ chi tiếp xúc thật sự không nhiều lắm, dựa theo Trung Lãng bài trừ kịch bản điều kiện, thật sự không nên cự tuyệt này một bộ A. Trương Miêu nói, còn không phải bởi vì đạo diễn đại bộ phận cảnh tượng đều phải lựa chọn thật cảnh quay chụp, tỉ như thường đồ nam đệ nhất cái nhân sinh giai đoạn. Đạo diễn nhất định phải muốn đi một cái ngăn cách với thế nhân tiểu sơn thôn lấy cảnh, vì tìm được như vậy địa phương, chính hắn khảo sát thực địa gần nửa năm. Ngươi nếu là vào tổ, sợ là muốn ở thâm sơn cùng cốc trụ thượng một tháng, Trung Tổng lúc này mới cự tuyệt. Hạ Toại, này không có gì nha, ta có thể tiếp thu. Đương diễn viên liền phải có đương diễn viên giác ngộ, sao có thể sở hữu diễn đều có thể ở cửa nhà quay chụp. đến nơi khác lấy cảnh thật sự quá bình thường, hơn nữa cũng liền một tháng, lại không phải toàn bộ quay chụp an bài đều ở Thâm Sơn cung cốc. Trương Miêu liền nói, vậy ngươi trước cùng Trung Tổng câu thông một chút, xác định muốn chụp, ta lại cùng đạo diễn liên hệ. Hạ Thoại, tốt, ngươi chờ ta điện thoại. Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng treo điện thoại, Hạ Thoại mới có chút chột dạ, dù sao cũng là muốn rời nhà một tháng, hắn cùng Trung Lãng hiện tại còn thuộc về tân hôn, tân hôn là Trung Lãng nói, đột nhiên nói muốn phong bế đóng phim một tháng, chỉ sợ Trung Lãng muốn tạc. Chuyện này Hạ Thoại cũng không dám ở trong điện thoại cùng Trung Lãng nói. Chờ chạm vạng Trung Lãng về nhà về sau, liền cảm thấy Hạ Thoại hôm nay ân cần thật nhiều, tiếp hắn tiến ra môn, cho hắn lấy dép lê, cho hắn đổ nước, thậm chí còn chuyên môn nướng bánh quy nhỏ cho hắn ăn. Trung Lãng toàn bộ đều tiếp nhận rồi về sau, mới hỏi, nói đi, chuyện gì? Hạ Thoại đối với ngón tay, nhỏ giọng nói, ta muốn đi đóng phim. Trung Lãng trước tùng một hơi, nói, ta tự cấp ngươi xem kịch bản, ngươi trước nghỉ ngơi. Chờ có thích hợp kịch bản, chúng ta lại chụp A. Hạ Thoại nói, ta có thích hợp kịch bản, chính là kia bộ rồi sau đó mãi nay đem đồ nam. Trung Lãng ở trong lòng lọc một lần tin tức, dần dần sắc mặt ngưng trọng lên, này bộ diễn vẫn là hôn sau 2 tháng đi tìm tới. Lúc ấy Trương Miêu lấy lại đây, hắn lập tức liền cự tuyệt, nguyên nhân chính là phong bế quay chụp một tháng, khi đó hắn cùng Hạ Thoại chính khó khăn chia lịa, đương nhiên không có khả năng đồng ý. Không nghĩ tới lâu như vậy, cư nhiên lại tìm tới tới. Trung Lãng uống một ngụm thủy, ôn hòa hỏi Hạ Thoại, là Trương Miêu nói cho ngươi. Hạ Thoại, ngươi đừng trách nàng, ta bản chức công tác chính là diễn viên, nào có không đóng phim. Trung Lãng kiên nhẫn giải thích nói, không phải không cho ngươi chụp, này bộ diễn tốn thời gian lâu lắm. Hơn nữa điều kiện quá mức gian khổ, ngươi thật sự không cần thiết chụp như vậy. Hạ Thoại lập tức không kiên nhẫn lên, nếu này bộ là ở chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm tìm tới tới, ngươi ngẫm lại ngươi còn sẽ nói như vậy sẽ không. Thậm chí nếu là ở kết hôn phía trước, Hạ Thoại muốn chụp như vậy diễn, Trung Lãng đều sẽ không như vậy can thiệp quyết định của hắn. Một lần hôn lễ, đem hai người nhân sinh cột vào cùng nhau, qua giới hành vi cũng liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Trung Lãng ngẩn ra một chút, không nói gì. Vừa lúc Trung Mẫu từ trên lầu xuống dưới, nàng đi ở thang lầu thượng liền phát hiện hai người phía trước không khí không thích hợp nhi. Trung Mẫu nhẹ giọng nói, Tiểu Lãng, tới phòng bếp giúp một chút vội. Trung Lãng liền đứng dậy, đi theo Trung Mẫu vào phòng bếp. Một lát sau, hắn ra tới cấp Hạ Thoại xin lỗi, thực xin lỗi lao bà, chuyện này là ta không đúng. Chụp đồ nam này bộ diễn là chính ngươi có thể quyết định, ta không nên can thiệp ngươi, về sau loại sự tình này sẽ không lại đã xảy ra. Hạ Thoại vẫn là có chút khí. Trực tiếp đứng dậy trở về phòng. Trung Mẫu ở Hạ Thoại đi rồi, từ phòng bếp ra tới, đẩy chính mình nhi tử một phen, còn không chạy nhanh đi hống, vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Hạ Thoại vẫn là khá tốt hống, chuyện này cuối cùng lấy Trung Lãng nhượng bộ, Hạ Thoại tiếp chụp thưởng đồ nam mà kết thúc. Ngày hôm sau Trương Miêu liền bắt đầu cùng Tạ Đạo câu thông công tác thượng sự, tại đây 1 năm tháng 5 phân, Hạ Thoại đi theo đoàn phim đi vào Tạ Đạo khảo sát quá tiểu đông thôn lấy cảnh. Thiếu niên đồ nam ở trong thôn là cái thực nhạy bén dũng cảm nhiệt tâm nam hài tử, trừ bỏ Hạ Thoại, còn có một cái đóng vai hắn huynh đệ vai phụ xuất diễn tương đối nhiều bên ngoài, mặt khác nhân vật đều là áo rồng diễn viên cùng diễn viên quần chúng, hơn nữa đều là ở cái này cảnh tượng xuất hiện, Tạ Đạo liền tính toán ở trong thôn tìm thích hợp người tới đóng vai. Cho nên đi theo vào thôn, đại bộ phận đều là đoàn phim nhân viên công tác. Bọn họ đoàn người ở trên đường sóc nảy thật lâu, mới đến mục đích địa. Nơi này thật sự quá hẻo lánh, từ vào núi bắt đầu đại gia di động liền đã không có tín hiệu. Sau lại thôn trưởng càng là nói, bọn họ trong thôn chỉ có nhà hắn trang bị có điện thoại, di động là không thể dùng, internet càng không có. Mấy cái tuổi trẻ một chút đồng sự tức khắc kêu rên một mảnh, điều kiện gian khổ đến quá vượt qua tưởng tượng. Chờ thôn trưởng đem bọn họ lanh đến trụ địa phương, liền Hạ Thoại sắc mặt đều khó coi lên. Trong phòng ánh sáng thực ám, một nửa không gian đều bị tạp vật chiếm mãn, liền trương giống dạng cái bàn đều không có, hơn nữa nhất không có khả năng tư nghị. Cư nhiên là đại giường chung. Song song hoành bãi 5 cái gối đầu, có thể thấy được là làm trụ 5 người. Bọn họ mười mấy người tổng cộng có tam gian như vậy phòng, thôn trưởng ở an bài thời điểm, căn bản liền nam nữ đều không có suy xét. Sau lại Tạ Đạo lại cùng thôn trưởng câu thông trong chốc lát, mới lại tranh thủ đến 2 gian phòng trống, không có giường cái loại này. Thôn trưởng nói, hắn có thể tìm người đáp cái giường, chính là thời gian hội trưởng một chút. Đạo diễn trấn an đại gia trong chốc lát, cuối cùng nói, điều kiện xác thật thập phần gian khổ, hy vọng đại gia khắc phục một chút. Hạ Thoại mang theo lều trại, ban đầu là sợ có cái gì không có phương tiện thời điểm, đem lều trại khởi động tới chính là độc lập tư nhân không gian, kết quả không nghĩ tới, hiện thực như vậy tàn khốc, hắn đại khái muốn trụ 1 tháng lều trại. Hôm nay mọi người đều rất mệt, Tạ Đạo cũng không an bài cái gì công tác hạng mục, chỉ dặn dò làm cho bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Toại cùng một cái khác diễn viên cùng với từng người trợ lý, phân một gian phòng trống, này đang cùng hắn ý đại gia cho nhau giúp đỡ ở trong phòng đem từng người lều trại căng ra, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút liền đều ngủ hạ. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, không như vậy mỏi mệt mọi người bắt đầu ở đạo diễn chỉ huy tan tầm làm. Trận đầu là bên ngoài xuất diễn, chỉ có Hạ Toại ra kính. Chuyên viên trang điểm cho hắn thượng trang, mang theo hắn đi vào phim trường, lại phát hiện vài người làm thành một vòng ở nơi đó không biết làm cái gì. Hạ Toại tò mò đi qua đi dò hỏi, một người nữ sinh nói, cái này mặt giống như chôn thứ gì, chúng ta không dám đào ra xem. Theo nàng ngón tay phương hướng, Hạ Toại nhìn đến một cái nửa thước thâm hố. Bên cạnh rõ ràng thổ chất nhan sắc cùng chung quanh không giống nhau, phía dưới đích xác như là có thứ gì bị chôn. Hạ Toại đệ nhất phán đoán là quan tài, chính là lại lập tức phủ định. Bởi vì quan tài có lăng có rác, thực quy tắc, hố đất lộ ra hình dạng không giống như là quan tài. Chẳng lẽ là thi thể? Hắn ngẫm lại cảm thấy khả năng tính quá thấp, thôn này lại không thông thế, trừ phi là người trong nhà lung tung chôn thi, nếu không nhà ai người không thấy, khẳng định sẽ nháo lên. Mà trong nhà đã chết người, lại vô dụng cũng có một bộ mỏng quan tài, không có khả năng lung tung vùi lấp xong việc. Xảy ra chuyện gì? Tạ Đạo rốt cuộc phát hiện nơi này không yên ổn, liền đi tới hỏi. Vừa rồi nói chuyện nữ sinh lại đem nói cho Hạ Toại nói một lần nữa nói một lần. Tạ Đạo cao mày, đẩy ra mọi người đứng ở phía trước đi phân biệt. Còn không được Hạ Toại nói thêm cái gì, chỉ thấy Tạ Đạo lấy quá một phen thiết thu, liền bắt đầu đào hố thổ. Không một cái một lát, phía dưới đổ vật lộ ra tới. Đồng thời tiếng kinh hô cũng lớn lên. Đó là một con cánh tay, người chết cánh tay. Tạ Đạo động tác không đình, hắn tiếp tục đem người này trên người thổ đều đào khai. Một khối nửa hư thối thi thể lộ ra ở người trước mặt. Phần 106. Chương 106 phiên ngoại hạ cổ nàn, nhị. Kỳ thật đào đến một nửa Hạ Toại đã nghe tới rồi một cổ xú vị, không nghĩ tới cư nhiên thật là thi thể. Vây xem nữ sinh tất cả đều dọa chạy, dư lại mấy cái nam sinh cũng đều sắc mặt khó coi cực kỳ. Tạ Đạo đem thiết thu một ném, chỉ một cái nam sinh đi tìm thôn trưởng báo cáo chuyện này, thuận tiện dùng thôn trưởng trong nhà điện thoại báo nguy. Hơn 10 phút sau, thôn trưởng liền vội vã chạy đến. Hắn trước đối với thi thể đã bài bái, mới hoảng loạn mà nói, các vị lãnh đạo, này không phải cái gì giết người án, không cần báo nguy. Này thôn trưởng từ biết Tạ Đạo là đạo diễn về sau, liền vẫn luôn kêu hắn lãnh đạo, như thế nào sửa đúng đều không có dùng, Tạ Đạo cũng liền tùy hắn đi. Hắn hiện tại nói không phải cái gì giết người án, Tạ Đạo cùng Hạ Toại đều là không tin. Dựa theo Hạ Toại nhận chi, càng là cổ xưa thôn, càng là coi trọng tăng nghi, điểm này từ thôn trưởng vừa rồi bái thi thể hành vi cũng có thể được đến luận chứng. Giống như vậy qua loa vùi lấp, như thế nào đều như là vứt xác, mà không phải bình thường hạ táng. Hiển nhiên Tạ Đạo cũng là cái dạng này cái nhìn, hắn tìm một cái bồn rửa tay, cũng hỏi thôn trưởng, không phải giết người, kia đây là ai ra chết người. Thôn trưởng nói, còn không phải hách quả phụ ra người. Hắn nhắc tới hách quả phụ thời điểm, trên mặt mang theo một loại hơi không thể thấy khinh miệt. Tạ Đạo lại là nhất am hiểu bắt giữ loại này rất nhỏ biểu tình đạo diễn, lập tức liền biết cái này hách quả phụ không bình thường. Hắn lại hỏi, người nào? Thôn trưởng nói, dã nam nhân A. Hạ Toại có nghĩ thầm qua đi xem xét một chút kia cổ thi thể, chính là chính mình thật sự không hạ thủ được, liền càng miễn bàn dùng đặc thù năng lực đi xem xét thi thể này trước khi chết hình ảnh. Căn cứ thôn trưởng dã nam nhân cách nói, hắn tử vẻ ngoài thượng cẩn thận phán đoán, thi thể thật là nam tính. Mà bên này Tạ Đạo lại bắt đầu tiếp tục hỏi, kia người nam nhân này luôn có cha mẹ đi, hắn cha mẹ hoặc là huynh đệ tỷ muội đều còn ở sao? Thôn trưởng nói, lãnh đạo, ngươi cũng đừng hỏi. Ta đi thông chi hách quả phụ làm nàng tới đem người chôn là được, đều nói không thể loạn vứt người chết nàng chính là không nghe. Hắn nói chuyện liền đi rồi, đi ra một đoạn còn quay đầu lại đối Tạ Đạo nói, lãnh đạo, kia người chết người phóng đường động A. Mặt khác nhân viên công tác đều ở ly thi thể rất xa địa phương đứng, Tạ Đạo nhìn một vòng, cuối cùng chỉ vào Hạ Toại nói, tiểu hạ, ngươi tới giúp một chút vội. Hạ Toại do dự một lát, cuối cùng hướng Tạ Đạo bên cạnh đi rồi một bước. Tạ Đạo lại dương giọng hỏi vừa rồi làm đi báo nguy nam sinh. Tiểu Lý, ngươi gọi điện thoại không có. Không có, đạo diễn, điện thoại đánh không thông. Tạ Đạo gật gật đầu, chờ Hạ Toại đến gần, hắn mới nói, giới giải trí cổ nản quả thực danh bất hư truyền. Hạ Toại, đạo diễn ngươi cũng đừng dễ cợt ta. Tạ Đạo cười nói, không phải dễ cợt ngươi, ta nghe nói ngươi giúp cảnh sát phá nhiều khởi án kiện, hẳn là ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Hạ Toại nghĩ thầm, ngươi nếu là biết ta là như thế nào giúp cảnh sát phá án, liền sẽ không nói ta ở phương diện này có kinh nghiệm. Khối này nửa hư thối thi thể, hắn dù sao là không có khả năng đụng vào. Như vậy nghĩ, Hạ Toại liền nói, Tạ Đạo hiểu lầm, theo ta cung cấp manh mối những cái đó án tử, ta ở bên trong thật đúng là không có khởi đến cái gì đại tác dụng. không nghĩ tới Tạ Đạo lại nói, ta cá nhân cảm giác khối này hủ thi, hẳn là hình sự án kiện. Hiện tại điều kiện không cho phép, vô pháp báo nguy, chờ một lát ta an bài hai người lái xe đi đồn công an báo án, chỉ là một đi một về chỉ sợ cũng muốn một ngày thời gian. Hạ Toại gật gật đầu, ngăn cách với thế nhân không phải nói nói mà thôi. Tạ Đạo lại nói, thôn trưởng lời nói cũng rất kỳ quái, ngươi nghe ra tới sao? Hạ Toại hồi tưởng một chút thôn trưởng nói chuyện qua. Không phải giết người án không cần báo nguy. Hách quả phụ ra dã nam nhân. Ta đi thông chi hách quả phụ làm nàng tới đem người chôn là được, đều nói không thể loạn vứt người chết nàng chính là không nghe. Hạ Toại cả kinh, cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên, hắn nói, hách quả phụ ra không phải lần đầu tiên người chết. Tạ Đạo gật gật đầu. Không thể loạn vứt người chết quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, thi thể này nếu không phải đệ nhất cụ, kia phía trước thi thể lại đều chôn ở nơi nào. Nếu thường xuyên người chết, vì cái gì thôn trưởng lại chút nào không giật mình. Tạ Đạo nói, chuyện này thật sự quá không tầm thường, chúng ta muốn ở chỗ này trụ một tháng, thật sự không thể mặc kệ, vạn nhất tai họa liên lụy đến chúng ta đoàn phim liền không xong, cho nên ở cảnh sát tiếp nhận phía trước, ta muốn cho ngươi tra án này. Tạ Đạo lời nói thập phần có đạo lý, chính là Hạ Toại thật sự không có tự tin tự mình xuống tay pha án. Hắn phía trước tuy rằng nhiều lần tham dự Lâm Viễn án tử, đều là bằng vào chính mình đặc thù năng lực cung cấp mấu chốt manh mối, trên thực tế tra án tử đều là Lâm Viễn hình cảnh đội. Nhìn ra tới hắn có chút do dự, Tạ Đạo lập tức lại nói, đương nhiên ta hiệp trợ ngươi, không nói gạt ngươi, ta thích nhất xem tiểu thuyết chính là hồn mẹ tra án tập. Nếu ngươi muốn yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cái gì ta đều sẽ làm. Hạ Toại chỉ thi thể, nhỏ giọng nói, cũng bao gồm kiểm tra kia cổ thi thể. Tạ Đạo quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, cái này ngươi không nói, ta cũng sẽ kiểm tra. Chẳng lẽ còn có thể làm ngươi động thủ? Hắn phiên chính mình bao, từ bên trong lấy ra mấy song rất mỏng bao tay dùng một lần, sau đó theo thứ tự mang tới tay thượng. Thấy Hạ Toại xem hắn, hắn giải thích nói, này đó đều là ăn cổ vịt đưa. Nói, Tạ Đạo liền ngồi xổm thi thể trước mặt, quan sát lên. Hạ Toại thật là bội phục đến cực điểm, chỉ phải cầm nổ kẹp phục cùng bút, đi đến bên cạnh ký lục Tạ Đạo thi kiểm kết luận. Cuối cùng kiểm tra kết quả, thi thể là nam tính, tuổi phỏng chừng ở 30 đến 50 tuổi chi gian, tử vong nguyên nhân là phần đầu đã chịu độn khí bị thương nặng. Càng kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm bọn họ không có điều kiện cũng không có năng lực làm, chỉ phải từ bỏ. Tạ Đạo mới vừa hái được bao tay dùng một lần, thôn trưởng liền lánh một nữ nhân tới. Nữ nhân kia mang khăn che mặt, thấy không rõ lắm mặt, chỉ là dáng người chắc tuyệt, tựa hồ thực tuổi trẻ. Nàng trên vai còn khiêng công cụ, phỏng chừng là thiết thu một loại. Chờ đến gần, thôn trưởng chỉ vào Tạ Đạo, đối nữ nhân kia nói, ngươi nhìn xem ngươi, đều nói không cần loạn ném người chết, lần này đem bên ngoài tới lãnh đạo đều dọa tới rồi. Nữ nhân chiều Tạ Đạo hơi hơi cúc một cung, dỡ xuống thiết thu, ở thi thể bên cạnh dùng thiết thu bắt đầu đào hố, tựa hồ là tính toán đem nam thi còn chôn ở chỗ này. Đoàn phim vây xem nhân viên tức khắc ngây ngẩn cả người, đây là bọn họ tuyển cảnh muốn quay chụp địa phương, hiện tại biết thi thể liền chôn ở nơi này, còn như thế nào đóng phim. Thôn trưởng đối nàng hành vi này cũng không cảm thấy kỳ quái, còn nói, hách nhị ra, ngươi cần phải chôn hảo A ta đi trước. Hắn hướng Tạ Đạo vung tay lên, cư nhiên thật sự đi rồi. Tạ Đạo làm mấy cái vây xem nam sinh đều tan, cầm lấy vừa rồi hắn dùng quá thiết thu, cũng qua đi hỗ trợ đào hố. Hạ Toại biết cái này thời cơ phi thường hảo, cũng vội vàng tìm tiện tay công cụ, bắt đầu trợ giúp hách quả phụ đào hố, cũng dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe bọn hắn nói chuyện. Chỉ nghe Tạ Đạo hỏi, người này là gì của ngươi nha? Thanh âm thập phần vẻ mặt ôn hòa, giống như sợ một không cẩn thận dọa đến nàng giống nhau. Hách quả phụ không có trả lời. Sau lại Tạ Đạo lại hỏi thêm mấy vấn đề, tỉ như ngươi bao lớn rồi, ngươi trượng phu chết như thế nào, hách quả phụ từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Mới đầu Hạ Toại cho rằng nàng khả năng nghe không thấy, không biết Tạ Đạo đang nói cái gì, nhưng ngược lại tưởng tượng, hách quả phụ khẳng định nghe được đến, bởi vì thôn trưởng cùng nàng nói chuyện khi, cũng không có cố ý dùng thủ thế mặt khác làm thuyết minh. Đó chính là hách quả phụ không nghĩ để ý tới bọn họ. Nay đã có thể khó làm, Hạ Toại không tự chủ được mà nhìn về phía Tạ Đạo. Tạ Đạo vẫn cứ ôn hòa mà nói chuyện, mãi cho đến cuối cùng hố đào hảo, còn giúp hách quả phụ đem kia cổ thi thể một lần nữa chôn hảo. Lúc sau Tạ Đạo làm ra một kiện làm người không tưởng được sự tình, hắn đi theo hách quả phụ một đường lải nhải mà hồi thôn. Tạ Đạo cái này hành động thập phần khả nghi, Hạ Toại ngay từ đầu không nghĩ ra, sau lại nghĩ đến hách quả phụ thân phận, có điểm minh bạch. Người đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, liền thôn trưởng đều nói chết người là hách quả phụ dã nam nhân. Có thể thấy được hách quả phụ bản thân ở trong thôn là cái rất có tranh luận người, khả năng phong bình rất kém cỏi, cho nên chính phái thôn trưởng liền khinh thường với cùng nàng người như vậy giao tiếp. Mà bọn họ là bên ngoài tới người xa lạ, Tạ Đạo ở bọn họ một đám người thân phận cũng là lãnh đạo, người trong thôn cho rằng, như vậy nếu Tạ Đạo người như vậy, cũng đối Hách Quả Phụ có hứng thú, khả năng có chút thôn dân lập tức liền đã nhận ra, lúc này lại hướng thôn dân hỏi thăm cái gì, nhất định sẽ có người vạch trần Hách Quả Phụ sự tích, miễn cho bên ngoài tới lãnh đạo mắc mưu. Cái này tiền đề đúng là căn cứ vào thôn dân đối Hách Quả Phụ cam thủ, cùng không muốn giữ gìn nàng tâm lý. Mà điểm này, thôn trưởng đã chứng thực qua. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hạ Toại cũng theo sát Tạ Đạo hồi thôn. Ở Tạ Đạo trải qua địa phương, quả nhiên có top 5 top 3 phụ nữ ghé vào cùng nhau, cũng đối Tạ Đạo cùng Hách Quả Phụ chỉ trò trò. Cùng Hách Quả Phụ so sánh với, này đàn phụ nữ nhóm rõ ràng càng như là cắm rễ ở trong thôn bão kinh phong xương đại thụ, mà Hách Quả Phụ chính là trên vách núi yếu đuối mong manh tiểu hoa đoá. Hạ Toại huy rất chính mình không hợp thực tế liên tưởng, treo tươi cười chiều các nàng đi qua đi, mở miệng đã kêu, đại tỷ, các ngươi hảo. Ta muốn hỏi các ngươi một chút việc. Dựa vào lực tương tác, Hạ Toại thực mau bộ đến hắn muốn biết tin tức. Hách Quả Phụ khắc phu là có tiếng, 8 năm trước, nàng mới vừa gả cho Hách Nhị, 1 năm không đến, Hách Nhị liền từ trên núi ngã chết. Nàng vì Hách Nhị thủ 3 năm, lại tìm một nhà gả qua đi, lần này qua nửa năm, cái thứ 2 nam nhân cũng đã chết, là bệnh chết. Nàng lại thủ 1 năm, lần thứ 3 phải gả nam nhân lòng nghi ngờ nàng khắc phu không chịu cưới, hai người không danh không phận ở bên nhau qua 3 tháng, người nam nhân này cũng đã chết. Tính thượng nửa tháng trước chết béo hoa, nay đã là Hách Quả Phụ khắc chết thứ 5 cái nam nhân. Hạ Toại khó hiểu hỏi, nếu biết nàng khắc phu, vì cái gì còn sẽ có nam nhân nguyện ý cưới nàng đâu? Chết một cái hai cái trượng phu khả năng không kỳ quái, liền chết 5 cái liền không quá bình thường đi. Thôn dân cư nhiên còn chỉ cảm thấy nàng chỉ là khắc phu, cũng không có nghĩ tới mưu sát loại sự tình này. Tỷ như béo hoa là chết vào độn khí đòn nghiêm trọng, loại này cách chết, giống nhau đều là hắn giết, đương nhiên một hai phải nói không cẩn thận quăng ngã ở trên tảng đá ngã chết cũng không phải không có khả năng. Một vị đại tỷ khinh thường mà nói, ngươi xem nàng cái kia hồ ly tinh dạng, đến lượt ta là cái nam, cũng sảng xong rồi lại nói khắc phu sự. Hạ Toại có chút xấu hổ. Một cái khác đại tỷ lại nói, tiểu huynh đệ ngươi nhưng ngàn vạn khuyên lại các ngươi lãnh đạo, nhưng đừng gọi hắn bị hồ ly tinh mê hoặc, khắc phu không phải đùa giỡn. Hạ Toại chỉ phải gật đầu, nói, ta đã biết, cảm ơn đại tỷ, cái kia béo hoa ở trong thôn còn có các thân nhân sao. Ta muốn đi xem. Đại tỷ nói, béo hoa có cái lao cha. Vì Hách Quả Phụ sự hai người đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, lúc ấy béo hoa một hai phải cùng Hách Quả Phụ quá một nhà, béo hoa cha liền nói, hắn coi như không sinh quá béo hoa đứa con trai này, về sau béo hoa có chết hay không không cần thông chi hắn. Nhà hắn liền ở thôn trên đầu, béo hoa cha cả ngày cầm điếu thuốc túi nổi, ngươi vừa đi sẽ biết. Hạ Toại nói tạ, lại hỏi Hách Quả Phụ phía trước mấy cái trượng phu ra tình huống, đều là thân nhân không nhiều lắm, hoặc là một mình một người quan côn hắn, đã chết cũng không có gì người nhớ thương. Nay càng thêm trọng vụ án này mấy cái người bị hại là bị mưu sát suy luận. Phần 107 chương 107 phiên ngoại hạ chính thám, tam. Hạ Toại cùng này đàn thôn dân từ biệt về sau, dựa theo các nàng chỉ dẫn, trước tìm được rồi béo hoa phụ thân ra. Quả nhiên như vị kia đại tỷ theo như lời, béo hoa cha luôn là ngậm thuốc lá túi nổi, Hạ Toại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Dựa theo trong thôn đại tỷ cách nói, vị này đại thúc còn không đến 50 tuổi, nhưng hắn trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhìn so thực tế tuổi lớn hơn rất nhiều. Hắn giờ phút này đang ở dùng thợ mộc dùng cái bào ở bào đầu gỗ, trên mặt đất đầy đất vụ bào, bên cạnh phóng mấy cây thu thập san bằng đầu gỗ. Hạ Toại đứng ở ngoài cửa lớn quan sát xong, lúc này mới cười hô một tiếng, đại thúc, ta có thể uống miếng nước sao? Béo hoa cha ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy về phòng, một lát sau, bưng cái gáo ra tới, bên trong đựng đầy nước trong. Hạ Toại đi vào trong viện, cười khanh khách tiếp nhận tới, nói thanh tạ, vùi đầu uống lên mấy mồm to. Hắn đem gáo còn cấp đại thúc, nương thợ một sống mở miệng, đại thúc, ngươi này đang làm cái gì đâu? Trên mặt đất này đó đầu gỗ cuốn nhi thật thú vị, dùng làm gì? Đại thúc vào nhà đưa gáo, ra tới nói, ngươi không hiểu, cái này kêu vụ bảo, không có gì dùng, lấy tới đốt lửa. Kỳ thật Hạ Toại đối thợ một cũng hơi chút có chút hiểu biết, cố ý làm bộ cái gì cũng không hiểu, là vì dẫn vị này đại thúc nhiều lời nói mấy câu, người đang nói chuyện đến chính mình thích làm sự tình thượng, luôn là sẽ thiếu một chút đề phòng. Hạ Toại, ta không biết, đại thúc liền ngươi một người làm thợ mộc sống A, không có mang cái đồ đệ gì đó. Loại này trong thôn chức nghiệp phần lớn là con kế nghiệp cha nhiều thế hệ tương truyền, cho nên Hạ Toại hỏi như vậy, cũng không quá. Nếu đại thúc chịu nhiều lời hai câu chính mình nhi tử béo hoa, kia Hạ Toại tới đây mục đích liền đạt tới. Không nghĩ tới đại thúc lại nói, bạn già đi được sớm, không lưu lại hài tử, ta lẻ loi một mình quá, muốn cái gì đồ đệ, còn chưa đủ lo lắng. Hạ Toại, hắn trong lòng cũng có chút thầm giật mình. Phía trước trong thôn vị kia đại tỷ cũng nói qua béo hoa cha tính tình bẻ, trước nay đều nói một không hai, cho nên hắn cùng béo hoa đoạn tuyệt phụ tử quan hệ về sau, gặp mặt đều không nói lời nào, sau lại béo hoa đã chết hắn cũng thật sự không hỏi đến. Khó trách hiện tại đối với Hạ Toại như vậy người ngoài, hắn có thể nói thẳng chính mình không nhi tử. Dùng cái không thỏa đáng thành ngữ, hắn người như vậy cũng coi như là nhất ngôn cửu đỉnh. Nghĩ nghĩ, Hạ Toại lại nói, đại thúc, kỳ thật ngươi tuổi cũng lớn, vẫn là giáo cái đồ đệ tốt xấu tương lai có thể dưỡng lão à. Đại thúc nói, dưỡng cái gì lão, chờ ta thật sự lão không còn dùng được, ta liền từ trên núi đi xuống nhảy dựng, liền nhặt xác đều không cần, chính mình sạch sẽ người khác cũng sạch sẽ. Hắn những lời này, làm Hạ Toại nháy mắt dâng lên mãnh liệt đồng tình tâm, đồng thời cũng khiển trách khởi hại chết béo hoa hung thủ, nếu béo hoa không có chết, hắn cha nơi nào muốn như vậy bi quan. Ở như vậy trong thôn, thân sinh phụ tử cho dù không lui tới, cũng so người xa lạ hiếu thắng rất nhiều. Bất quá lời nói lại nói trở về, từ trên núi nhảy xuống, tám phần muốn quăng ngã thành bùn lầy, như thế nào liền chính mình sạch sẽ người khác cũng sạch sẽ. Hắn dùng cái này cách nói khuyên một câu đại thúc lại nói, đã nhiều năm trước có người từ trên núi ngã xuống liền không tìm được thi thể, trên núi dã thú nhiều, tám phần làm lang cấp ăn, như vậy cũng khá tốt. Hắn lại vùi đầu bảo khởi đầu gỗ, Hạ Toại ở hắn bên cạnh nhìn một lát, đột nhiên hỏi hắn, đại thúc, thật không dám giấu giếm, ta tới là muốn nghe được béo hoa vết thương chí mạng ở phần đầu, hắn là bị người đánh chết, ta tưởng tra được hung phạm. Đại thúc trên tay động tác một đốn, không ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, lại cái gì cũng chưa nói, tiếp tục bắt đầu bảo đầu gỗ. Hạ Toại nói, ta muốn hỏi một chút béo hoa cùng hách quả phụ sự, hắn vì cái gì muốn cưới như vậy một cái quả phụ. Đại thúc, ngươi nói người này ta không quen biết, ngươi đi đi. Hắn mở miệng hạ lệnh chủ khách, không làm Hạ Toại có cơ hội lại mở miệng để béo hoa, Hạ Toại chỉ phải rời đi. Vốn dĩ Hạ Toại còn tưởng lại đi hỏi một chút những người khác ra, không nghĩ tới hắn mới hạ quyết tâm, liền thấy Tạ Đạo đang đợi hắn. Hạ Toại thập phần tò mò vị kia hách quả phụ rốt cuộc nói chuyện không, vội hỏi, nàng mở miệng không có. Tạ Đạo không hề răng, chỉ cao thâm mà nhìn thoáng qua Hạ Toại. Hạ Toại, vẫn là cái gì đều không nói. Tạ Đạo là diễn viên chuyển phía sau màn làm đạo diễn, muốn nói cũng là tướng mạo đường đường thành thục nam nhân một quả, hách quả phụ cũng không phải tuổi trẻ tiểu cô nương, cư nhiên có thể chống cự lão nam nhân mị lực, cũng là lợi hại. Nghĩ đến đám kia đại tỷ nhóm đắc y rào rạt mà thổi phồng chính mình lão công như thế nào ngăn cản trụ hách quả phụ câu dẫn, Hạ Toại liền muốn cười, lấy Tạ Đạo điều kiện. Có thể ném trong thôn đám kia tự cho mình siêu phàm tỏa hán mấy vạn dặm xa, cứ như vậy, hách quả phụ cũng chưa để ý tới. Có thể thấy được trong thôn nói nàng là lơi ong bướm, cả ngày câu dẫn nam nhân có bao nhiêu giả. Mỹ Nam kế thất bại, Tạ Đạo trước cười khổ một chút, đột nhiên lại nói, kỳ thật nàng nói một câu nói, nàng nói làm ta về sau cách xa nàng một chút. Này, so cái gì cũng chưa nói còn muốn đả kích người đi. Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Hạ Toại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tạ Đạo. Vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp hỏi hách quả phụ có phải hay không nàng giết béo hoa? Tạ Đạo bị hỏi sửng sốt, nghĩ nghĩ, sau đó nói, khả năng chúng ta trong tiềm thức cảm thấy hách quả phụ không phải hung thủ. Đích xác nhỏ gây ít lời hách quả phụ không giống như là có thể giết chết béo hoa loại này hình thể hung thủ, khả năng bọn họ theo bản năng mà bài trừ hách quả phụ là hung thủ cách làm, chỉ nghĩ thông qua hách quả phụ tìm được về án kiện manh mối. Hạ Toại bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ Lâm Viễn phá án những cái đó phương pháp cùng bước đi. Phát hiện người chết sau, trước tỏa định hiểm nghi người, lại nhất nhất bài trừ hiểm nghi người, tìm được hung phạm. Cho nên bọn họ ngay từ đầu phương pháp liền sai rồi, ở biết béo hoa chết vào độn khí đập sau, bọn họ nên tỏa định hách quả phụ hiểm nghi nhân thân phân, sau đó tiến hành bước tiếp theo, tìm chứng cứ, hay không có thể bài trừ hách quả phụ hiểm nghi. Hạ Toại nói, nếu chúng ta có thể tra được hách quả phụ không phải tự nguyện cùng béo hoa ở bên nhau, kia hách quả phụ cũng liền có giết người động cơ. Tạ Đạo vẫn là có chút khó có thể tin. Từ từ, nàng thật sự có thể là hung thủ. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta lại đi hỏi một chút đi. Hạ Toại dẫn đầu hướng tới hách quả phụ ra phương hướng đi, bọn họ một lần nữa gõ khai hách quả phụ môn. Hách quả phụ vẫn là phía trước kia thân giả dạng, thật dày khăn che mặt che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái xem. Hạ Toại ho nhẹ một tiếng, nói thẳng hỏi, hách nhị gia, hôm nay ngươi chôn nam nhân kia, rốt cuộc là chết như thế nào? Có phải hay không ngươi giết? Hách quả phụ thẳng lăng lăng nhìn Hạ Toại, đột nhiên cánh tay vừa động, liền phải đem cửa đóng lại. Hạ Toại tay duỗi ra, giữ cửa tạp trụ, sau đó hỏi, như thế nào không nói lời nào. Nếu là ngươi giết, ngươi muốn cùng chúng ta đi cục cảnh sát, nếu không phải ngươi, kia hung thủ là ai? Hách quả phụ quan không được môn, lại như cũ không chịu nói, nàng dứt khoát mà huy rất Hạ Toại tạp trụ môn cánh tay, đột nhiên một quan, lại không nghĩ rằng Hạ Toại chân ở dưới đỉnh. Lúc này đây nàng như là thật sự sinh khí, cư nhiên giữ cửa một khai. Ném xuống môn, quay đầu vào sân. Hạ Toại đương nhiên không có khả năng không đi theo. Hách Quả Phụ sân sạch sẽ chỉnh tề, cùng nàng người này thoạt nhìn rất giống, sạch sẽ lưu loát. Hạ Toại đối nàng hảo cảm không ngừng bay lên, càng ngày càng không tin nàng sẽ là hung thủ, nhưng là cái này lời nói hắn cũng chưa nói xuất khẩu, đỡ phải trong chốc lát lại vào mặt. Hắn vòng quanh sân nhìn một vòng, ở một góc phát hiện mấy khối tương đối khéo đưa đẩy đá vụn, lớn nhỏ so nắm tay còn muốn lớn hơn một ít, không biết có phải hay không hung khí. Nếu Lâm Viễn ở thì tốt rồi, vết máu giám định giao cho bọn họ tới làm, rất dễ dàng là có thể giám định ra tới kết quả. Hạ Toại cong lưng ở trên tảng đá đoan trang, này mấy tảng đá mặt trên cơ hồ không có lây dính bùn đất, thật sự không phù hợp lẽ thường. Trừ phi chúng nó ở sử dụng qua đi, bị người ném vào trong nước tẩy qua. Hắn chính xem đến cẩn thận, lại nghe thấy Tạ Đạo đột nhiên nói, Quế Hương, ngươi có cái gì ủy khuất nói cho ta đi. Hạ Toại bị Quế Hương cái này xưng hô hoảng sợ, tiện đà lại nghĩ đến có thể là Hách Quả Phụ khuê danh. Chính là Tạ Đạo lại là như thế nào biết Hách Quả Phụ kêu Quế Hương. Hiển nhiên Hách Quả Phụ cũng có cái này nghi vấn, Hạ Toại xem qua đi, chỉ thấy nàng từ trong phòng ra tới, đem mắt mở đại đại, nhìn Tạ Đạo không nói lời nào. Tạ Đạo cười nói, bị ta đoán trúng. Ta xem ngươi trong viện cây hoa quế lớn lên cực hảo, liền đoán ngươi khả năng kêu Quế Hương. Quế Hương lông mày một ninh, lại hỏi hắn, vì sao không gọi hoa quế? Đích xác hoa quế cũng là rất nhiều nữ hài tử tên. Tạ Đạo lại nói, hoa quế có điểm tục khí, không bằng Quế Hương hương khí phát mũi. Hạ Toại nghe được đầy mặt xấu hổ, này Tạ Đạo đang làm cái gì? Liêu muội sao? Bọn họ chính là ở truy hung được không? Không nghĩ tới, Hách Quả Phụ lại tựa hồ thực ăn này một bộ. Nàng chần chờ một lát, hỏi, ngươi như thế nào biết ta đọc thư? Nàng này một câu nói ra, Hạ Toại bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, khó trách Quế Hương cùng người khác bất đồng, lại nguyên lai là đọc thư. Chính là thôn này không phải cùng thế ngăn cách sao? Quế Hương nói, ta phụ thân ở khi, là dạy học tiên sinh, ta đi theo hắn học. Biết đến không nhiều lắm. Tạ Đạo gật gật đầu, ngươi rất tuyệt. Thấy Quế Hương để phòng đi một chút, Tạ Đạo mới lại nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, án này trùng, ngươi rốt cuộc có cái gì hủy khuất. Ta không tin người là ngươi giết. Đây cũng là Hạ Toại muốn biết, hắn không dám động, sợ một chút động tĩnh lại lần nữa khiến cho Quế Hương mâu thuẫn. Đợi trong chốc lát, Quế Hương lại lắc đầu, nói, người đã chết liền tính, không cần làm điều thừa. Người không phải ta giết, ta vì tâm không thẹn. Tiếp theo lại là tĩnh một lát, Tạ Đạo mới nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, béo hoa đã chết về sau, ngươi bi thảm vận mệnh ngưng hẳn sao. Vấn đề này cũng có chút khó đáp, Quế Hương chần chờ rất lớn trong chốc lát, Hạ Toại cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm, nàng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tâm điện trằn trọc gian, Hạ Toại minh bạch nàng ý tứ, nói cách khác, nếu có người muốn cưới nàng lời nói, kia kế tiếp vẫn là có người muốn chết. Hắn mới vừa đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Đạo, không nghĩ tới Tạ Đạo lại đối Quế Hương nói, nếu như vậy, ta đây cưới ngươi đã khỏe. Phần 108 Chương 108 phiên ngoại hạ chính thám, 4 Tạ Đạo câu này nói xuất khẩu, không riêng gì Hạ Toại, ngay cả Quế Hương cũng có loại hoài nghi chính mình nghe lầm ý tưởng, nàng một đôi mắt lộ ra khó hiểu nhìn phía Tạ Đạo, tựa hồ đang hỏi hắn nói gì đó. Tạ Đạo liền lại cười nói, ta là ở hướng ngươi cầu hôn, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn lần này nói chuyện ngữ tốc rất chậm, Quế Hương tự nhiên nghe được rành mạch. Không nghĩ tới nàng lập tức đen mặt, đẩy Tạ Đạo một phen, ném xuống một câu không có khả năng, ngay sau đó xoay người về phòng. Tạ Đạo lại đối với nàng rời đi phương hướng, cười trong chốc lát, mới tiếp đón Hạ Toại, chúng ta đi thôi. Hạ Toại vẻ mặt không thể hiểu được, hắn cảm thấy Tạ Đạo quái quái, chính là hiện tại cái này địa phương cũng không thích hợp tế hỏi, chờ hai người sau khi ra ngoài, hắn mới nói, nếu Quế Hương không có nói sai, nàng không phải hung thủ, nhưng chết lại đều là trượng phu của nàng. Kia có hay không có thể là hung thủ bức nàng gả chồng. Ra Quế Hương ra môn, là một cái yên tĩnh tiểu đạo, hai bên mọc đầy không biết tên thụ, còn khai các loại hoa, hương khí thực đùng. Tạ Đạo nắm một đóa hoa cúc sở trường nghe nghe, đột nhiên nói, chúng ta có một tuần kịch có thể tới nơi này lấy cảnh. Nay tư duy nhảy lên, làm Hạ Toại tức khắc đầy đầu hát tuyến, hắn nói chính là hung thủ được chứ. Cũng may Tạ Đạo ném này đóa tiểu hoa, rốt cuộc đứng đắn mà liêu án tử. Hắn nói, Quế Hương khẳng định là bị buộc. Ngươi không thấy được nàng trong viện cũng dưỡng rất nhiều hoa sao. Còn có một ít rau quả, mọc đều khá tốt, có thể thấy được nàng bản nhân là một cái nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Nàng liền hoa hoa thảo thảo đều có thể thương tiếc, lại như thế nào sẽ giết người đâu. Hạ Toại. Tạ Đạo lời này làm hắn cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên. Hắn dùng sức xoa một chút, vội hỏi, ngươi không phải là thật sự muốn cưới nàng. Nếu là thật sự, kia này cũng quá vớ vẩn. Tạ Đạo ở Mỹ nữ như mây giới giải trí lăn lộn hơn 20 năm. Đều không có kết hôn tính toán, lại thấy tiểu sơn thôn một cái liền tướng mạo đều không có lộ ra tới gả quá vài lần quả phụ một mặt, đột nhiên liền hướng nhân ra cầu hôn. Nếu nói là vì án tử, Hạ Toại tuy rằng cảm thấy không quá phúc hậu, khá vậy có thể lý giải. Nếu là vì cảm tình, kia. Tạ Đạo cười nói, vì cái gì không phải thật sự. Trên người nàng có một loại nữ nhân khác không có lực hấp dẫn, ta là thật sự tưởng cưới nàng. Hạ Toại. Từ từ a. Đạo diễn. Hán bội nói, khắc trước mặc kệ, ngươi có phải hay không đã quên nàng khắc phu sự. Chúng ta biết khắc phu là giả, nhưng hung thủ còn không có tìm được, ngươi cưới nàng sẽ có nguy hiểm. Hung thủ còn không có bắt được, Tạ Đạo lại nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hạ Toại thật là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhưng Tạ Đạo vẫn duy trì mỉm cười, cũng thưởng thức toàn bộ trên đường cảnh sắc. Hắn chậm gì gì mà nói, này không phải vừa lúc. Ta đem chính mình định vì mục tiêu, liền có thể nhân cơ hội bắt lấy cái kia hung thủ, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai làm Quế Hương thảm như vậy. Hai người đi tới cuối đường, quẹo vào lúc sau, là trong thôn một con đường khác. Hạ Toại phân biệt một lát, sau đó nói, con đường này là Quế Hương cái thứ nhất trượng phu ra. Vậy đi xem. Tạ Đạo tức khắc hứng thú tăng lên. Quế Hương gả cái thứ nhất trượng phu kêu Hách Nhị, cho nên hiện tại nàng ở bên ngoài vẫn là kêu Hách Nhị ra. Hách Nhị cha mẹ đã không ở thế, hắn còn có cái ca ca kêu Hách Đại, liền ở tại Hách gia nhà cũ, nguyên bản nơi này cũng có Hách Nhị một nửa. Từ Hách Nhị đã chết, Quế Hương tái giá về sau, nơi này liền nhường cho Hách Đại một nhà ở. Hạ Toại cùng Tạ Đạo hai người gõ cửa sau, là Hách Đại khai môn. Tạ Đạo nói muốn thỉnh Hách Đại diễn TV. Hách Đại liền đặc biệt nhiệt tình mà đem hai người nên tiến vào. Đoàn phim ngày đầu tiên tới thời điểm, thôn trưởng liền đã nói với bọn họ những người này là tới chụp TV. TV loại đồ vật này, trong thôn đại bộ phận người cũng đều không thấy quá, nhưng là Tạ Đạo một giải thích, Hách Đại liền minh bạch. Hắn có chút co quắp hỏi, ta cũng có thể thượng TV à? Tạ Đạo cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta phải hiểu biết một chút nhà các ngươi tình huống, ngươi tưởng thượng TV, đến ra thế trong sạch mới được. Hách Đại thập phần thấp thỏm. Cái gì kêu? Ra thế trong sạch ra. Tạ Đạo, đơn giản mà nói, chính là cha mẹ, huynh đệ hài tử đều không có đã làm cái gì chuyện xấu. Hách Đại tung một hơi, vội nói, này nhà ta thế trong sạch đâu, cha mẹ ta đều là chồng chọn người thành thật, ta có cái đệ đệ, lên núi hái thuốc khi không cẩn thận ngã chết. Lão bà của ta cùng hài tử đều ở nhà đợi, chưa làm qua cái gì chuyện xấu, liền trộm dưa đều không có. Hạ Toại ngay sau đó hỏi, ngươi cái này đệ đệ thành không thành ra. Hách Đại giải thích nói, hắn lúc ấy thành thân, cưới đến chính là Quế Hương. Bất quá trong thôn quy củ, quá môn không một năm đã chết trượng phu, không cần thủ. Nàng liên thủ mãn 3 năm tái giá. Nếu Hách Nhị là bình thường ngoại ý muốn bỏ mình, kia cái này quy củ còn tính nhân tính. Hạ Toại liền nói, kia Quế Hương sau lại tái giá với ai? Hách Đại nói, này đã có thể lời nói dài quá, chúng ta sau lại mới biết được nàng khắc phu, trước sau gả quá 5 lần, trượng phu đều bị nàng khắc đã chết. Muốn sớm biết rằng nàng khắc phu A, nhà của chúng ta nói cái gì cũng sẽ không cưới nàng. Hạ Toại lại hỏi, vậy các ngươi ra ngay từ đầu như thế nào cưới nàng? Hách Đại nói, còn không phải ta đệ đệ khi đó chết sống một hai phải cưới. Quế Hương là bé gái mồ côi, cha mẹ cũng là sớm đã chết, lại không có bên thân nhân, cưới nàng thời điểm, cha ta liền không muốn, nói nàng mệnh ngạnh. Không thể tưởng được A, thật bị cha ta nói chúng rồi. Hạ Toại lại hỏi, là ngươi đệ đệ chính mình nhìn chúng Quế Hương? Không có những người khác làm mai sao? Hách Đại, ngươi cũng không biết ta đệ đệ người kia chủ ý chính đâu, nếu không phải chính hắn nhìn chúng Quế Hương, ai có thể làm hắn gật đầu đồng ý cưới? Hắn nói lắc lắc đầu, sau lại hắn bị khắc chết cũng không biết nên quay ai. Hạ Toại cùng Tạ Đạo hai người liếc nhau, Tạ Đạo liền nói, kia trước như vậy, ta đem ngươi tên ghi nhớ, chờ chính thức bắt đầu quay, ta làm người tới kêu ngươi. Hách Đại vội vội vàng vàng gật đầu, thật là đa tạ, hai vị lãnh đạo giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm đi. Hắn ngay sau đó hướng về phía mặt sau kêu, hài nhi mẹ nó, cơm làm tốt không có. Tạ Đạo cùng Hạ Toại đứng lên, nói, không cần phiền thoái, chúng ta đoàn phim có cơm. Hách Đại luôn mãi lưu không được, chỉ phải đem hai người đưa ra đi. Rời đi Hách Đại ra, ở trên đường trở về, Hạ Toại cùng Tạ Đạo hai người lại bắt đầu phân tích khởi án tử. Hạ Toại khó hiểu hỏi, dựa theo Hách Đại ý tứ, lúc trước cũng không có người bức Hách Nhị cưới Quế Hương, kia rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Tạ Đạo suy nghĩ một lát lắc đầu. Trở về một đường hai người đều cúi đầu tưởng sự tình, không lại giao lưu. Thằng đến Hạ Toại đẩy cửa ra trong nháy mắt, nghe được có người lớn tiếng nói, ngươi hỏi qua ta sao ngươi liền biết ta không muốn ăn. Hắn đằng mà nghĩ tới, vội vàng kêu Tạ Đạo, ta suy nghĩ cẩn thận. Tạ Đạo cũng là vừa trở lại phòng, bị Hạ Toại hoảng sợ, lại vội vàng từ trong phòng ra tới, hỏi hắn, suy nghĩ cẩn thận án tử hung thủ là ai. Hạ Toại, kia thật không có. Tạ đạo có chút thất vọng, vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Hạ Thoại, ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Hách Nhị cưới Quế Hương là hắn tự nguyện, nhưng Quế Hương gả hắn không nhất định là tự nguyện a. Tạ đạo, đúng vậy, Quế Hương rất có khả năng là bị bức bách. Làm sao vậy? Điểm này không phải bọn họ hai người đã đạt thành chung nhận thức sao? Hạ Thoại, đúng vậy. Hắn tức khắc tập trụ. Tạ đạo liền nói, vẫn là đến thăm viếng dư lại mấy nhà, mới có khả năng khâu ra chân tướng. Hạ Thoại gật gật đầu. Ăn qua giữa trưa cơm, đúng là nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng hai ngày đều không có cùng Trung Lãng liên hệ, Hạ Thoại có điểm tâm ngứa, vì thế xung phong nhận việc mà nói muốn đi thôn trưởng ra đánh báo nguy điện thoại. Tạ đạo liền làm hắn đi. Thôn trưởng một nhà cũng còn không có nghỉ trưa, vừa thấy Hạ Thoại tới, hắn liền thập phần nhiệt tình, chờ nghe được Hạ Thoại lại đây là vì gọi điện thoại, hắn lập tức đem Hạ Thoại lánh đến nho nhỏ điện thoại cơ bên cạnh. Thôn trưởng nói, ngươi thử xem có thể đánh không thể, có đôi khi không có tín hiệu. Hạ Thoại liền cầm lấy điện thoại cơ, quả nhiên không thông. Hắn lại thất vọng mà đem điện thoại cơ thả lại đi. Thôn trưởng an ủi hắn nói, đừng nóng nội, chờ có thể đánh ta đi kêu ngươi. Cảm ơn thôn trưởng. Hạ Thoại nói tạ, vẫn cứ có điểm nhất không nổi tinh thần. Trung Lãng liên hệ không đến hắn, không biết nên có bao nhiêu lo lắng a. Thôn trưởng lại nói, thật sự không cần báo nguy, cái kêu béo hoa là chính mình ngã chết. Cũng là xui xẻo, hắn gánh nước thời điểm té ngã, đầu khái ở trên tảng đá, đương trường liền không được. Hạ Thoại liền biết thôn trưởng cho rằng hắn lại đây là đánh báo nguy điện thoại. Tuy rằng báo nguy điện thoại cũng muốn đánh, nhưng Hạ Thoại lúc này cảm xúc hạ xuống căn nguyên chủ yếu ở vô pháp liên hệ Trung Lãng thượng, bị thôn trưởng hiểu lầm, lại vô pháp giải thích, Hạ Thoại nhịn không được có chút hổ thẹn, vội vàng ở trong lòng mặc niệm 3 lần chính sự quan trọng. Thần thái khôi phục bình thường sau, hắn mới hỏi, kia béo hoa là chết ở nơi nào? Thôn trưởng nói, liền chết ở Hách Nhị gia chính mình trong viện. Nàng hồi thứ 2 tái giá sau, vẫn luôn ở tại chính mình nhà mẹ đẻ. Hạ Thoại nghĩ đến chính mình ở Quế Hương trong viện nhìn đến một đống cục đá, bắt đầu ở trong lòng suy đoán có phải hay không béo hoa đệ nhất hiện trường vụ án. Tuy rằng thôn trưởng nói béo hoa là ngã chết, nhưng hắn vẫn là cảm thấy béo hoa chết không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát. Hung thủ quá giàu hoạt, đã chết 5 người, cũng chưa bại lộ. Cũng không biết vì cái gì hung thủ mục tiêu đều là cưới Quế Hương nam nhân. Hạ Thoại lại hỏi một ít béo hoa tình huống, thôn trưởng cũng nói không nên lời càng nhiều. Hắn liền cáo từ rời đi. Trong núi tháng năm thiên, còn không có như vậy nóng bức, hắn xuyên qua ở trong thôn đường nhỏ thượng, thực mau lại về tới đoàn phim, lại phát hiện Tạ Đạo đã hướng đoàn phim toàn bộ thành viên thừa nhận hắn đối Quế Hương cầu hôn sự. Tuy rằng Tạ Đạo cảm tình tới quá đột nhiên, nhưng một đám người trẻ tuổi vẫn là ồn ào muốn cho Tạ Đạo mời khách. Tạ Đạo cười trong chốc lát, nói, ta đi cho đại gia mua mấy cái đồ chơi làm bằng đường hảo. Hảo A. Lập tức có người ồn ào, còn nói làm Tạ Đạo đưa tiền, bọn họ chạy chân. Tạ Đạo cự tuyệt, chỉ nói hắn thực mau trở về tới. Nhưng mà Tạ Đạo cũng không có thực mau trở lại. Lúc ấy Hạ Thoại bọn họ đợi nửa giờ, còn không thấy Tạ Đạo trở về, bọn họ cũng không có sinh ra nghi ngờ, chỉ cho rằng đồ chơi làm bằng đường chế tác lên tương đối phiền toái. Sau lại vẫn là bán đồ chơi làm bằng đường thấy Tạ Đạo đồ vật rất ở nhà hắn, sốt ruột đưa ra tới, lúc này mới phát hiện Tạ Đạo té xỉu ở nửa đường, hắn liền đem Tạ Đạo đỡ trở về. Hạ Thoại mới biết được Tạ Đạo bị người tập kích. Chính là bán đồ chơi làm bằng đường thiên nói, chúng ta thôn không có cái loại này người. Là chính hắn không cẩn thận quăng ngã, trên mặt đất còn có một cục đá đâu. Hạ Thoại trong lòng vừa động, ngăn lại muốn cùng bán đồ chơi làm bằng đường cãi cọ trợ lý, nói Tạ đem người đưa ra đi. Hắn theo lộ, tìm được Tạ Đạo bị người tạp vượng địa phương, quả nhiên trên mặt đất nhìn đến một cục đá. Phần 109. Chương 109 phiên ngoại hạ chính thám, Nam. Hạ Thoại đem này khối hung khí mang về đoàn phim. Bọn họ đội y đã thế Tạ Đạo kiểm tra qua, tuy rằng nhìn vấn đề không lớn, nhưng bởi vì không có dụng cụ giám định, không biết có thể hay không có máu bầm, cho nên hắn kiến nghị Tạ Đạo vẫn là tìm ra bệnh viện chụp cái phiến tử nhìn xem. Tạ Đạo lại lắc đầu, nói, tính, xe làm tiểu lý khai đi rồi. Tiểu lý lái xe đi báo án, một đi một về đến một ngày thời gian. Đội y khuyên đủ, thương ở phân đầu, ai cũng nói không chừng, trước kia có cái người bệnh cũng là bị trọng vật đập đến cùng bộ, tạo thành máu bầm. Lúc ấy nhìn không có việc gì, sau lại choáng váng đầu lại đi chạy chữa, đã trưởng. Không được khiến cho người trong thôn đuổi cái xe bò, đi trước, chờ trên đường gặp được tiểu lý lại đổi xe. Tạ Đạo vẫn là lắc lắc đầu, hung thủ nhất định là nghe nói ta muốn cưới Quế Hương, mới đối ta xuống tay. Hiện tại tới rồi án tử thời khắc mấu chốt, ta không đi. Hai người nhất thời rằng co không dưới, Hạ Thoại nghĩ nghĩ, qua đi nắm lấy Tạ Đạo tay. Hắn nhìn đến Tạ Đạo trước khi chết hình ảnh là cầm quạt hương bù, ngồi ở ghế bập bên thượng. Trong tầm tay còn phóng một cái micro, chậm rãi, ghế bập bênh bất động, quạt hương bù cũng rơi trên mặt đất, hình ảnh tiêu tán. Cái này trước khi chết hình ảnh phá lệ an tường, nếu chính mình tương lai cũng có thể chết nhẹ nhàng như vậy, đó chính là phúc khí. Hạ Toại lấy lại tinh thần, nhìn đội y, hỏi hắn, tạ đạo tình huống rốt cuộc có nghiêm trọng không? Đội y có chút chần chờ, nói, ta bằng kinh nghiệm xem, hẳn là vấn đề không lớn, nhưng thương ở phần đầu, rốt cuộc là sợ một cái vặn nhất. Hạ Toại nghĩ thầm tạ đạo cuối cùng là sống thọ và chết tại nhà, vậy thuyết minh lần này hẳn là không có nguy hiểm cho đến tánh mạng của hắn. Nhưng là hắn cũng sợ chính mình vọng kết luận, đến chế trị liệu thời cơ, cuối cùng dẫn tới tạ đạo kết cục bị thay đổi, cho nên Hạ Toại cân nhắc nửa ngày, vẫn là không dám nói không cần đi xem bác sĩ nói. Cuối cùng vẫn là tạ đạo nói, như vậy đi, chúng ta chờ tiểu lý trở về lại nói đi bệnh viện sự, này nửa ngày, ta nếu là không vượng, kia không phải thuyết minh không có việc gì. Nếu là xuất hiện choáng váng đầu bệnh trạng, chờ tiểu lý một hồi tới, chúng ta lập tức liền lái xe đi bệnh viện. Như vậy cũng đúng, đội y y hải miễn cưỡng đồng ý. Hạ Toại lúc này mới hỏi tạ đạo sự tình trải qua. Tạ đạo nói, ta lúc ấy mua đồ chơi làm bằng đường trở về trên đường, đột nhiên bị người tập kích. Ta cũng không biết hung thủ là ai. Chỉnh sự kiện là ở hắn không hề phòng bị thời điểm phát sinh. Hạ Toại lấy ra kia tảng đá, sau đó nói, đây là hung khí, ngươi nhìn xem có cái gì phát hiện. Tạ đạo tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, không khỏi nghi hoặc lên, này tảng đá, có điểm giống quế hương ra. Hạ Toại nói, ta xác định chính là nhà nàng, loại này trên tảng đá có chứa hoa văn, cũng không nhiều thấy. Tạ đạo, hung thủ tổng không có khả năng là quế hương đi. Hạ Toại lắc đầu, hiện tại hắn cũng nói không rõ. Tam điểm tả hữu, người trong thôn đều biết tạ đạo quăng ngã sự, lục tục tới xem hắn. Quế hương cũng tới, như cũ không nói một lời. Tạ đạo liền nói giỡn hỏi nàng. Có phải hay không có người không nghĩ ta cưới ngươi a? Quế Hương lập tức sinh khí, quay đầu liền đi. Chờ thanh tịnh xuống dưới, tạ đạo mới đối Hạ Toại nói, ta bị người đánh sự, Quế Hương trước đó không biết, ta cảm thấy nếu muốn phá án, hay là nên gắng sức ở trên người nàng. Hạ Toại, kia muốn như thế nào làm? Tạ đạo liền thỏa thuê mãn nguyện mà nói, ta ngày mai khiến cho người đi nhà nàng cầu hôn. Hạ Toại kinh ngạc nói, ngươi đều như vậy, còn muốn cưới nàng. Tạ đạo, đương nhiên, nếu không ta không phải bạch ai lần này. Thẳng đến trạng vạng, tạ đạo cũng không có xuất hiện choáng váng đầu bệnh trạng. Đội y y cũng không có cưỡng chế yêu cầu hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi, hơn nữa tiểu lý còn không có trở về, bọn họ cũng không có xe, đội y y chỉ công đạo tạ đạo nếu nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho hắn. Nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau, tạ đạo khiến cho trong thôn làm mai thượng Quế Hương ra, bà mối ngay từ đầu không dám tin, rốt cuộc Quế Hương khắp phu sự đại gia cũng đều là biết đến, hơn nữa tạ đạo lại là bên ngoài tới. Quế Hương cũng không phải cỡ nào quốc sắc thiên hương, như thế nào liền liếc mắt một cái nhìn chúng. Tạ đạo ngạc nhiên nói, Quế Hương lớn lên không tốt. Hắn thấy vài lần, Quế Hương đều là che mặt xa, nhìn không thấy mặt. Nhưng là bà mối là biết đến, liền cười nói, tự nhiên không phải thật đẹp, một khuôn mặt hiếm thật sự, vừa thấy chính là không phúc khí. Tạ đạo nói, ta còn là lần đầu tiên thấy bà mối nói đến ai khác không tốt. Bà mối lập tức xấu hổ lên, nàng thật đúng là lần đầu tiên không nghĩ nói thành một môn việc hôn nhân. Tạ đạo chỉ vào trên bàn đồ vật, nói, mặt khác ngươi cũng đừng nhiều lời, đây là cho ngươi tạ môi lễ. Bà mối lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, là, ta đây liền đi giúp ngươi làm ai, bảo đảm nói thành chuyện này. Nàng tiếp được tạ môi lễ thời điểm, là thật không nghĩ tới chính mình đến Quế Hương ra bị bắt một chậu nước lạnh. Lúc ấy nàng mang theo tạ đạo giao cho nàng quà tặng tới cửa cầu hôn, mở miệng liền nói, Quế Hương, ngươi ngày lành tới. Bên ngoài tới lãnh đạo coi trọng ngươi, muốn cưới ngươi. Ngươi nhìn một cái này xính lễ, ta nói nhiều như vậy ra môi vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy xính lễ. Nàng lại nhảy nói một đống, Quế Hương lại không có mở miệng nói chuyện. Bà mối ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn trướng mắt nhân ra? Không đợi Quế Hương nói chuyện, nàng lại nói, đừng nhìn nhân ra tuổi lớn một ít, nhưng ngươi cũng không phải đầu hôn nha, chính là nhân ra kia tướng mạo cùng ra thế, đừng nói là ngươi như vậy, chính là tiểu cô nương ra ra cũng có người phải gả, ngươi nhưng đừng sai rồi chủ ý. Nàng lại nói như vậy một hồi lời nói, mới không xuất khẩu đi uống nước. Quế Hương lúc này mới nói, nhân ra ta trèo cao không nổi, ngài mời trở về đi. Bà mối một ngụm thủy không nuốt xuống đi, thiếu chút nữa bị nghẹn lại, hướng tới chính mình ngực chụp hai hạ, mới nói, ngươi hiểu hay không sự à, đây là nhân ra ở chọn ngươi, nhân ra coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết đủ. Ngươi nhìn xem ngươi liên tiếp gả đều là người nào. Một cái so một cái đoàn mệnh, ngươi liền nói cái kia hết nhị. Lên núi thải cái dược đều có thể ngã chết, ngươi tìm vài thiên cũng không tìm thấy thi cốt. Ngươi nói như vậy, nhân gia không chê ngươi khắc phu ngươi nên thắp nhang cảm tạ, ngươi còn bãi khởi cái giá. Quế Hương sắc mặt dần dần khó coi lên, đúng lúc này, nhà ở phía sau truyền đến một tiếng đồ vật rách nát thanh âm, Quế Hương hoán hoán khẩu khí, nói, không có gì, trong nhà dưỡng miêu lại nơi nơi chạy loạn. Bà mối lại muốn nói lời nói, Quế Hương nói, ngài về trước đi, chuyện này ta suy xét một chút. Thấy nàng không hề một ngụm từ chối, bà mối nhiều ít cũng tùng một hơi, đứng lên, nói, Quế Hương à, ngươi việc hôn nhân đều là ta nói vun vào, ta cho ngươi nói thật, phía trước như vậy mấy môn thân, đều không bằng này một cái hảo, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc ca. Quế Hương nhàn nhạt nói, ta đã biết, ta sẽ suy xét. Bà mối lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Nàng đi rồi về sau, Quế Hương trong nhà lại đột nhiên nhiều ra một người, là một người nam nhân, cũng là vừa mới ở phía sau quăng ngã toái đồ vật người. Hắn vẻ mặt táo bạo mà nhìn Quế Hương, hỏi nàng, không phải làm ngươi cự tuyệt sao? Ngươi còn suy xét cái rắm, nên sẽ không ngươi là thật muốn gả hắn đi. Quế Hương, không được sao? Ta dù sao tổng phải gả người, gả cho ai mà không gả. Giây tiếp theo, nam nhân đột nhiên thượng thủ đánh nàng. Quế Hương một tiếng kinh hô, ngã ngồi trên mặt đất. Nam nhân hung ba ba nói, ngươi gả ai đều có thể, chỉ có hắn không được. Ta thế nào cũng phải lộng chết hắn không được. Quế Hương bụng mặt nửa ngày không hé răng. Nam nhân lại bất mãn lên, ngươi như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ lại muốn cùng ta cãi nhau. Quế Hương vẫn là không nói chuyện, nam nhân cả giận, ta nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi làm ta không cần giết hắn điểm này, ta đều đến lộng chết hắn. Hắn tính thứ gì? Nói chuyện, nam nhân đem trên bàn bà mối thay đưa tới xính lệ nhất nhất mở ra, châm chọc mỉa mai một phen, đem quả khô hộp mở ra, ăn lên. Quế Hương nói, đó là muốn còn cho nhân ra. Nam nhân hướng ghế trên ngồi xuống, cũng đem chân miết lên, chẳng hề để ý mà nói, còn bái, ta ăn hai khẩu làm sao vậy? Từ Quế Hương trong nhà ra tới, bà mối lại hỉ khí dương dương mà hướng đoàn phim tạ đạo trụ phòng đi, nàng la tới tranh công, bởi vậy vừa vào cửa liền nói, lãnh đạo, ta chính là đưa tin tức tốt tới. Tạ đạo tinh thần rung lên, vội hỏi, Quế Hương đáp ứng rồi. Kia thật không có. Bà mối có chút xấu hổ mà nói, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, chỉ nói suy xét một chút, này không phải cũng cùng đáp ứng không có gì khác biệt. Tạ đạo cười nói, đa tạ ngươi, chuyện này còn phải ngươi tốn nhiều tâm, sự thành lúc sau ta có khác thâm tạ. Kia đương nhiên, lãnh đạo ngươi cứ yên tâm đi. Bà mối vô ngực bảo đảm, ở nàng xem ra, này thật không phải một kiện khó nói hợp việc hôn nhân. Chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra hảo việc hôn nhân, trừ phi Quế Hương mắt mù nhìn không tới, nếu không thật đúng là không có cự tuyệt lý do chính đáng. Tiến đi bà mối về sau, tạ đạo trên mặt tươi cười lại liền phai nhạt. Hạ Toại tiến vào cùng hắn nói chuyện, hắn liền nói, cửa này thân chỉ sợ Quế Hương sẽ không đồng ý. Không đồng ý cũng không có gì kỳ quái, tạ đạo tuy rằng điều kiện không kém, nhưng gả cho hắn phải xa rời quê hương, Quế Hương chưa chắc nguyện ý. Nào biết tạ đạo rồi lại nói, ta cảm thấy không phải Quế Hương không đồng ý. Mà là hung thủ không đồng ý ta chỉ là nói muốn cưới Quế Hương, hung thủ liền gấp không chờ nổi muốn giết ta, có thể thấy được hắn bản nhân là thập phần kiêng kỵ ta, cho nên nếu muốn bức ra hung thủ, ta phải thêm đem tuổi lửa, một hai phải Quế Hương gật đầu đồng ý việc hôn nhân không thể. Hạ Thoại, đạo diễn, ngươi tính toán như thế nào làm? Tạ đạo nói, ta muốn đích thân tới cửa cầu thân. Hắn lấy ra ngày hôm qua tập kích hắn kia tảng đá, lần này xính lễ là cái này. Chiêu này có điểm nguy hiểm, cục đá là Quế Hương ra. Có thể thấy được hung thủ cùng Quế Hương trong nhà lui tới chặt chẽ. Tạ đạo dùng cục đá đương xính lễ, chính là ở nói cho hung thủ, ta biết đều là ngươi đảo quỷ. Chính là Hạ Toại cũng biết khuyên không được tạ đạo, liền nhắc nhở hắn chú ý an toàn, hung thủ quá càng rỡ, ban ngày ban mặt sấn không có người đều dám đối với ngươi hạ độc thủ, ta sợ hắn bức nóng nảy đến lúc đó tới cái cá chết lưới rách, vậy mất nhiều hơn được. Tạ đạo thở dài, không có biện pháp, tiểu lý báo án đặc biệt một ngày một đêm cũng chưa trở về. Cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện. Hạ Toại phía trước giúp tiểu lý xem qua, biết tiểu lý sẽ không có đại sự, liền trấn an tạ đạo, chờ một chút, hẳn là bị chuyện gì chậm trễ. Phần 110. Chương 110 phiên ngoại hạ trinh thám, 6. Vốn dĩ Hạ Toại còn tưởng đem phá án mấu chốt đặt ở chết đi vài người trên người, chính là từ người chết thân thuộc chung, thật sự thám thính không đến hữu dụng manh mối, mà chính mình cũng xác thật không có dũng khí đào ra thi cốt, dùng đặc thù năng lực đi tra xét một phen. Cho nên chỉ có thể đem trọng điểm chuyển qua tạ đạo trên người. Hiện tại tạ đạo cũng thành hung thủ mục tiêu, như vậy chỉ cần bảo vệ tốt tạ đạo, liền nhất định có thể bắt được hung phạm. Chiều hôm nay, tạ đạo lãnh Hạ Toại lại một lần đi Quế Hương ra. Quế Hương mở cửa vừa thấy là hắn, lập tức muốn đem cửa đóng lại. Một màn này giống như tái diện giống nhau, cuối cùng vẫn là Quế Hương từ bỏ, nàng thủ môn, cũng không rời đi, chỉ lãnh đạm hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ đạo nói, bà mối không phải nhắc tới quá thân sao? Quế Hương có chút tức giận, nói, ta không có khả năng gả cho ngươi. Vì cái gì? Tạ đạo bám giết không tha hỏi, ta biết ngươi phía trước từng có vài lần bất hạnh hôn nhân, này với ta mà nói không là vấn đề. Nào biết Quế Hương chỉ lộ ra một đôi mắt to đột nhiên tràn ngập cầu xin, nàng nhỏ giọng nói, ta cầu xin ngươi ly ta xa một chút, ta là cái bất tường người, tới gần ta người đều không có kết cục tốt. Tạ Đạo Tĩnh một cái trước mắt, thay đổi cái đề tài hỏi nàng, sở hữu chiều ngươi cầu hôn nam nhân, ngươi có phải hay không đều sẽ nói cho bọn họ những lời này. Quế Hương hơi gật gật đầu, nàng đối mỗi người đều phát ra quá như vậy cảnh cáo, nhưng là vô dụng, bọn họ vẫn là khăng khăng muốn cưới nàng. Ngay sau đó, Tạ Đạo liền móc ra kia tảng đá. Hắn nói, đây là nhà ngươi cục đá, hung thủ, hiện tại có phải hay không liền giấu ở nhà ngươi. Quế Hương có một chút hoảng sợ, sau đó liều mạng lắc đầu, không đúng không đúng. Tạ Đạo trấn an nàng nói, ngươi đừng kích động, ngươi là nói này tảng đá không phải nhà ngươi. Vẫn là nói hung thủ không ở nhà ngươi. Hạ Toại đứng ở Tạ Đạo phía sau, đều dẫn theo một lòng, liền càng đừng nói Tạ Đạo. Hắn sợ Quế Hương phía sau đột nhiên nhảy ra tới một người, lại cho hắn tới như vậy một chút. May mắn hắn sở lo lắng sự không có phát sinh. Quế Hương hơi chút chấn định một chút, nói, này cục đá lại không có viết nhà ta tên, ngươi dựa vào cái gì nói là nhà ta. Nàng tựa như tinh phân giống nhau, trong chốc lát vì hung thủ rảo biện vài câu, trong chốc lát lại hảo tâm mà nhắc nhở Tạ Đạo không cần tới gần nàng. Thật sự làm người khó có thể phân biệt nàng rốt cuộc câu nào lời nói là xuất phát từ chân tâm. Bất quá như vậy nàng cũng phù hợp bản tính thiện lương lại trường kỳ chịu người không chế, sợ hãi bạo lực suy đoán. Hạ Toại từ Tạ Đạo phía sau ló đầu ra, nói, ngươi nói sai rồi, này tảng đá thật đúng là viết tên của ngươi. Tạ Đạo cầm trong tay cục đá phiên cái mặt, hướng Quế Hương, mặt trên đích sắc có Quế Hương hai chữ. Quế Hương lạnh lùng cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe Hạ Toại lại nói, ngày hôm qua ta cùng Tạ Đạo tới nhà ngươi thời điểm, ngồi xổm kia đôi cục đá nơi đó nhìn trong chốc lát, ta nhàm chán liền ở mỗi một cục đá thượng viết tên của ngươi, cố tình ngày hôm qua Tạ Đạo ở trên đường bị người dùng cục đá tạp. Nay trên tảng đá, cố tình còn có ngươi Quế Hương tên. Kỳ thật này đoạn là giả. Hạ Toại lại nhàm chán cũng không có khả năng hướng mỗi một cục đá thượng đều viết tên, hắn chỉ nính là vừa ra đến trước cửa đột phát kỳ tưởng, liền tại đây khối làm hung khí trên tảng đá lưu lại tên. Bổn ý là tưởng chám một chút Quế Hương quả nhiên lộ ra một chút khác thường. Nếu không phải Quế Hương trên mặt còn che sắc khăn, nàng biểu tình hẳn là rõ ràng hơn. Trong lòng nghĩ, Hạ Toại tay so đại não phản ứng mau, đột nhiên vói qua vạch trần Quế Hương trên mặt sắc khăn. Một chương che kín vết thương, xương đỏ mặt xuất hiện ở hai người trước mặt, có chút vết thương nhìn còn thập phần mới mẻ. Cho dù là như thế này, cũng mơ hồ có thể phân biệt ra tới nguyên bản rảo hảo khuôn mặt. Hạ Toại luống cuống tay chân mà xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, vô tình mạo phạm, ta nhất thời náo chịu. Mà Tạ Đạo ngốc lăng mà nhìn Quế Hương. Bị mạo phạm đến Quế Hương đình trệ vài giây, vội vàng dùng đôi tay gắt gao che lại chính mình mặt, quay đầu chạy về phòng trong. Hạ Toại thập phần ảo não, hắn vừa rồi không biết làm sao vậy đột nhiên liền vươn tay vạch trần Quế Hương khăn che mặt, cái này hành vi quá không lễ phép, nhưng hắn thật sự vô tình mạo phạm, hoàn toàn không biết chính mình như thế nào làm ra cái kia động tác. Loại này ảo não thật sâu đánh bại Quế Hương trên mặt không tầm thường vết thương sở ẩn hàm tin tức, làm Hạ Toại đại não tạm thời không rảnh hắn cố. Nhưng Tạ Đạo cơ hồ là nháy mắt liền biết đã xảy ra cái gì. Hắn trực tiếp đem Hạ Toại lôi đi, cũng thấp giọng nói, trở về nhiều tìm vài người, Quế Hương trong nhà khẳng định có hung thủ. Nga đối Hạ Toại bỗng nhiên hoàn hồn, Quế Hương trên mặt thương là gần nhất làm ra tới, hung thủ chỉ có dấu ở Quế Hương trong nhà, mới có cơ hội đối nàng động thủ. Hạ Toại dưới chân nện bước cũng nhanh hơn rất nhiều. Sẽ là ai đâu? Người trong thôn đều biết Quế Hương là độc thân một người trụ, nàng mặt sau vài lần hôn nhân tuy rằng không phải cưới hỏi đàng hoàng, nhà trai cũng đều nghe theo nàng ý kiến, ở tại nàng trong nhà. Bởi vậy quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, sinh hoạt hàng ngày địa phương, cư nhiên sẽ có một người khác nhìn chằm chằm vào xem. Hạ Toại chỉ cần liên tưởng một chút liền sợ tới mức không được. Hung thủ rốt cuộc xuất phát từ cái gì mục đích muốn làm như vậy? Hắn ngay sau đó ở trong đầu trồi lên một cái khác vấn đề. Không chế Quế Hương sinh hoạt, làm nàng không ngừng gả chồng, rồi lại giết chết trượng phu của nàng. Đây là cái gì logic? Hai người vội vàng trở lại đoàn phim sau, cư nhiên nhìn đến Tiểu Lý lánh hai cảnh sát đứng ở trong viện. Phát hiện Tiểu Lý bình an không có việc gì, Hạ Toại trước tùng một hơi, hắn vừa rồi liên tưởng đến hung thủ như vậy biến thái, thiếu chút nữa cho rằng Tiểu Lý bị hung thủ xử lý. Ngươi là trên đường ra chuyện gì? Hạ Toại vội vàng hỏi hắn. Tiểu Lý thở dài một hơi, nói, không có, ta lạc đường. Hướng dẫn chỉ sai rồi phương hướng. Hạ Toại. Tuy rằng có chút, bất quá này cũng không khó lý giải. Nơi này quá hẻo lánh, dựa vào hướng dẫn thật sự không quá đáng tin cậy. Tạ Đạo cùng hai vị cảnh sát nắm tay, nói, hai vị đồng chí, các ngươi tới vừa lúc. Ta khả năng phát hiện hung thủ. Cảnh sát tuy rằng biết khu trực thuộc có cái này địa phương, chính là chưa từng có đến nơi đây làm qua án, nếu không phải đoàn phim phái người đặc biệt tới báo án, bọn họ hơn phân nửa tưởng trò đùa dai. Nhưng là báo án người ta nói cũng không rõ lắm, chỉ nói phát hiện một khối thi thể, hoài nghi là hắn giết, mặt khác tình huống bọn họ một mực không biết. Cho nên trong đó một cái cảnh sát nhân dân liền hướng Tạ Đạo án dò hỏi tình, Tạ Đạo nói, chúng ta cũng chỉ là hoài nghi hung thủ giấu ở quê hương trong nhà, mặt khác vụ án vẫn là chờ bắt được hung thủ về sau lại thảo luận đi. Đơn giản thương nghị lúc sau, cảnh sát nhân dân cũng đồng ý Tạ Đạo an bài, Tạ Đạo đem đoàn phim nam sĩ tất cả đều kêu lên, thêm lên tổng cộng cũng có mười mấy cá nhân. Bọn họ cố tình phóng thấp tiếng bước chân, im ắng mà mai phục tại quê hương ra bốn phía. Cảnh sát dẫn đầu gõ môn, cách thật lâu sau, Quế Hương đem cửa mở ra một cái phùng, chờ nhìn đến bên ngoài không phải làm nàng đau đầu Tạ Đạo khi, nàng còn hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hỏi, các ngươi là ai? Cảnh sát nói, dân cư tổng điều tra, chúng ta muốn vào đi xem một chút. Quế Hương biết dân cư tổng điều tra khái niệm, đã nhiều năm trước, đã từng có một lần dân cư tổng điều tra, vì thế nàng nhường một chút khai thân làm cảnh sát đi vào, cũng nói, nhà ta theo ta một người. Cảnh sát gật gật đầu, trước quan sát trong viện hoàn cảnh, thực vật rau quả tuy rằng nhiều. Nhưng là tưởng giấu người vẫn là có điểm khó khăn. Có một người cảnh sát liền nói, phòng trong có thể xem sao. Quế Hương chần chờ vài giây, lại mở miệng thanh âm lớn một ít, có thể xem, ta lãnh các ngươi đi vào. Chỉ là dân cư tổng điều tra, sẽ không tra như vậy cẩn thận. Quế Hương cũng có chút sinh ra nghi ngờ, cho nên ở mang theo hai người đi vào trong phòng về sau. Nàng đột nhiên đường ngang tới dùng thân thể che ở hai người phía trước, nói, lần trước dân cư tổng điều tra người mang mũ, xuyên y phục cùng các ngươi cũng không giống nhau. Bọn họ trước ngực còn treo thẻ bài, các ngươi như thế nào không có. Không nghĩ tới chưa hiểu việc đời Quế Hương đột nhiên cơ linh lên, hai vị cảnh sát liếc nhau, móc ra chính mình chứng kiện, nói, chúng ta là đồn công an nhân viên, dân cư tổng điều tra lượng công việc quá lớn, bọn họ nhân thủ không đủ, cho nên làm chúng ta cũng tới hỗ trợ. Hắn này một phen lý do thoái thác vẫn là tương đối có thể tin. Quế Hương nghiêm túc xem qua hai người chứng kiện, thả lỏng cảnh giác, sau đó nói, vậy các ngươi tùy tiện xem đi. Cảnh sát liền điều tra khởi Quế Hương mấy gian nhà ở. Từ Quế Hương dám để cho bọn họ tùy tiện đã thấy ra thủy, cảnh sát liền biết phỏng chừng là lục soát không ra người nào hoặc đồ vật. Bất quá bình nghiêm túc thái độ, bọn họ xác xác thật thật đem Quế Hương ra phiên một lần, cuối cùng không có phát hiện dấu người, hoặc là mật thất địa đạo một loại đồ vật. Bọn họ chỉ phải rời khỏi tới, đối Quế Hương nói, cảm tạ ngươi phối hợp. Sau đó giả vờ đi xuống một nhà đi. Tạ Đạo chờ đoàn phim người vừa thấy cảnh sát ra tới. Tất cả đều vây đi lên hỏi kết quả, biết được không thu hoạch được gì sau, liền Tạ Đạo đều hoài nghi khởi chính mình phán đoán tới. Ngược lại là Hạ Toại cảm thấy hung thủ nhất định liền ở Quế Hương trong nhà. Hắn nói, ngươi ngẫm lại à, hắn có thể cùng Quế Hương chung sống mấy năm thậm chí mười mấy năm, đều không bị trong thôn người phát hiện, có thể thấy được hắn bình thường ngốc địa phương phi thường ẩn ngốc. Ta cảm thấy vẫn là lại lục soát một chút tương đối hảo. Mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu, cảnh sát trầm tư trong chốc lát, nói, như vậy đi. Chúng ta lãnh ngươi đi vào, liền nói ngươi đổ vật khả năng dừng ở Quế Hương ra, làm chúng ta cùng đi lấy một chút. Ngươi đi qua Quế Hương ra đi. Hạ Toại gật gật đầu, cười khổ nói, đâu chỉ đi qua, nàng hận không thể đem ta đánh ra tới. Cảnh sát vô vô Hạ Toại bả vai, cái này động tác cùng Lâm Viễn Thường làm giống nhau. Hạ Toại nghĩ thầm chẳng lẽ cảnh sát đều hái chụp người khác bả vai sao. Lại lần nữa tiến vào Quế Hương ra về sau, Quế Hương rõ ràng mâu thuẫn lên, thậm chí cự tuyệt Hạ Toại đi vào trong phòng. Bởi vì Hạ Toại lần trước chỉ ở trong sân đãi quá, căn bản không có vào phòng. Hạ Toại cười nói, ngươi nói đúng, ta chính là ở kia đôi cục đá chỗ dừng lại thời gian dài nhất, người nào? Hắn đột nhiên hét to. Trong phòng đột nhiên đinh ầm một trận vang, cảnh sát cùng Hạ Toại ngay sau đó vọt vào đi. Một đạo thân ảnh tức khắc vụt ra, ba người ngay sau đó đuổi theo đi. Kia thân ảnh lật qua tường vây liền phải đảo tẩu, lại bị mai phục tại bên ngoài Tạ Đạo đám người phóng đảo. Tạ Đạo một chân giẫm trụ thân ảnh ấy phía sau lưng. Chạy a, như thế nào không chạy? Phần 111. Chương 111 phiên ngoại hạ trinh thám, 7. Thẳng đến chân chính bắt lấy cái này che giấu hung thủ giờ khắc này, mọi người tâm mới tính buông một nửa. Tạ Đạo một bàn tay nắm cái này hung thủ đầu tóc, làm hắn mặt lộ ra tới, trong miệng nói, làm ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng là ai. Cùng lúc đó, chung quanh có vây xem thôn dân nhỏ giọng kinh hô, này không phải Hách Nhị sao. Hạ Toại vừa lúc từ Quế Hương trong viện đi ra, nghe đến đó trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa, khó trách Hách Nhị lên núi hái thuốc trượt chân rơi xuống, liền thi cốt cũng tìm không thấy, lại nguyên lai là chết giả. Khó trách bọn họ như thế nào đều bài tra không ra hung thủ, nguyên lai hung thủ là đã tử vong người. Hai cảnh sát đi tới đem Hách Nhị khảo lên, chỉ thấy Hách Nhị mặt xám mày cho một chút cũng không phải trong tưởng tượng hung tàn bộ dáng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, tỏa định ở Quế Hương trên người, đột nhiên cùng nhớ tới cái gì dường như, lớn tiếng nói, các ngươi như thế nào không chào nàng? Nàng là ta đồng lõa. Theo này một tiếng chỉ ra và xác nhận, Quế Hương phảng phất mất đi sở hữu sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng không vì chính mình cãi lại, cũng liền không có người có thể vì nàng mở miệng, cảnh sát liền đi qua đi, đem Quế Hương cũng khảo lên. Tạ đạo nói, đi trước chúng ta đoàn phim đi, ta cảm thấy vụ án còn không lắm rõ ràng. Hai gã cảnh sát trao đổi một chút tầm mắt, liền đồng ý vốn di thẩm vấn loại sự tình này cùng bình thường dân chúng không có gì quan hệ, bất qua án này tương đối đặc thù, vì yên ổn nhân tâm, hay là nên trước mặt mọi người làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì tương đối hảo. Bọn họ phân biệt mang theo hai gã hiểm nghi người, Hạ Toại tự giác ở một bên hiệp trợ. Tên này cảnh sát liền bội phục mà nói, ngươi nhãn lực thực hảo a, ta vừa rồi đều không có thấy người, ít nhiều ngươi một tiếng gầm lên, mới làm Hách Nhị hiện ra nguyên hình. Hắn nói lời này là thiệt tình thực lòng, rốt cuộc bọn họ hai cái chuyên nghiệp trước tiên lục soát một vòng cũng không phát hiện Hách Nhị, Hạ Toại vừa tiến đến liền có tiến triển. Nào biết Hạ Toại lại khiêm tốn mà nói, nơi nào là ta thấy được, ta chỉ là đoán được hắn khẳng định ở trộm xem chúng ta, cho nên làm bộ phát hiện hắn cũng kêu một tiếng, hắn quả nhiên lộ ra dấu vết. Cảnh sát tức khắc có chút vô ngữ. Ngay cả Hách Nhị đều ngây người một giây, sau đó oán độc mà nhìn Hạ Toại, tựa hồ muốn nói cái gì. Vài phút sau, bọn họ ngồi ở Tạ Đạo thuê tới trong viện, bày ra một bộ cổ đại công đường tư thế, chỉ là Hách Nhị cùng Quế Hương hai người là ngồi ở giữa, còn lại tất cả mọi người vây quanh ở bốn phía. Tạ Đạo trước mở miệng nói, ta giảng một chút ta biết đến những cái đó sự đi. Đoàn phim hôm trước đến thôn này, ngày hôm qua buổi sáng bố trí phim trường thời điểm, phát hiện một khối nam thi, thông qua chúng ta không chuyên nghiệp giám định, hắn hẳn là chết vào phần đầu gặp đòn nghiêm trọng. Thôn trưởng nói, khối này nam thi tên gọi Béo Hoa, là Quế Hương trợ phù, chúng ta liền đi dò hỏi Quế Hương. Trong lúc này, chúng ta còn ở trong thôn hỏi thăm quá, biết Quế Hương trước sau tổng cộng có 5 vị trợ phù, hơn nữa đều là chết oan chết uổng. Cho nên Quế Hương ở trong thôn có cái khắc phu tên tuổi. Vì hiểu biết sự tình chân tướng, ta liền hướng Quế Hương biểu lộ cõi lòng, tưởng cưới nàng, trở thành nàng thứ 6 vị trợ phu. Bởi vì nếu mấy người này đều là hắn giết nói, ta đây liền sẽ trở thành hung thủ mục tiêu kế tiếp, ta tưởng thông qua phương thức này, tìm được hung phạm. Từ từ, cảnh sát mê hoặc, ngươi muốn cưới Quế Hương. Tạ Đạo nhìn Quế Hương liếc mắt một cái, lúc này Quế Hương tuy rằng ngồi ở trên ghế, lại câu lũ, liều mạng cúi đầu. Hoàn toàn quên mất nàng vốn dĩ liền mang có thật dày khăn che mặt, không ai có thể thấy rõ nàng mặt. Cơ hồ tất cả mọi người đang chờ Tạ Đạo nói chuyện, rốt cuộc Tạ Đạo muốn cưới Quế Hương sự, toàn bộ trong thôn người đều là biết đến. Tạ Đạo nói, ta phải hướng Quế Hương nói một tiếng xin lỗi, ta không phải thiệt tình muốn cưới nàng. Ta làm như vậy, là vì phá án. Ta cũng biết loại này cách làm là không từ thủ đoạn, bất luận kẻ nào bao gồm Quế Hương đều có thể chỉ trích ta tiếp thu sở hữu phê bình. Hắn nói chuyện thời điểm. Hạ Toại phát hiện Quế Hương từng bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiện đà lại lần nữa rũ đầu. Người trong thôn ngây người trong chốc lát, bắt đầu nghị luận lên. Hạ Toại nghe được bọn họ nói, ta liền nói đại lãnh đạo không có khả năng coi trọng một cái quả phụ, ngươi còn không tin. Hách Nhị không phải nói quả phụ vẫn là đồng loa đâu, liền tính vốn dĩ muốn cưới, hiện tại cũng không có khả năng cưới. Nhân gia hiện tại không phải quả phụ, thật là kỳ quái, một cái đại người sống không lo phải làm người chết. Cảnh sát khụ một tiếng, làm Tạ Đạo tiếp tục. Tạ Đạo nói, hôm nay chúng ta đi tìm Quế Hương thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Quế Hương trên mặt có thương tích, là vừa bị đánh cái loại này, mà Quế Hương hai ngày này cơ hồ không có ra ngoài quá, cho nên ta phán định hung thủ khẳng định ở Quế Hương trong nhà. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, mặt khác điểm đáng ngờ còn cần hỏi Hách Nhị bọn họ. Tạ Đạo nói thực minh bạch, cho nên cảnh sát cũng coi như là hiểu biết toàn bộ trải qua. Kế tiếp chính là thẩm vấn Hách Nhị. Hắn hỏi Hách Nhị, ngươi nói thực ra. Béo Hoa có phải hay không người giết? Hách Nhị trong mắt dạo qua một vòng, nói, ta tất cả đều công đạo, người không phải ta giết, đều là Quế Hương làm. Hắn nói như vậy, vây xem trong thôn một trận ô lên, nhưng là Hạ Toại lập tức biết hắn là đang nói dối. Hách Nhị còn ở rào biện, trừ bỏ Béo Hoa, phía trước còn có ba cái cũng đều là Quế Hương giết. Liền ta năm đó đều là Quế Hương đẩy xuống sườn núi, chỉ là ta mạng lớn, không có chết thôi. Cái gì lung tung rối loạn Hạ Toại cười nhạo nói, những người khác ta là chưa thấy qua. Nhưng Béo Hoa cái gì hình thể ta chính là biết đến, ngươi nói là Quế Hương giết người, Quế Hương dọn cục đá có thể tạp đến Béo Hoa trên đầu. Tạ Đạo gật gật đầu, nói, không tồi. Hách Nhị ánh mắt mơ hồ, đột nhiên nói, như thế nào làm không được, Béo Hoa là ngồi xổm thời điểm, bị Quế Hương tạp chết. Hạ Toại vẫn cứ cười nhạo nói, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi ở hiện trường thấy. Hách Nhị suy nghĩ một lát, nói, đúng vậy, ta thấy. Hảo, tính ngươi thấy. Hạ Toại thay đổi cái tư thế, lại hỏi, vậy ngươi từ Quế Hương trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết sau, như thế nào còn giấu ở trong nhà nàng? Ngươi sẽ không sợ Quế Hương lại đối với ngươi động thủ? Này Hách Nhị tức khắc mắc kẹt, hắn nói Quế Hương là hung thủ thời điểm, chỉ nghĩ thoái thác, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ suy xét chi tiết, bị như vậy vừa hỏi, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Hạ Toại nói, Hách Nhị, ngươi nghĩ biên chuyện xưa, còn không bằng ngẫm lại như thế nào giải thích chính mình chết mà sống lại sự đi. Nay thật là một cái vô pháp giải thích điểm đáng ngờ, liền tính Hách Nhị nói chính mình là nhặt về tới một cái mệnh, cũng vô pháp giải thích nhiều năm như vậy, hắn giả dạng làm người chết giấu ở Quế Hương ra sự. Quế Hương. Tạ Đạo đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Quế Hương hoảng loạn mà ngẩng đầu, nàng hôm nay trạng thái cùng trước kia càng thêm bất đồng, ở Hách Nhị bị bắt được phía trước, Quế Hương tổng thể tới nói, là cái thực chấn định người, cơ hồ không có lộ ra quá mức rõ ràng cảm xúc. Chỉ có Tạ Đạo từng có một hai lần chọc giận qua nàng, khi đó nàng biểu hiện cũng chỉ là không để ý tới người. Nhưng Hách Nhị bại lộ trước mặt người khác về sau, nàng tựa hồ liền hoảng loạn lên, giống như cái gì bí mật bị người phát hiện giống nhau. Tạ Đạo lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, trấn an Quế Hương, ngươi không phải sợ, toàn bộ sự tình là cái dạng gì, ngươi đều có thể nói ra. Án tử giải quyết về sau, ta mang ngươi rời đi nơi này. Hắn hoán một chút, lại nói, ta xác thật không thể cưới ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể chiếu cố hảo ngươi. Quế Hương thấp giọng nói một câu không, cũng không biết là ở phủ định Tạ Đạo nói cái nào đề nghị. Hạ Toại chen vào nói, đại gia thỉnh chú ý thời gian tuyến là cái dạng này. 8 năm trước, Hách Nhị cùng Quế Hương kết hôn, 7 năm trước, Hách Nhị tử vong. 4 năm trước, Quế Hương tái giá đệ nhị nhậm trượng phu, 3 năm nửa trước, đệ nhị nhậm trượng phu tử vong. 1 năm rưỡi trước, đệ tam nhậm trượng phu tử vong. Nửa năm trước, đệ tứ nhậm trượng phu tử vong. Nửa tháng trước, béo ba tử vong. Trừ bỏ Hách Nhị chết giả, còn lại 4 người tử vong khoảng cách càng ngày càng đoạn, này thuyết minh, hung thủ càng ngày càng cùng hung cực ác. Như vậy hung thủ vì cái gì muốn giết chết Quế Hương trượng phu đâu? Ta cảm thấy cũng không khó suy đoán, bất luận cái gì một người nam nhân bị đội nón xanh, đều muốn giết chết gian phu. Nhưng là ta thỉnh đại gia chú ý một chút, án này cũng không có gian phu. Hạ Toại nhìn mọi người, lại nói, mấy cái người chết cùng Quế Hương quan hệ, ở nào đó ý nghĩa thượng, đều là hợp pháp. Này dẫn ra một cái tân vấn đề, vì cái gì Hách Nhị rõ ràng tồn tại, lại tùy ý hoặc là cưỡng bách Quế Hương gả cho người khác đâu. Hắn nhìn quanh một vòng, đột nhiên như suy tư gì mà nói. Kế tiếp khả năng không thích hợp công khai thẩm vấn. Lúc sau ở hắn kiên trì hạ, đoàn phim thanh đi rồi đại bộ phận tiến đến vây xem thôn dân. Hạ Toại lúc này mới nói, ta cho đại gia cung cấp một cái ý nghĩ, nếu là ta nói sai rồi, Hách Nhị cùng Quế Hương tùy thời có thể sửa đúng ta. Hắn nói nhìn thoáng qua Hách Nhị, lại mặt chiều mấy người, nói, ta trước kia trong lúc vô ý ở trên mạng phát hiện quá một cái đặc thù quần thể, ta hoài nghi Hách Nhị chính là cái này quần thể chung một viên. Tới rồi mấu chốt địa phương. Hạ Toại vẫn là có chút nói không nên lời, Tạ Đạo liền tự nhiên tiếp theo, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là nói nón xanh tình tiết. Hạ Toại gật gật đầu, nói, ta hoài nghi Hách Nhị là cái dạng này. Có chút người nghe minh bạch hai người lời nói, tức khắc kinh ngạc mà nhìn Hách Nhị, nhưng là còn lại người lại không biết bọn họ nói chính là cái gì. Tạ Đạo giải thích nói, có chút người có đặc thù đam mê, Hạ Toại nói loại này, có thể đơn giản mà giải thích vì thích dình coi chính mình thê tử cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Tục xưng bị đội nón xanh. Hắn hoán một hơi, suy tư nửa ngày, mới nói, bởi vậy, là có thể giải thích vì cái gì Hách Nhị muốn làm bộ chính mình đã chết, còn muốn cho Quế Hương không ngừng gả chồng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn hắn đặc thù tính đam mê. Thẳng đến lúc này, Hách Nhị rốt cuộc không hề rào biện, trên mặt cũng có khó gặp hoảng loạn biểu tình. Quế Hương đầu đều mau vùi vào chính mình hai đầu gối chung, đích xác chỉ có cái này suy đoán, mới có thể giải thích vì cái gì Quế Hương sẽ đột nhiên hoảng loạn lên. Loại này bí ẩn sự tình bị người phát hiện, đương nhiên sẽ hoảng loạn. Nay lúc sau, Hách Nhị thành thật rất nhiều, cuối cùng công đạo bao gồm béo hoa ở bên trong 4 người đều là hắn giết sự thật, đến nỗi giết người động cơ, Hách Nhị nói, là bởi vì bọn họ phát hiện chính mình tồn tại. Mà Quế Hương ở dài đến mấy năm cái này quá trình, có tính không đồng lưu, có tính không bao che hung thủ, tạm thời còn không có biện pháp kết luận, bởi vì Quế Hương từ đầu đến cuối đều không có mở miệng vì chính mình biện giải quá. Cảnh sát chỉ phải đem nàng cũng mang đi, kế tiếp theo thẩm vấn, xem hay không phải vì nàng định tội. Vụ án hạ màn sau, Hạ Toại còn không có tùng một hơi, đột nhiên lòng có cảm ứng giống nhau quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trung Lãng đi nhanh từ bên ngoài đi vào sân, thẳng đến ôm chặt hắn, Hạ Toại còn có chút phản ứng không kịp. Phần 112. Chương 112 phiên ngoại trung trương. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Toại kinh hỉ hỏi. Trung Lãng hung hăng đem người ôm một chút, cố kỵ đến Hạ Toại còn muốn ở đoàn phim ngốc vài tháng, mới không có làm ra làm người thẹn thùng động tác. Hắn nói, ngươi vẫn luôn liên hệ không thượng, ta lo lắng gần chết. Hai người quan hệ ở giới giải trí nội thuộc về công khai bí mật, đoàn phim người tuy rằng có chút tò mò, bất quá cũng đều tận lực khắc chế chính mình tầm mắt, chỉ là một đám lô thai ruồi thật sự trường, đều ở nghe lén. Hạ Toại nói, nơi này không có tín hiệu A, ta không phải nói cho ngươi sao. Một có cơ hội liền liên hệ ngươi. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới, đi vào nơi này về sau, mấy ngày liền đều không có liên hệ thượng Trung Lãng. Trung Lãng nói, ngươi không có việc gì đi. Ta thấy bên ngoài có xe cảnh sát. Hắn nói hoài nghi mà ở chung quanh nhìn quét liếc mắt một cái, hai cảnh sát đang muốn mang đi Hách Nhị cùng Quế Hương. Trung Lãng nháy mắt lĩnh ngộ, nói, nên không phải là ngươi thể chất lại phát huy tác dụng đi. Hạ Toại, cái này nói ra thì rất dài, chờ hạ ta kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Hắn ngay sau đó nhìn về phía Tạ Đạo, hỏi, đạo diễn hôm nay còn đóng phim không chụp? Không chụp nói ta liền tự do hoạt động lạc. Tạ Đạo liền nói, hôm nay thời gian không còn sớm, ngươi tự tiện, nghỉ ngơi một chút ngày mai lại chụp. Hạ Toại liền lôi kéo Trung Lãng hướng bọn họ phòng đi vừa nói chuyện, điều kiện thực đơn sơ, chúng ta bốn người ở cùng một chỗ. Vừa nghe cái này, Trung Lãng sắc mặt liền có điểm không tốt, ngươi không có đơn độc phòng sao. Uy Hạ Toại nghiêng mắt thấy hắn, ta như thế nào ngửi được một cổ hế ẩm hương vị. Trung Lãng, không thể sao. Ngươi chính là có gia thất người. Hạ Toại nói, ta tự giác mà thực, chúng ta đều là trụ lều trại có được không? Hắn nói chuyện, đẩy ra môn, trong phòng quả nhiên thả bốn cái lều trại. Hạ Toại kéo ra chính mình cái kia, nói, ngươi khai bao lâu xe? Trước nghỉ ngơi một chút. Trung Lãng là một mình một người tới, hắn xuống máy bay sau thuê một chiếc xe, cũng là phí rất lớn kính nhi mới tìm được Hạ Toại. Lều trại là đơn người lều trại, hai người song song nằm, có chút tế. Vì thế điều chỉnh một chút tư thế, Trung Lãng vươn cánh tay, đem Hạ Toại ôm vào trong ngực. Hắn nói, vất vả nhưng thật ra không vất vả, chính là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, trong lòng nôn nóng thật sự. Nói chuyện, hắn ở Hạ Toại trên mặt hôn một cái. Hạ Toại cười nói, ta không có việc gì, chính là trong thôn đã xảy ra một kiện đại án. Hắn ngay sau đó đem Hách Nhị hành vi phạm tội đại khái nói một lần, sau đó thở dài một hơi, ngươi nói ta này thể chất có phải hay không không cứu. Trung Lãng, cũng không có gì không tốt, chỉ cần chính ngươi không ra sự là được. Hắn nói lại ở Hạ Toại trên môi hôn một cái. Trung Lãng đột nhiên đã đến chuyện này, làm Hạ Toại thập phần hưng phấn, chỉ là hưng phấn xong, trong não lại bắt đầu tưởng án tử. Hắn hỏi Trung Lãng, ngươi nói Hách Nhị sao lại thế này a? Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái đam mê? Trung Lãng nói, có đặc thù đam mê người kỳ thật rất nhiều, chỉ cần là ngươi tình ta nguyện, cũng không thương cùng mặt khác người, người khác không có quyền can thiệp cái gì. Bất quá Hách Nhị loại này rõ ràng là phạm tội, tự nhiên không thể. Ngươi nhưng thật ra rất có thể lý giải Hạ Toại không khỏi tò mò lên, vậy ngươi có cái gì đặc thù yêu thích sao? Nô Trung Lãng suy nghĩ một lát, nói, đại khái thích ngươi ở trên giường càng ôm gần một chút. Hắn nói xong hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, đem Hạ Toại đè ở dưới thân. Loại này gắt gao tương dán tư thế, làm Hạ Toại nháy mắt cảm giác được hắn nơi nào đó biến hóa, tức khắc nói, ngươi như thế nào lúc này tới tinh thần? Trung Lãng nói, có thể chứ? Không, không được. Hạ Toại vội vàng cự tuyệt, sẽ có người tiến vào, vậy quá xấu hổ. Trung Lãng, sẽ không có người tiến vào, các ngươi đạo diễn là người thông minh. Hắn nói chuyện, ngậm lấy Hạ Toại thủy thai, Hạ Toại lập tức tới cảm giác, liền ấm ở tử. Xong việc, hắn vô cùng ảo não mà nói, quá không tiết tháo, vừa rồi nếu là có người tiến vào, ta đây một đời anh danh liền hủy. Làm đều làm, ngươi hiện tại là đề thượng quần liền không nghĩ nhận sao. Trung Lãng cười xấu xa nói. Hạ Toại tưởng tượng cũng là, liền không hề dối rắm. Tuy rằng ra cùng nhau đại án, bất quá diễn vẫn là cứ theo lẽ thường muốn chụp. Trung Lãng ở bên này dừng lại một ngày, bởi vì nơi này không có tín hiệu, hắn liền điện thoại đều tiếp không đến, sợ chậm trễ chính sự, chỉ phải lại một người rời đi. Hạ Toại cũng là khó xa khó phân, cũng may Tạ Đạo nói, nơi này liền chụp một tháng, sau này thay đổi cảnh tượng, bọn họ hai cái liền không cần làm khổ mệnh nguyên ương. Lúc này mới làm Hạ Toại trong lòng thoải mái một ít. Một tháng sau, rồi sau đó mãi nay đem đồ nam đoàn phim trở lại đô thành điện ảnh thành lấy cảnh, Hạ Toại cuối cùng có thể về nhà. Bất quá nên đón hắn, là một cái đại tin tức. Hắn thân sinh cha mẹ cố ý nói cho hắn, hai người muốn xuất ngoại du lịch. Lúc này đây kế hoạch là du biến trừ châu Nam Cực bên ngoài 6 cái lục địa, hơn 100 quốc gia, dùng khi có thể là 2 đến 3 năm. Cố Tinh Hà thẹn thùng mà nói, ta và người ba ba lãng phí hơn 20 năm, hiện tại liền tưởng đền bù những cái đó bỏ lỡ 5 tháng. Ta sẽ thường xuyên cùng ngươi video trò chuyện. Hứa Thận Chi nói, nếu là ngươi cùng Trung Lãng không như vậy vội, chúng ta tứ khẩu người cùng đi hoàn du thế giới tốt nhất. Không thể mang theo ngươi, mụ mụ ngươi thật đáng tiếc đâu. Lúc trước bốn người thiếu chút nữa đồng thời hưởng tuần trăng mật, sau lại tuy rằng không có cùng nhau, bất quá cũng ước định quá Tết âm lịch thời điểm người một nhà cùng đi, nào biết lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thể thành hàng, cái này kế hoạch liền vẫn luôn mắc cạn. Lúc này nghe Hứa Thận Chi nhắc lại, Hạ Toại có chút ngượng ngùng, đối Cố Tinh Hà nói, mẹ, thực xin lỗi a, ta không có thể làm được hứa hẹn quá nói. Cố Tinh Hà vội vàng nói, trách ngươi làm cái gì, phải xin lỗi cũng là ta xin lỗi. Vốn dĩ ăn Tết thời điểm ngươi đều chuẩn bị tốt, cố tình nhà chúng ta ra một chút việc, ta không thể đi, ngươi ba ba cũng liền không đi, lúc này mới dẫn tới chúng ta người một nhà du lịch kế hoạch ngâm nước nóng. Hứa Thận Chi cười nói, chúng ta sau này thời gian còn nhiều lắm đâu. Bất quá rốt cuộc vẫn là lại chậm trễ mấy năm, bọn họ mới cùng đi ra ngoài một lần. Từ nay về sau, Hạ Toại không bao giờ tưởng cùng chính mình ba mẹ cùng đi du lịch. Hỏi cập nguyên nhân, hắn nói, cẩu lương ăn đủ rồi. Hai trung niên người nói đến luyến ái, lực sát thương có thể so bọn họ trẻ tuổi lớn hơn, tuy là trung lãng cũng đủ săn sóc, vẫn là không thắng nổi Hứa ba cố mẹ hai người ân ái ngọt độ. Hạ Toại lần đầu tiên đồng tình khởi lúc trước bị chính mình uy không ít cẩu lương Lâm Viễn tới. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau lạc. Rồi sau đó mãi nay đem đồ nam chỉnh bộ kịch đóng máy khi, đã qua nông lịch tân niên, Tạ Đạo tổ chức đóng máy yến, mời toàn đoàn phim người tham gia. Đại gia cộng đồng hợp tác rồi 10 tháng thời gian, lẫn nhau đều đã phi thường quen thuộc, trò chuyện trong bất chi bất giác liền quan tâm khởi Tạ Đạo cảm tình sinh hoạt. Tạ Đạo cười tủm tỉm mà nghe Tiểu Lý nói, ta lúc ấy thật cho rằng đạo diễn muốn cưới cái kia quả phụ, quả thực giật mình đã chết. Trong lòng không được hối hận muốn thật là như vậy, còn không bằng tiện nghi chính mình, chính là mạnh hơn cũng muốn đem đạo diễn bắt lấy. Tiếng nói vừa dứt, vỗ tay cùng huýt sáo thanh đều vang lên một trận, sau đó có người trêu đùa, Tiểu Lý, ngươi có phải hay không bại lộ cái gì thuộc tính? Tiểu Lý vung tay lên, hoàn toàn không thèm để ý mà nói, ta vì đạo diễn có thể cong. Tức khắc lại vang lên một trận vỗ tay. Hạ Toại kẹp ở trong đám người cũng vỗ tay, trong lòng lại biết Tiểu Lý hẳn là chính thức thằng Nam, bởi vì thằng Nam mới có thể ở trước công chúng bán hủ, chân chính gây ngược lại tại đây phản diện thực chú ý, sợ người khác hiểu lầm cái gì. Đại gia cười một trận, bắt đầu chờ Tạ Đạo phản ứng. Không nghĩ tới Tạ Đạo lại nói, ngượng ngùng, ngươi không cơ hội. Có lẽ là cồn tác dụng, Tạ Đạo câu này nói xong, đại gia rất là tĩnh trong chốc lát, sau đó vang lên so vừa rồi lớn hơn nữa thanh vỗ tay cùng huýt sáo thanh, càng có người ta nói, không nghĩ tới đi Tiểu Lý, cự tuyệt tới nhanh như vậy. Tiểu Lý liên tục cười khổ lắc đầu. Nhưng là theo sát, Tạ Đạo trợ lý liền ôm ra thật dày một sấp thiệp mời, phân phát cho mọi người. Tạ Đạo nói, chân thành mời chư vị tham gia ta hôn lễ. Hạ Toại mở ra thiệp mời xem, mặt trên có Tạ Đạo cùng tân nương ảnh chụp. Hắn nhìn chằm chằm tân nương nhìn trong chốc lát, lặng lẽ tùng một hơi. Có thể là phát hiện tân nương cùng Quế Hương một chút cũng không giống nhau đi, rốt cuộc lúc trước Tạ Đạo đối Quế Hương kia phiên ngôn luận, cũng thật cho hắn lưu lại không nhỏ bóng ma. Thiệp mời phía dưới chính là hôn lễ thời gian cùng địa điểm. Bao gồm Hạ Toại ở bên trong đoàn phim thành viên tất cả đều kinh ngạc mà hương phấn mà chúc mừng Tạ Đạo, nay trương thiệp mời trực tiếp đem yến hội bầu không khí đẩy hướng về phía đỉnh điểm. Loại này hương phấn vẫn luôn liên tục đến yến hội kết thúc, trung lãng tới đón Hạ Toại thời điểm. Hạ Toại lên xe, vẫn cứ không ngừng nói chuyện, cũng lấy ra thiệp mời cấp trung lãng xem, hắn nói, Tạ Đạo thật là tuyệt, mỗi lần đều làm người ngoài ý muốn. Hắn có thể bảo trì cho tới hôm nay mới công bố hôn tin, quả thực làm ta kinh ngạc. Bởi vì Tạ Đạo tuổi trẻ khi, ở trong giới cũng công khai quá vài đoạn tình yêu, cuối cùng đều hòa bình chia tay. Lần này tân nương hoàn toàn không nổi danh, phía trước không hề có tin tức, không nghĩ tới đột nhiên liền phải kết hôn, đây mới là đại gia kinh ngạc cùng hưng phấn điểm. Trung lãng nói, có lẽ là tuổi lớn người càng dễ dàng đi vào hôn nhân. Tuổi trẻ khi gặp được thích hợp, ngược lại sẽ không định ra tới, 40 tuổi khi liền không giống nhau. Nói Trung lãng dừng lại xe, nắm lấy Hạ Toại tay, cho nên tuổi trẻ khi là có thể gặp được ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy là ta cuộc đời may mắn nhất một sự kiện. Ta cũng là. Hạ Toại hồi nắm một chút, hai người nhìn nhau cười. Đèn đỏ kết thúc, Trung lãng tiếp tục lái xe. Hắn như là đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hỏi Hạ Toại. Ngươi còn nhớ rõ Trương Chi Phỉ sao? Hạ Toại ngẩn ra, nói, đương nhiên nhớ rõ, nô gia rơi đài về sau, ta còn hỏi thăm quá nàng, nhưng là vẫn luôn không có gì tin tức. Nô gia rơi đài về sau, không biết có bao nhiêu người cười nhạo nàng gả vào hào môn lại đổ, ngậm vỡ đầy đất. Trung lãng nói, hôm nay, ta ký xuống nàng. Hạ Toại lại là ngẩn ngơ, nói, nàng trở về đóng phim sao? Trung lãng nói, nàng không phải làm diễn viên ký hợp đồng, là làm đạo diễn. Mấy năm nay, nàng trùng tu đạo diễn chuyên nghiệp. Hạ Toại có nháy mắt kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy thập phần hợp lý, Trương Chi Phỉ người này, chính là có loại này tính dai. Chẳng sợ một lần nữa ngã xuống đáy cốc, nàng cũng có thể đứng lên. Hạ Toại nghĩ đến nàng lão công Nô Kiện, lại hỏi, kia nàng lão công đâu? Hiện tại làm gì đó? Trung Lãng cười nói, Nô Kiện khai một nhà công ty quản lý. Ký mấy cái có tiềm lực tân nhân, hiện giờ thế vừa lúc. Tiểu tử này ánh mắt đích sắc hảo, cũng rất có quyết đoán. Hạ Toại không hiểu này đó, chỉ gật gật đầu, nga một tiếng. Trung Lãng giải thích nói, Nô gia trước kia cũng có công ty quản lý, khi đó Nô Kiện không chịu đi, một hai phải chờ Nô gia bên trong tài nguyên trọng chỉnh về sau mới hạ thủ. Hiện tại Nô gia lão nhị cùng lao tứ đổ, nếu muốn một lần nữa đứng thẳng lên, phải ỷ lại tiểu đồng lứa, mà này đồng lứa, Nô Kiện bắt được tốt nhất tài nguyên. Hạ Toại, vậy ngươi lo lắng sao? Trung Lãng bất thời giờ liếc hắn một cái, ta lo lắng cái gì? Hắn lại có quyết đoán, tưởng đạt tới Hoa Ngu trình độ cũng đến 10 năm. Khi đó giới giải trí lại không biết biến hóa thành cái dạng gì, nói không chừng ta còn có khả năng cùng hắn liên thủ làm chút chuyện. Hạ Toại cười nói, vậy thật tốt quá. Nơi xa phía chân trời đột nhiên xẹt qua một viên sao băng, Hạ Toại thấy được, tức khắc kinh hô, có sao băng. Trung Lãng nói, hứa cái nguyện đi. Hạ Toại cơ hồ là nháy mắt buột miệng thốt ra, nguyện hết thể lâu dài như hôm nay. Ô tô vững vàng mà tiếp tục về phía trước hai. Này thật là tốt nhất sinh hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.